Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Thi Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 25. Bên trong đình viện, yên tĩnh không tiếng động. Lạc Cửu Trần lặng lặng đứng ở trường không, ngưng mắt nhìn Tam Nhãn Ma. Mà Tam Nhãn Ma, giống vậy cùng mắt đối mắt, hắn biết, đây là hắn thoát khốn trở ngại lớn nhất. Hắn một luồng ma nguyên thoát khỏi qua nơi đây, biết được tiên vũ giới hiện trạng, cũng biết trước mắt người này là đứng ở bây giờ cái thời đại này tối đỉnh phong, hắn sao lại dám khinh thường. Từ Không Hàn Vũ mặc dù không phải là ta con rể, nhưng mấy năm nay, ta đã sớm đem chỉ coi là nửa hài nhi, mà ngươi lại giết hắn, còn hai lần châm đối với con gái ta, bỏ ra hai tộc ân oán không nói, thù này cũng là không đội trời chung. Chợt, Lạc Cửu Trần lạnh lùng nói. Ngươi rất tức giận, Tam Nhãn Ma kiệt kiệt cười. Đúng vậy, rất tức giận, Lạc Cửu Trần đạo. Ha ha, ta thích nhất xem các ngươi nhân tộc tức giận bộ dáng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tuyệt vọng, Tam Nhãn Ma cười, tiếng cười chói tai. Sợ rằng, tuyệt vọng sẽ là người, Lạc Cửu Trần thanh âm bình tĩnh lại, giống như lời bộc bạch, không mang theo phân nửa tình cảm, làm cho người ta cực hạn lạnh lùng cảm giác, không rét mà run. Bất kể thời đại như thế nào biến hóa, các người nhân tộc tự đại mau bệnh, từ đầu đến cuối không có thay đổi à, Tam Nhãn Ma cười lạnh lạnh đến, nhưng cả người khí thế, cũng đã ngưng tụ đến mức tận cùng, thần sắc lăng lệ nhìn chăm chăm Lạc Cửu Trần. Vò vè. Trong sân nhà, trong nháy mắt tràn đầy vô tận sát ý, hai người còn chưa giao thủ, nhưng bằng bạc sát ý khí đã va chạm một nơi, khí tức kinh khủng hướng tứ phương kích động, chấn Diệp Trần quanh thân khí thế đều tại nhiễu loạn, như trong gió lục bình lặng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều đưa phá diệt như vậy. Hai người này, một là đứng ở thời đại này đỉnh phong, một là bị chấn áp vài vạn năm cũng còn sống, a tộc cường già đuổi ở thời đại kia phải là thần cảnh không thể nghi ngờ, cho dù cái thời đại này trừ thiên vạn giới khó tìm nữa thần cảnh quy tắc, ít nhất ma tộc cũng là cường giả tối đỉnh. Hai đại cường giả tối đỉnh va chạm chính là phá toái một vùng không gian, cũng chẳng có gì lạ. Cho dù là kiếp trước Diệp Trần ở trước mặt bọn họ cũng là con kiến hôi, huống chi giờ phút này, nhưng con kiến hôi còn tham sống, Diệp Trần cũng sẽ hết sức sống tiếp. Hắn bóng người thoáng qua liền bạo nổ lui ra, ở trước người tạo thành một đạo kết giới, sau đó điên cuồng hút lấy nguyên khí. Hưu. Tam Nhãn Ma thấy vậy, làm bộ liền muốn bắt Diệp Trần. So với Lạc Cửu Trần mà nói, hắn giờ phút này để ý nhất hay lại là Diệp Trần trên người vô cực đạo. Dù là không muốn Lạc Cửu Trần trong cơ thể mang nguyên, hắn cũng phải lấy được kia thần khí, há sẽ tùy tiện bỏ qua cho Diệp Trần. Ngay trước bản tọa mặt còn dám công kích người khác, đang ngồi là không khí sao? Lạc Cửu Trần bàn tay tự nhiên hào quang óng ánh hô khiếu nhi ra, rơi vào Tam Nhãn Ma thân trước, ngăn lại hắn đi đường. Luân hồi thành chủ, ta cho ngươi mang đi con gái của ngươi, rời đi luôn, có thể hay không? Tam Nhãn Ma ngưng mắt nhìn Lạc Cửu Trần, chỉ cần có thể lấy được vô cực đạo, tạm thời bỏ qua trong đời này thì như thế nào? Hơn nữa, đang không có thần cảnh quy tắc thời đại, thực lực của hắn chính là cùng người này tương đối, nếu chiến phải là một trận cực chiến đấu khốc liệt. Nếu như không có vô cực nói ra hiện tại, hắn ngược lại nguyện ý hợp lại hết tất cả tru diệt cái nhân tộc này, đoạt lại mang nguyên lực, nhưng bây giờ hắn quan tâm hơn vô cực đạo. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, như thế nào xoay người rời đi? Lạc Cửu Trần lắc đầu, mặc dù Tam Nhãn Ma mang đến cho hắn trước đó chưa từng có áp lực, nhưng trận chiến này sớm muộn sẽ tới, không thể tránh. Hơn nữa, hắn thời gian cũng không tha cho hắn đi tránh cho. Sau lưng của hắn chính là Luân Hồi Thành, có nhà hắn người có, đệ tử của hắn, có hắn huynh đệ bằng hữu, hôm nay, dù là hợp lại hết tất cả, cũng phải giải quyết ma tộc. Xem ra ngươi là cố ý phải chiến, Tam Nhãn Ma thần sắc lạnh lèo lên. Không sai, Lạc Cửu Trần đáp lại. Đây cũng không phải là thông minh lựa chọn, Tam Nhãn Ma trầm giọng nói. Bản tọa sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ thích thông minh, Lạc Cửu Trần đạo. Nếu như thế, tựa như ngươi mong muốn, Tam Nhãn Ma lời nói rất lạnh, sát ý nở rộ, bằng bạc ma ý, ở quanh thân trào đáng, thập phần đáng sợ. Ngươi có thể biết, ta bị áp chế vài vạn năm, như thế nào sống đến hôm nay? Tam Nhãn Ma sầm sầm nhìn chằm chằm Lạc Cửu Trần, tựa như đang hỏi chuyện, nhưng lại tự nhủ, bởi vì đã từng ta, chính là thần cảnh cường giả, cho dù trừ thiên vạn giới quy tắc đã phá toái, thần cảnh lực lượng đã trôi qua, nhưng bản tọa dù sao nắm giữ qua cái loại này quy tắc, người thì như thế nào thằng ta? Lạc Cửu Trần không có trả lời, nhưng mà ngưng mắt nhìn đối phương, mạnh mẽ khí tức, tựa như sắp vỡ đê ngập lụt, tùy thời đều được cuốn mà ra. Lạc Cửu Trần, ngươi có chắc chắn hay không? Một bên Diệp Trần ngẩng đầu hỏi. Lạc Cửu Trần có chút bên, bật cười lớn, ở gặp phải trước ngươi, ta không nắm chắc chút nào, nhưng gặp phải cái sau, ta lại không băn khoăn, nhất định phải giết hắn. Được. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, đem vô cực đạo ném về Lạc Cửu Trần, đạo, vô cực đạo, từng là thần khí, có thể khắc chế ma tộc Ma Nguyên, hy vọng có thể mang cho ngươi đến giúp đỡ. Vô cực đạo trôi lơ lửng ở Lạc Cửu Trần trước người, hào quang óng ánh giống như dòng suối chậm rãi chảy xuôi, tựa như thánh khiết ánh sáng, muốn tịnh hóa tam nhãn ma ma quang. Thần khí thì như thế nào, đạo không nhận chủ, thì như thế nào bùng nổ thần khí lực lượng. Tam nhãn ma suy cười một tiếng, cũng không nói nhảm thêm nữa, trên người khí tức thôi phát đến mức tận cùng, giơ tay lên một đạo đen nhánh bóng kiếm ngưng tụ, chém về phía Lạc Cửu Trần. Vô cực đạo hồ khiếu nhi ra, thôi sán chi quang tự thành xá, phạt, mặc dù không có hoàn toàn phá hủy đạo kia ma quang bóng kiếm, lại áp chế không ít lực lượng. Cái này làm cho Lạc Cửu Trần mô quang hơi sáng, giơ tay lên chém ra một ánh kiếm, phá vỡ ma quang bóng kiếm, nhắm thẳng vào tam nhãn ma đi. Nuốt. Tam nhãn ma trầm quát một tiếng, mi tâm con mắt thứ ba rộng rãi trường khai, hóa thành một đạo miệng khổng lồ, hướng kiếm kia mang thôn phệ đi, lại đem một trong miệng nuốt vào, lại không bị thương chút nào. Thôn phệ thần thông, Lạc Cửu Trần ngưng tiếng nói. Không sai, ta là ma hoàng tọa hạ thứ 9 ma thần thôn phệ ma thần. Tam nhãn ma kiệt kiệt cười, chỉ mình mi tâm đệ tam nhãn, đạo, ta đây con mắt, chính là chư thiên vạn giới kinh khủng nhất thôn phệ mắt, không có gì không nuốt. Không có gì không nuốt. Lạc Cửu Trần tiếng chê cười, xem ra chân chính tự đại, là các người những thứ này ma quái a, thiên hạ vạn đạo, tương sinh tương khắc, nào có không có gì không thôn thần thông. Thôn phệ ma thần mặt lộ vẻ châm chọc, giễu cợt nói, bên ngay cả thần cảnh cũng không với tới, làm sao biết chi áo nghĩa. Thần cảnh. Lạc Cửu Trần cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu không phải vùng trời này xuống, đã mất thần cảnh quy tắc, bản tọa đã sớm nhập thần cảnh, ngươi về điểm kia kiêu ngạo, đang ngồi trong mắt không đáng giá một đồng. Phải không, hy vọng bản tọa nuốt chọn ngươi thời điểm, ngươi còn có thể như thế, thôn phệ ma thần cũng không giận, nhưng mà lạnh lèo đạo. Nuốt chọn ta, thật đúng là kiêu ngạo à. Lạc Cửu Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay ở trước người tự nhiên, ngưng tụ ra 9 đạo kiếm quyết, mỗi một đạo kiếm quyết cũng đại biểu một loại quy tắc, thập phần kinh khủng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lạc Cửu Trần đầu ngón tay một dẫn, 9 đạo kiếm quyết ngưng tụ thành một, tạo thành một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm khí, lâm không chém về phía thôn phệ ma thần. Thôn phệ ma thần nở rộ đệ tam nhãn, muốn lấy mạnh mẽ tư thái, trực tiếp nuốt chọn Lạc Cửu Trần kiếm ý, nhưng mà... Thình thịch oanh. Bột, trận nổ ầm vang dội, kia thôn phệ mắt truyền tới kịch liệt chiến minh, giống như tụ linh kỳ thôn phệ tốc độ đến mức tận cùng, vẫn như cũ có vô số lực lượng đang trùng kích, phải đem chi phá hủy. Kinh khủng dư âm, Trấn Diệp Trần đều là sắc mặt trắng bệch, cái kia điểm phòng ngự kết giới, ở cường giả tối đỉnh tỷ thí dư âm xuống, lộ ra vô cùng đáng thương. Hắn vội vàng thối lui ra sân, cũng may đỉnh viện thập phần vững chắc, dư âm không có thể phá hủy, cho hắn che chở, để cho hắn có thời gian đi ổn định cảnh giới. Thật đúng là làm cho người ta chán ghét a. Thôn phệ ma thần thu hồi đệ tam nhãn, hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Cửu Trần. Cũng không biết là ở hận Lạc Cửu Trần cường đại, hay là hận vùng trời này xuống quy tắc, để cho hắn không cách nào vận dụng thần cảnh lực lượng. Nếu không, lật tay là có thể tiêu diệt cái nhân tộc này chí cường giả. Ta đây thôn phệ mắt, không chỉ có riêng chỉ có thôn phệ thần thông a. Thôn phệ ma thần giữ tợn lên tiếng, từng luồng ma quang từ kia ma nhãn bên trong nở rộ mà ra, tựa như quạt xếp trường khai, tạo thành một mảnh hình cái vòng kiếm vũ, hướng Lạc Cửu Trần cuốn đi. Ma kiếm giả thiên. Kiếm vũ gào thét, không ngừng nở rộ, coi là thật như cùng một cái quạt xếp trường khai đến mức tận cùng, hướng bốn phương tám hướng mở rộng, giả thiên tế nhật, bao phủ Lạc Cửu Trần. Kiếm ý tỷ thí. Chỉ thấy Lạc Cửu Trần cực hạn kiếm khí, ở ma quang kiếm vũ bên trong sông ngang đánh thẳng, phá vỡ từng đạo kiếm khí, nhưng thân cũng ở đây đứt thành từng khúc, đến cuối cùng, bao phủ hoàn toàn ở ma quang kiếm trong mưa, không có thể xông phá. Lạc Cửu Trần thần sắc có chút biến hóa. Mạng hắn kiếm đã bị hiến tế, lực lượng có ảnh hưởng, nếu không, há sẽ sợ hãi ma quang kiếm vũ. Nhưng giờ phút này không có nếu như, hắn không có tam thế luân hồi kiếm, chỉ có thể vỗ ích tay tỉ thí. Hắn bước từ từ mà xuống, rơi vào trong đình viện, bàn tay xuống phía dưới nhấn một cái, kiếm ấn đánh rơi trên mặt đất, cũng đồng thời quát lên, kiếm phong như mưa, kiếm kia ấn rơi xuống đất sinh hoa, toát ra vô số kiếm khí, phảng phất thiên địa đổi thành, kiếm vũ xông lên trời không, hướng kia giả thiên ma quang cuốn đi. Cho ta diệt. Thôn phệ ma thần song trưởng đều xuất hiện, bổ sung ma quang lực, hai cổ cực hạn kiếm vũ, lại lần nữa va chạm lên. Đỉnh tay nhức óc nổ ầm, ở bên trong vùng không gian này chấn động, kiếm vũ va chạm ra vô số dư âm, rơi vào bốn bề đỉnh viện hộ trên tường, lưu lại một đạo đạo xúc kinh tâm vết kiếm. Hai cổ kiếm ý lẫn nhau ăn mòn, tranh nhưng thanh âm vô biên vô hạn. Hai người lúc lên lúc xuống, đứng ở kiếm vũ bên trong cách không nhìn nhau, đôi mắt sâu bên trong, cũng hiện lên ngút trời chân ý. Không hổ là có thể chống đỡ ta mang nguyên chí cường giả, tại thần cảnh quy tắc không còn tồn tại thời đại, cũng có thể đi tới đế cảnh điểm cuối, có thể nói phi phàm, quả nhiên không để cho ta thất vọng, thôn phệ ma thần tán thưởng một tiếng. Lạc Cửu Trần chính là cười lạnh nói, đã từng thần cảnh cường giả, cũng chỉ có chút thực lực này, thật ra khiến ta thất vọng à. Thật sao? Thôn phệ ma thần mặt đầy châm chọc, đừng tưởng rằng khen hai người câu, ngươi liền coi chính mình vô địch thiên hạ, dám ngăn trở ở bản tọa trước mặt, ngươi vận mệnh liền đã nhất định. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn dựng thẳng ở trước người, bóc ra vô số huyền ảo phức tạp ấn quyết, từng luồng ma quang từ trên người hắn nở rộ, nước sơn đen như mực. Thiên nhãn mở. Thôn phệ ma thần trầm hát lên tiếng, kia nở rộ ma quang thình thịch nổ tung, hướng lên trên xuống hai bên trường khai, tựa như cùng khép lại con người, vào giờ khắc này rộng rãi mở ra. Sau một khắc, những thứ kia ma quang trở lại trong cơ thể, thôn phệ ma thần thân thể, trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng, cả người trên dưới, tất cả đều là ma nhãn, phảng phất toàn bộ thân hình, chính là có ma nhãn tạo thành như thế. Bản tọa thôn phệ thần thông, không chỉ có riêng chỉ có một con thôn phệ mắt a, thiên nhãn mở, cho ta nuốt, thôn phệ, ma thần trầm hát lên tiếng, ngàn con ma nhãn đồng thời trương khai, tất cả đều toát ra kinh khủng thôn phệ lực lượng. Trong phút chốc, toàn bộ đình viện sự vật cũng bị một cổ kinh khủng sức hấp dẫn hướng thôn phệ ma thần đi. Ngay cả bên ngoài đình viện Diệp Trần cũng cảm nhận được này cổ sức hấp dẫn, thân thể không tự chủ được chiều đình viện đi vòng quanh, muốn bị cắn nuốt ma thần cắn nuốt hết. Vô cực đạo ở trường không chiến minh, kim quang nở rộ, từng tờ một nhanh chóng phiên động, phảng phất đang nở rộ thuộc về hắn thần khí lực, vẫn như cũ không cách nào áp chế thiên nhãn thôn phệ. Ở đó cường tuyệt sức hấp dẫn xuống, Diệp Trần liền nhiễu loạn khí tức, trở nên càng sao động, cái miệng ói ra máu, mặc dù giờ phút này hắn không có phần nửa cất giữ, nhưng đối mặt cường giả tối đỉnh thôn phệ chi lực, hắn căn không cách nào phản kháng. Bên kia, từ không hàn vũ thân thể, trên mặt đất va chạm, bị cắn nuốt ma thần dần dần thôn phệ quá khứ. Đáng chết! Diệp Trần thấy vậy, trực tiếp buông tha ngăn cản, mặc cho vẻ này sức hấp dẫn đưa hắn thôn phệ quá khứ, hướng từ không hàn vũ đến gần. Đó là hắn huynh đệ, cho dù bỏ mình, hắn cũng không cho thi thể bị khinh nhờn, hắn muốn giữ được huynh đệ thân thể. Thôn phệ ma thần trên mặt lộ ra giữ tận cười, quả quyết buông tha tấn công Lạc Cửu Trần, đem thôn phệ chi lực toàn bộ hội tụ ở Diệp Trần trên người. Chỉ cần khống chế được Diệp Trần, liền có thể khống chế ở vô cực đạo, thần khí này mới là hắn để ý nhất đồ vật. Tinh quang. Nhưng mà, ngay tại Diệp Trần đến gần tư không hàn vũ lúc, ngay tại thôn phệ ma thần cho là có thể bắt Diệp Trần chớp mắt, Diệp Trần không chút do dự thúc dục tinh quang lực, mang theo tư không hàn vũ tại chỗ biến mất. Cái gì? Thôn phệ ma thần trong nháy mắt biến sắc, khắp toàn thân ma nhãn tất cả đều chợt co rút, hoảng sợ nhìn một màn này. Hắn thiên nhãn mở hết, lại còn có thể thoát khỏi. Hắn ma ý thả ra, bao trùm cả vùng không gian, lại không cách nào cảm thấy đến Diệp Trần vò, nửa ba động, có thể thấy, đối phương đã thoát khỏi mảnh không gian này. Thôn phệ ma thần giống giận trận trận. Né người, thiên ngừng coi Lạc Cửu Trần, ánh mắt tàn bạo, bằng bạc sát ý, không che giấu chút nào nở rộ mà ra. Luân hồi thành chủ, người nên vì người quyết định, trả giá nặng nề, thôn phệ ma thần lời nói xâm xâm, nếu không phải Lạc Cửu Trần kiềm chế hắn, hắn sớm có được vô cực đạo. Hết thảy các thứ này, toàn bộ lại Lạc Cửu Trần ban tặng, hắn đem toàn bộ sát niệm, hoàn toàn đặt ở Lạc Cửu Trần trên người. Lạc Cửu Trần cười. Diệp Trần rời đi, có lẽ để cho hắn càng có thể buông tay chân ra, hắn cả người chiến ý, ở cấp tốc kéo lên, thần sắc kiên quyết, phảng phất làm xong hướng chết mà chiến chuẩn bị. Thiên nhãn thôn phệ. Thôn phệ ma thần giống giận, đem toàn bộ thôn phệ chi lực, toàn bộ tuần hướng Lạc Cửu Trần. Lạc Cửu Trần quanh thân diễn hóa ra vô cùng kiếm ý, sang chói kiếm quang, trôi lơ lửng ở bên người hắn, hấp dẫn lẫn nhau, một vòng tiếp một vòng, tạo thành một đạo kiếm hoàn. Thiên có cửu trọng, đất có cửu u, cửu trọng ép cửu u, cửu thiên chấn vạn ma, cho ta mệt. Lạc Cửu Trần trong tay bắt pháp quyết, sang chói kiếm hoàn hô khiếu nhi ra, xuyên thủng vô tận thôn phệ chi lực, trong thời gian ngắn, rơi vào thôn phệ ma thần bốn phía. Kèm theo Lạc Cửu Trần ấn quyết gào thét, kiếm hoàn mạnh co rút lại, đem thôn phệ ma thần thân thể dần dần vây khốn. Thôn phệ ma thần hai tay tà hữu mở ra, muốn chống đỡ toái kiếm khâu, nhưng mà kiếm hoàn lực thập phần cường đại, lại đưa hắn lực lượng tầng tầng nghiền nát, phảng phất có thể đem hắn thân thể cùng chia ra làm hai. Quy tắc mắt. Thôn phệ ma thần trầm hát, thiên nhãn toát ra vạn đạo quy tắc, bay xoáy mà ra, rơi vào kiếm hoàn trên. Lại vừa là một trận tiếng va chạm vang dội, còn kèm theo nhàn nhạt phá diệt âm thanh, chỉ thấy kiếm hoàn trên có một vết nứt hiện lên, ngay sau đó nhanh chóng tràn ngập, rất nhanh liền khắp toàn bộ kiếm khâu, cuối cùng bành một tiếng phá diệt mờ. Phía dưới Lạc Cửu Trần cũng bị chấn liền lùi mấy bước, quanh thân kiếm y ánh sáng cũng theo tiếng phá diệt. Ngẩng đầu nhìn thẳng thôn phệ ma thần, chiến ý ngút trời. Thôn phệ ma thần cư cao lâm hạ nhìn Lạc Cửu Trần, lạnh lèo đạo, luân hồi thành chủ, ngươi không phải là ta địch, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội, làm ta nô bộc, tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí còn có cơ hội đi nhìn trộm thần cảnh phong cảnh. Lạc Cửu Trần lắc đầu, bàn tay trương khai, trên cái cột đá xuất hiện ở quanh người hắn, cách không nhìn về phía thôn phệ ma thần, lạnh lùng nói, ta người giữa, nhất định có một người ngã xuống chỗ này. Tấn Tiêu rãnh trời bên trong. Diệp Trần mang theo Tư Không Hàn Vũ thi thể, giống như thiên ngoại vẫn thạch như vậy, âm ầm rơi xuống, dùng ra một cái to lớn hố sâu. Hàn khí tức cuồng bạo nhiễu loạn, khó mà tự chủ vận chuyển nguyên khí, cho nên không có thể khống chế rơi xuống tốc độ. Rãnh trời bên trong, hai bóng người hoa phá trường không, nhanh chóng hàng lâm nơi đây. Diệp Trần. Hoa Vân Tiêu nhanh chóng lướt xuống, nhìn Diệp Trần kia nhiễu loạn khí tức, cùng với kia âm trầm như băng thân sắc, gần như trống rỗng ánh mắt, cả trái tim hung hăng run rẩy xuống. Kiếp trước và kiếp này, hắn cũng chưa từng thấy qua Diệp Trần trạng thái như vậy. Đây là thể hồ quán đến cảnh giới. Tiểu Kiếm Tiên nghĩ tưởng trách cứ đôi câu, mười mấy ngày không tới, rốt cuộc lại dẫn người đi vào, đây đã là lần thứ ba, Diệp Trần, coi là thật để cho rãnh trời khó mà bình tĩnh à. Nhưng mà, khi hắn cảm ứng được Diệp Trần khí tức sau, thần sắc trong nháy mắt biến đổi, trách cứ lời nói, trực tiếp quên đi. Hoa Vân Tiêu thần sắc tái biến. Là ai, lại muốn cưỡng ép tăng lên Diệp Trần cảnh giới? Diệp Trần không để ý chính mình khí tức, ôm Tư Không Hàn Vũ đi ra hố sâu, không trong mắt động, thoáng qua bi phẫn, sau đó nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên, trầm giọng nói. Tiền bối, năm đó Nhan Lê Dân đã chết, bây giờ lại còn sống, hắn là huynh đệ của ta, có thể có nghịch thiên cải mệnh phương. Hắp, Diệp Trần nhìn trong ngực Tư Không Hàn Vũ. Tiểu Kiếm Tiên thần chiến, thở dài nói, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ta nghĩ muốn hắn còn sống, Diệp Trần lắc đầu. Còn sống, cũng đã chết đi, cũng là vẫn còn sống, ngươi lại nguyện ý không, Tiểu Kiếm Tiên thật xấu nói. Diệp Trần không hiểu, cũng không tâm tư đi lĩnh hội lời nói này, trực tiếp hỏi, có thể hay không như Nhan Lê Dân như vậy. Tiểu Kiếm Tiên lắc đầu, đạo, trừ phi sư tôn ở nơi này, huống chi, năm đó Nhan Lê Dân cũng không có hoàn toàn hồn diệt, mà hắn thật đã chết. Ta có thể để cho hắn tồn tại, do dự xuống, Tiểu Kiếm Tiên lại nói. Diệp Trần thần chiến, hướng Tiểu Kiếm Tiên khẽ khom người, nhờ cậy tiền bối. Xoay người, Diệp Trần liền chuẩn bị vận dụng tinh quang, lại lần nữa đi ra ngoài. Hoa Vân Tiêu vội vàng kéo lại, lo lắng nói, Diệp Trần, ngươi cảnh giới không yên, phải nhanh chóng tiêu hóa, nếu không đem ảnh hưởng đạo cơ. Diệp Trần lắc đầu nói, ta phải đi ra ngoài. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoa Vân Tiêu hỏi. Diệp Trần kia hơi lộ ra trống rỗng con người, dần dần bị bi phận thay thế, trên người hắn, trừ nóng nảy khí tức, còn có một cổ phong thiên đông đất dùng mình, khiến người ta cảm thấy cả người phạm lãnh, tâm thần đều run rẩy. Hắn hai quả đấm nắm chặt, khí tức cuồng bạo chống đỡ không gian nổ vang, dùng trầm thấp cực kỳ thanh âm cắn răng nói, luân hồi thành cấm địa, mà đã xuất hiện tại. Cái gì? Hoa Vân Tiêu thần sắc biến. Tiểu Kiếm Tiên cũng là con người chợt có rút. Mà đã xuất hiện tại. Bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa, quá mức rung động, đó là chân chính ma, bây giờ, đã là thoát khốn sao. Lạc Cửu Trần đang cùng tử chiến, nếu như không địch lại, ta phải dẫn hắn rời đi. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, nhìn nghiêng hướng Tiểu Kiếm Tiên, đạo, tiền bối, thần trận tiên đế ở nơi nào, khả năng chạy tới luân hồi thành. Tiểu Kiếm Tiên trầm giọng nói, khó khăn, nếu không lần trước đưa tin, thì không phải là nhất đạo tiên niệm, đem kia ma dẫn vào, an trở đi, mảnh không gian này lực lượng, tuy khó lấy chu diệt xuống đỉnh phong tồn tại, lại đủ để đem vây khốn, đợi sự tồn hàng lâm, còn có Lạc Cửu Trần, cố định có thể hợp lực vây giết. Được. Diệp Trần trọng trọng gật đầu, bàn tay một tấm, liền sử dụng một khối ngọc bài. Trên ngọc bài khắc một cái chữ phượng, bất ngờ chính là năm đó Bạch Phượng cho hắn, nói một khi bóc vỡ, sẽ gặp có Liệp Ma Nhân trước tới tiếp ứng. Về quét này mà, Liệp Ma Nhân tự nhiên cũng là một cổ lực lượng. Nhưng Diệp Trần cũng không có trực tiếp bóc vỡ. Thứ nhất, Liệp Ma Nhân không tìm được nơi này. Thứ hai, nếu là chạy tới Liệp Ma Nhân thực lực có hạn, sợ chỉ có thể tăng thêm thương vong. Dù sao Liệp Ma Nhân thủ lĩnh, nhưng là ở truy tìm võng lượng đan đế, Trục Khê Phong lại đi Bắc Hải, không biết còn có bao nhiêu lực lượng. Thu hồi ngọc bài, Diệp Trần trực tiếp đi ra rãnh trời. Tiểu Kiếm Tiên chính là thần sắc nghiêm nghị, làm xong Diệp Trần đem ma dẫn vào nơi đây đánh một trận chuẩn bị, đồng thời cục thông thần trận tiên đế, đem chỗ này chuyện nhanh chóng báo cho biết. Người đã không muốn làm nô, vậy liền đi chết đi. Trần ma không gian bên trong, thôn phệ ma thần đem toàn bộ sát ý, toàn bộ ngưng tụ ở Lạc Cửu Trần trên người, thiên nhãn quy tắc lại lần nữa nở rộ, hung hăng thôn phệ. Trần ma. Lạc Cửu Trần xông lên trời không, quanh thân vần quanh chín cái cột đá, rộng rãi tăng vọt, giống như cắm rễ kình thiên trụ, mặc cho vẻ này thôn phệ chi lực như thế nào cuồng bạo, đều không cách nào đem hút lấy. Thôn phệ ma thần thần sắc khẽ biến, chính cái trấn áp hắn cột đá, hắn chính là không có chút nào xa lạ, đó là dùng tinh vẫn thạch chế tạo thần khí. Mặc dù vùng trời này không có thần cảnh quy tắc, chính cái cột đá cũng ở đây vài vạn năm trôi qua xuống, không có thần khí lực. Nhưng cách trận bên dưới uy lực hay lại là cực kỳ khủng bố, nếu không cũng sẽ không trấn áp hắn đến bây giờ. Mênh mông ánh sáng từ chính cái trên trụ đá chảy xuôi mà ra, hương thôn phệ ma thần tình, ôn ra ma. Chính cái thần khí, chỉ có đế khí lực, lại bị người phá hư trận pháp, còn muốn chân ta, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Thôn phệ ma thần lạnh lùng lên tiếng, bàn tay hắn tự nhiên, một thanh đen nhánh ma kích ngưng tụ ở trước người hắn, bị hắn một tay nắm chặt, cách không đâm ra. Chiến ma kích. Kinh khủng ma kích lực, kèm theo thiên nhãn thôn phệ lực lượng, như sóng chiều ra, cùng chính cái cột đá hung hăng va chạm một nơi. Để cho thôn phệ ma thần kinh hãi là, hắn lực lượng lại bị áp chế, tiết tiết bằng diệt. Đang chết đạo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ở trường không phiên động vô cực đạo, biết được không phải là hắn lực lượng không bằng Lạc Cửu Trần, mà chỉ nói áp chế hắn ma nguyên, mới để cho hắn có chút bị động. Cho ta chấn. Lạc Cửu Trần thừa thắng truy kích, trên cái thông thiên cột đá, diễn hóa ra một đạo thú ảnh, hung hăng cắn xé thôn phệ ma thần lực lượng, lại phối hợp vô cực đạo lực lượng, không ngừng ép tới gần thôn phệ ma thần, như muốn đưa hắn tại chỗ trấn áp. Rốt cuộc, thôn phệ ma thần kích mang cùng thôn phệ chi lực, âm âm nổ tung, cường đại lực phản chấn, chân thôn phệ ma thần liên tục quay ngược lại, giống như sao rơi hoa phá thương khung. Trên cái cột đá quanh quần thương khung, thú ảnh bộc phát ngưng tụ, phảng phất có một người hồng hoang thần thú, muốn hạ xuống, trấn áp thế gian hết thảy ma vật. Đang chết à, ngươi lại nắm giữ cửu tiêu tinh thú trận, thôn phệ ma thần cả người con ngươi, đều là hung hăng co rụt lại, ngước mắt nhìn Lạc Cửu Trần. Trận này chính là thần trận, đã từng trấn áp hắn, hắn như thế nào xa lạ. Mà cửu kiếm cực phẩm đế khí ngưng tụ trận pháp, uy lực tuyệt đối là thành bội tăng vọt, không thể đơn độc cực phẩm đế khí uy lực để cân nhắc. Cho là Lạc Cửu Trần chỉ có khả năng đem nhiều chút cột đá coi là đế khí vận dụng, không nghĩ tới lại lĩnh ngộ cửu tiêu tinh thú trận, cái này làm cho hắn cảm thấy mấy phần ngưng trọng. Nguyên lai trận này được đặt tên là cửu tiêu tinh thú trận Lạc Cửu Trần, nhưng khi hắn biết được tử vong lĩnh là trấn ma địa chi sau, hắn liền một mực ở lĩnh ngộ trấn ma trận pháp. Mặc dù hắn trận đạo cùng thần trận tiên đế chênh lệch khá xa, nhưng cuối cùng cả đời chỉ lĩnh ngộ một trận cũng là rất có hiệu quả. Sợ là ở một trận này thường lĩnh ngộ, thần trận tiên đế cũng không theo kịp. Đang lúc này, đình viện ba động vang dội, Diệp Trần bóng người lại lần nữa hiện lên, trước tiên quan sát chiến trường. Ngươi tại sao trở về? Lạc Cửu Trần thần sắc khẽ biến. Thôn phệ ma thần đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó cất tiếng cười to, cho là lần này khó mà lấy được vô cực đạo, không nghĩ tới, người này lại lần nữa thuộc về. Thiên ý, hết thảy đều là ý trời à. Bàn tay hắn nhanh chóng bắt pháp quyết, vô số ma quang hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, biến mất ở tối tăm trên thế giới. Trở về cũng tốt, thay ta mang đi chỉ ngưng. Lạc Cửu Trần ổn định tâm thần, thử dịp thôn phệ ma thần lui nhanh đang lúc, chặt đứt quanh quần ở Lạc chỉ ngưng quanh thân ma quang, đem cứu ra, giao cho Diệp Trần. Diệp Trần bao bọc Lạc chỉ ngưng, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Trần, truyền âm nói, ta có thể mang bọn ngươi đi một nơi, thần trận tiên đế sẽ ở nơi nào, các ngươi liên thủ, phần thắng lớn hơn. Thần trận tiên đế. Lạc Cửu Trần thần sắc hơi động, nếu là còn nữa một vị đỉnh phong tiên đế, xác thực nắm chặt lớn hơn, hắn lúc này truyền âm hỏi, ở chỗ nào, cần phải bao lâu? Diệp Trần truyền âm đáp lại, tại thần trận tiên đế thế giới, ta có thể mượn tinh quang ngay lập tức hàng lâm. Được. Lạc Cửu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có cường giả tối đỉnh tương trợ, hắn áp lực tương hội giảm nhanh. Thế nào, nghĩ tưởng muốn chạy trốn lấy mạng? Thôn phệ ma thần không biết bọn họ ở trong đồ cái gì, nhưng Lạc Cửu Trần muốn Diệp Trần bọn họ rời đi, hắn như thế nào lại đáp ứng? Trong tay hắn ma kích bắt đầu chảy xuôi đen như mực mang, đang dệt ra từng miếng kỳ dị đồ án, phảng phất diễn hóa ra một mảnh nhỏ thế giới chi lực. Một kích ra, uy lực tăng vọt, cuốn mà ra. Lạc Cửu Trần bước ngang qua một bước, ngăn ở Diệp Trần trước người, cửu tiêu tinh thú trận tiếp tục nở rộ, cùng kia kích mang dầu tương va chạm, để cho khắp trường không hóa thành phân biệt rõ ràng kim hắc thế giới. Vô dụng, năm đó những cường giả kia là mượn thiên thời địa lợi mới đưa ta phong ở chỗ này, bây giờ mới nhổ ra thần trận, liền khó đi nữa phát huy trước uy lực, mà trước ta đều có thể đánh vào trận này, huống chi uy lực giảm nhanh sau. Thôn phệ ma thần giữ tận cười một tiếng, tay cầm chiến ma kích trực tiếp lấn người ép, không có dư thừa chiêu thức, chính là một kích trực diện va chạm, nhưng mà một kích bên dưới tích chứa thiên địa quy tắc, lại là cực hạn quy tắc. Hai đạo lực lượng tiếp tục va chạm, hắc kim hai loại sức mạnh phong bạo xuôi ngược lẫn nhau thôn phệ, cả vùng không gian đều ở đây va chạm bên dưới run rẩy loạn không nghỉ, tựa như muốn sụp đổ. Từng đạo kinh khủng vết rách ở trường không thượng hiện lên, không gian ngàn vết lở loét, tựa như ngày tận thế như vậy. Lạc Cửu Trần thần sắc điên cuồng, lộ ra trước đó chưa từng có chiến ý, cười như điên nói, thật là một trận sung sướng chiến đấu a. Thôn phệ ma thần chính là thần sắc kiết nhiên, lạnh lùng nói, rất nhanh, ngươi cũng sẽ không cảm thấy sung sướng. Thật sao? Lạc Cửu Trần cười khẩy, sau lưng Diệp Trần, bỗng nhiên thu vô cực đạo, thừa dịp thôn phệ ma thần đè xuống trong nháy mắt, vội vàng thôi phát tinh quang lực, muốn hàng lâm dạng trời. Nhưng mà, để cho hắn kinh hoàng là, tinh quang bùng nổ, không gian thông đạo cũng không có xuất hiện, bọn họ, như cũ thân ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần trong nháy mắt kêu lên một tiếng. Thôn phệ ma thần kiệt kiệt cười nói, quả nhiên muốn chạy trốn, đáng tiếc à, lúc trước bị ngươi trốn qua một lần, bản tọa như thế nào sẽ cho ngươi cơ hội, mảnh không gian này, đã bị ta phong cấm, các ngươi, cũng phải lưu lại. Đang khi nói chuyện, thôn phệ ma thần trong tay ma kích thượng, truyền tới một đạo chiến minh, chiến ma kích khẽ run, từng đạo tàn ảnh, phảng phất phân thân như thế, hóa thành mấy chuôi chiến ma kích. Chiến ma kích ma lâm thiên hạ. Kích mang nở rộ, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, giống như mảnh nhỏ kích mang phong bạo, trong nháy mắt bao phủ cửu tiêu tinh thú trận, hướng Lạc Cửu Trần tràn ngập ma. Lạc Cửu Trần thần sắc biến, biết được Diệp Trần không cách nào chui cách mảnh không gian này, nguyên muốn thu liễm lực lượng cử động, lại lần nữa leo thăng lên, nhưng trong phút chốc yếu kém, nhưng là khó mà chống đỡ nữa này cổ sát phạt. Ầm vang lớn bên dưới, chính cái cột đá bị đánh bay tới, liên đới hắn thân thể cũng bị đánh đến điên cuồng lui nhanh, còn liên đới đánh bay Diệp Trần. Lạc Cửu Trần ngược lại không có gì đáng ngại, nhưng Diệp Trần, nhưng là cái miệng ói ra máu, nếu không phải Lạc Cửu Trần che ở trước người hắn, dưới một kích này, hắn tất thân tử đạo tiêu. Đáng chết a. Diệp Trần mặt đầy khó coi, trong lòng toái mắng. Kìa tình quang lực, có thể cầu thông chư thiên vạn giới lối đi, dù là ở tiểu thế giới, cũng có thể ngay lập tức hàng lâm dạng trời. Nhưng mà, thôn phệ ma thần đã có phòng bị, lại phòng cấm mảnh không gian này, cho dù kia tình quang lực, chính là thần trận tiên đế lực lượng, nhưng thôn phệ ma thần thực lực, tuyệt không kém gì thần trận tiên đế, tự nhiên có thể áp chế kia tình quang xây dựng lối đi. Giết! Một đòn chiếm thượng phong, thôn phệ ma thần liền thừa thắng truy kích, nước sơn đen như mực kích mang như nước thủy triều phô triển ra, đem chọn cái đỉnh viện cũng bao phủ ở bên trong, trong đó một đạo càng là phong tỏa Diệp Trần. Trong nháy mắt bị động, chính là từng bước bị động. Lạc Cửu Trần chật vật chống lại tràn ngập tới kích mang, thấy Diệp Trần bị tập trung, thần sắc lại lần nữa đại biến, đôi mắt sâu bên trong thậm chí thoáng qua chút hốt hoảng. Hắn một trường vỗ ra, liền không nhìn cuốn tới kích mang, dưới chân lướt ngang xuất hiện ở Diệp Trần trước người, vội vàng ngừng u lực lượng hướng phía trước đánh ra, lại bị kia kích mang kích phá, cả người lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn mang theo Diệp Trần cùng Lạc Chỉ Ngưng trực tiếp lui nhanh ngàn trượng mới đứng vững thân hình, nhưng hai lần đánh vào để cho thần sắc hắn tái nhợt, một vòi máu tươi cuối cùng từ khóe miệng tràn ra. Thình thịch oanh. Lần này thôn phệ ma thần cũng không tiếp tục thừa thắng truy kích, mà là thừa dịp chặt đứt chín cái trên trụ đá xích sắt, đem cửu tiêu tinh thú trận pháp phá vỡ, mất đi trận pháp lực. Ngay sau đó hắn mới bước từ từ mà xuống, hướng Lạc Cửu Trần bước từ từ đi. Ha ha, vô cùng sốt ruột chiến đấu, rốt cuộc trong sáng hết thảy cũng sẽ chấm dứt. Thôn phệ ma thần kiệt kiệt cười. Cùng cái nhân tộc này chỉ cường giả đánh một trận, xác thực thập phần vô cùng sốt ruột, chiến đến cuối cùng phải là lưỡng bại cầu thương, thắng là thảm thắng, lại không nghĩ rằng bọn họ sinh ra thoát đi lòng, ngược lại thì sơ sót chốc lát bị hắn nắm lấy cơ hội bị thương nặng. Như vậy thứ nhất thắng lợi thiên bình liền đã nghiêng về. Chiến ma kích cách không tương hướng, thôn phệ ma thần châm chọc nói, luân hồi thành chủ, bàn tay trắng nõn đi, xem ở người cũng là bây giờ cái thời đại này chỉ cường giả, bản tọa có thể cho ngươi một cái tôn nghiêm chết kiểu này. Bàn tay trắng nón. Lạc Cửu Trần lau chùi xuống khóe miệng vết máu, thần sắc lại lần nữa kiên quyết đứng lên, trên người khí thế trong nháy mắt ổn định, hơn nữa tăng lên không ngừng, khôi phục lại trạng thái tột cùng. Làm sao có thể, ngươi bị ta hai thứ bị thương nặng, làm sao có thể còn có như vậy trạng thái toàn thịnh? Thôn phệ ma thần rõ ràng kinh ngạc xuống. Chỉ bằng ngươi cũng muốn bị thương nặng bản tọa? Lạc Cửu Trần cơ cười nhạo nói. Không, cái này không thể nào, ngươi nhất định là động dùng bí pháp gì, nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi chắc chắn phải chết. Thôn phệ ma thần lại lần nữa đánh tới, kinh khủng kích mang ra thiên tế nhật, nuốt mất nhất phương. Ngươi trừ, xê lùi về phía sau. Lạc Cửu Trần một trường lộ ra, nhu hòa trường ấn đem Diệp Trần cùng Lạc Chỉ Ngưng đẩy về phía xa xa. Ngay sau đó, quanh người hắn toát ra ngút trời kiếm ý. Tam thế luân hồi độ hoàng tuyền. Tam thế luân hồi chính là Lạc Cửu Trần tuyệt học, kiếm ý nở rộ, đồng dạng là ra thiên tế nhật, uy thế lăng thiên, mang theo vô cùng hủy diệt tự ý, hùng hăng chém ở mảnh này kích mang bên trong, muốn hủy diệt hết thảy. Một tiếng vang thật lớn, kích mang kiếm khí va chạm, dư âm bốn phía tung tóe, thôn vệ ma thần chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô cùng lực lượng đụng tới, cả người trong nháy mắt chấn lui ra ngoài, hoảng sợ nhìn Lạc Cửu Trần. Hắn lại còn có thể bộc phát ra mạnh như vậy tuyệt kiếm khí. Tam thế luân hồi thanh minh ngục. Lạc Cửu Trần không có đình chỉ, thanh sắc u khắc kiếm mang tiếp tục ngưng tụ, giống như địa ngục minh khí, dinh chi tất giống như chết, hướng thôn vệ ma thần hô khiếu như đi. Đáng chết. Thôn vệ ma thần lại lần nữa biến sắc, ở to lớn nguy cơ xuống, đem ma nguyên điên cuồng dưới vào chiến ma kích bên trong, hướng kia thanh minh kiếm khí đâm tới. Tam thế luân hồi kiếm, nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm, thanh minh ngục hô khiếu như qua, thôn vệ ma thần bị chấn lại lần nữa lui nhanh, cả người trong con người tràn ra điểm một cái vết máu, tựa như đẫm máu chi ma. Nhưng mà, không đợi hắn ổn định thương thế, Lạc Cửu Trần kiếm quyết liền lại lần nữa chém. Tam thế luân hồi tai chủ luân hồi. Sang trò kiếm mang, hữu sinh hữu tử, phảng phất thế gian vạn vật sinh tử, toàn ở một kiếm này giữa, ở Lạc Cửu Trần nhất niệm chi gian, hắn có thể chủ luân hồi, trường sinh tử. Vô ma vô ngã, thôn thiên quý nhất. Thôn phệ ma thần mặt đầy xanh mét, cơ hồ là đem trọn đời lực lượng cũng dưới vào đến ma kích trên, giống dần hướng kiếm kia quyết đánh tới. Một đạo vang dội, lực lượng kinh khủng nở rộ ra, thôn phệ ma thần trực tiếp bị chấn hạ xuống, nặng nề oanh ở sâu dưới lòng đất, rung ra một cái to lớn hố sâu. Đáng sợ dư âm vẫn còn ở tứ tán, Diệp Trần tựa như cùng Yusumoki bên trong thuyền nhỏ một dạng thân bất do kỳ bị không ngừng đẩy lui. Nếu không phải Lạc Cửu Trần kia nhu hoài trường ấn, từ đầu đến cuối bao quanh hắn và Lạc Chi Ngưng, hai người tuyệt đối không thể ở nơi này trong dư âm sống sót xuống. Lạc Cửu Trần lâm không nhìn về phía kia hố sâu, bỗng nhiên bị vũ hơi nhíu. Mặc dù hắn đối với chính mình kiếm quyết rất có lòng tin, nhưng ba thức kiếm quyết bên dưới tuyệt đối không thể trù diệt xuống thôn phệ ma thần. Mà giờ khắc này, kia trong hố sâu lại không có thôn phệ ma thần khí tức, phảng phất tại hắn kiếm quyết xuống phi hồi yên diệt, không còn tồn tại như vậy. Nhất thời Lạc Cửu Trần vô cùng cảnh giác, thần thức tràn ngập tứ phương không gian, thậm chí bao quanh Diệp Trần. Hắn biết thôn phệ ma thần tuyệt đối chưa chết, lại xuất hiện nhất định có lôi đình nhất kích. Hưu, đột nhiên gian kia phế tích trong hố sâu có một đạo kích mang lướt âm âm ra như kinh hồng thiểm điện gào thét, trong thời gian ngắn cướp tới Lạc Cửu Trần trước người, nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Hừ. Lạc Cửu Trần vắng lặng hừ một cái, đầu ngón tay ngưng kiếm chém xuống mà ra, kia nhìn như uy thế kinh khủng kích mang ở kiếm khí xuống yếu như lỗ bàn thảo, ứng tiếng mà nát, vô tận ma quang hướng bốn phía tung tóe. Lạc Cửu Trần ngưng mị, thôn phệ ma thần lực lượng tuyệt sẽ không như thế suy nhược mới đúng. Rào. Sau một khắc, trường không truyền tới rào âm thanh, nước sơn đen như mực ma khí, như nước thủy triều bày, tràn ngập tứ phương, toàn bộ không gian, trong nháy mắt trở thành đen nhanh thế giới. Lạc Cửu Trần thần sắc càng thêm ngưng trọng đứng lên, hắn có thể cảm giác được bốn phía không gian biến hóa, không biết thôn phệ ma thần đang ngưng tụ như thế nào sát chiêu, không dám khinh thường chút nào, cảnh giác phòng bị đến mức tận cùng, sắc bén sáng chói kiếm ý, quanh quẩn ở quanh người hắn, tùy thời cũng có thể bùng nổ. Rào. Vô tận ma khí giống như sóng trào, đem Lạc Xê, U Trần sang trò kiếm quang cũng che hết, trường không hóa thành đen nhánh vực sâu. Ông! Đột nhiên, một đạo u dị quang mang, từ đen nhánh ma khí bên trong nở rộ, giống như đóa nở rộ hoa tươi, chiếu sáng mảnh không gian này. Định thần nhìn lại, cái kia không phải là cái gì hoa tươi, mà là một con người, u khắc xâm xâm, để cho người nhìn tới run sợ. Ngay sau đó, đen nhánh trong không gian, lại lần nữa truyền tới từng đạo khẽ run âm thanh, từng đạo u dị quang mang, cạnh tương nở rộ. Bất ngờ chính là từng con người, giống như bầu trời đêm đầy sao, nhìn chằm chằm Lạc Cửu Trần, để cho người rợn cả tóc gáy. Lạc Cửu Trần ngưng mắt nhìn bốn phía con người, kiếm ý ở quanh thân gào thét, chiến minh không nghỉ. Nhân tộc cường già, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, thôn phệ ma thần thanh âm, từ vô số trong con người truyền tới, làm cho Lạc Cửu Trần mi vũ nhíu chặt, đôi dựng đứng. Đây cũng là người thể, ma tộc, chính là chỗ này như vậy tồn có ở đây không, Lạc Cửu Trần đạo. Ma tộc là chư thiên vạn giới tối cường đại chủng tộc, các người những thứ này hèn mọn tộc loại, vĩnh viễn cũng sẽ không biết ma tộc là như thế nào tồn tại. Vô số con người đồng thời truyền ra thôn phệ ma thần thanh âm ngạo nghễ. Nguyện rửa tai lắng nghe, Lạc Cửu Trần đạo, đối với ma tộc, cái thời đại này biết quá ít, vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, hắn thật hy vọng cho nhân tộc mang đi nhiều tin tức hơn. Dùng các người nhân tộc một câu nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, luân hồi thành chủ, đừng nghĩ từ ta trong miệng biết được càng nhiều ma tộc tin tức, thôn phệ ma thần đạo. Xác thực như thế, Lạc Cửu Trần không có chối. Đáng tiếc, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết à, thôn phệ ma thần lời nói lạnh lẽo. Đột nhiên gian, đen nhánh không gian bắt đầu rung động, bốn phía vô số con ngươi bắt đầu gào thét, giống như vạn mã bồn đằng, hướng Lạc Cửu Trần hô khiếu như đi. Mỗi một con người, đều là thôn phệ ma thần, hắn thể, chính là con người, chuyện này, Lạc Cửu Trần con người chợt co rút, đen nhánh trong không gian đạt tới hơn ngàn con người, mỗi một con người cũng tản ra đỉnh phong tiên đế khí tức. Giờ khắc này hắn đối mặt hơn ngàn cùng cảnh cường địch, cái này không thể nào, cho dù người thể là con người cũng không khả năng nắm giữ hơn ngàn thể, đây là ảo thuật sao? Lạc Cửu Trần trầm giọng nói. Ảo thuật? Thôn Phệ Ma Thần cười lạnh nói, nếu như người cho là đây là ảo thuật, vậy người cứ coi làm ảo thuật đi. Hơn ngàn con người trong mắt ngưng tụ ra chiến ma kích, từ bốn phương tám hướng đâm tới, phải đem Lạc Cửu Trần trực tiếp xé nát. Lạc Cửu Trần thần sắc 10 phần ngưng trọng, hắn không tin Thôn Phệ Ma Thần có hơn ngàn thể, nhưng thế này con người tuyệt đối chỉ có một con là chân thật. Nhưng mà hơn ngàn con người cũng quá mức chân thực, mỗi một con toát ra kích mang cũng là thật sự rõ ràng, nếu không phản kích sợ rằng thật sẽ bị tru diệt, nhưng nếu là phản kích hơn ngàn tiên đế đỉnh phong hắn thì như thế nào giết. Kiếm giết chi âm phá vỡ hết thảy hư ảo. Lạc Cửu Trần cái chán hiện ra mồ hôi lạnh, cho dù biết được ngàn là già nhưng cũng không dám không nhìn, quanh thân kiếm ý điên cuồng chiến mình toát ra chói tai sóng âm không khác biệt hướng bốn phía cuốn. Kiếm giết chi âm tựa như dày đặc thủy triều nuốt mất những thứ kia con người, bộc phát ra vô tận nổ âm, nhưng mà hơn ngàn con người nhưng là như cũ cũng không phá diệt. Đây không phải là ảo thuật, Lạc Cửu Trần hoàng sợ, hơn ngàn con người lại đều là thật sự. Rất thông minh, cường tuyệt sóng âm lực, đúng là phá giải ảo thuật tốt nhất phương pháp. Đáng tiếc, ta thể cũng không phải là ảo thuật a, ngàn con người đều là thôn phệ mắt dọc theo vật, là chân thật tồn tại a. Thôn Phệ Ma Thần kiệt kiệt cười lạnh, ngay sau đó sơ sát tiêu đầu đạo, luân hồi thành chủ, chịu chết đi. Hơn ngàn con người phát ra kinh thiên động địa sơ sát tiêu điều âm thanh, từng đạo mạnh mẽ kích mang tầng từng chồng từ bốn phương tám hướng vây giết Lạc Cửu Trần, sơ sát tiêu điều ý tràn ngập mảnh không gian này. Lạc Cửu Trần lắc đầu, hoàn toàn không dám tin, hơn ngàn thể tất cả đều tiên đế đỉnh phong, há chẳng phải là ý nghĩa một ma liền tương đương với thiên ma, hắn đều thoát khốn, chỉ một mình hắn là được hoành ép bây giờ chư thiên vạn giới, cho dù là lại nghịch thiên thần pháp cũng không khả năng kinh khủng như vậy, chính là Diệp Trần phân thân chi thuật cũng không đạt tới kinh khủng như vậy mức độ đi. Nhưng giờ phút này không phải là hoài nghi thời điểm, bốn phương tám hướng kích mang đã hô khiếu nhi tới, vậy thật cắt sắc bén ý cắt rời quanh người hắn kiếm ý phốc suy vang dội đang không ngừng phá diệt, không cho phép chần chờ, chỉ cần bùng nổ kiếm ý ứng chiến. Phốc xích, tam thế luân hồi kiếm khí chém ở con người trên, kích mang phá diệt, kiếm khí uy lực còn lại không giảm, trực tiếp đem kia con người chém rách chia ra làm hai, không phải là đỉnh phong. Lạc Cửu Trần con người khẽ nhếch, hắn kiếm quyết mạnh hơn nữa cũng không khả năng nhất kiếm chém chết cùng cảnh cường giả, nhưng một kiếm này lại chém vỡ một con người, nói rõ những thứ này con người cần không phải là thể, nhưng mà tàn ra thể khí tức cùng thể độc nhất vô nhị, chân chính thể cuối cùng chỉ có một, chính là kia thôn phệ mắt, nhưng mà núp ở ngàn bên trong a. Ta minh bạch, những thứ này con người đều là ngươi mượn thể, tương đương với thân biến hóa ngàn vạn phương pháp, nhưng mà những thứ này mượn thể không phải là biến ảo mà là chân thật, Lạc Cửu Trần trầm giọng nói. Ngươi quả nhiên thông minh, nhưng vậy thì như thế nào, những thứ này mượn thể cũng có thể thừa tài ta lực lượng, ngươi có thể tìm được ta sao? Thôn Phệ Ma Thần thanh âm từ hơn ngàn trong con ngươi truyền ra. Không tìm ra, vậy thì diệt ngươi mượn thể. Lạc Cửu Trần thanh âm nghiêm nghị, bằng bạc kiếm ý lại lần nữa gào thét, ba thức luân hồi kiếm quyết lần lượt bùng nổ, ba đạo cực kỳ kinh khủng kỳ mở khí quét sạch tứ phương, phá diệt vô số con ngươi. Đột nhiên gian, một cổ kinh khủng đến mức tận cùng sát phạt sau lưng hắn chợt hiện, làm cho Lạc Cửu Trần sinh ra một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, đầy trời kiếm ý răng khắp nơi, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo kết giới hộ sau lưng tự mình. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, kia cường tuyệt lực lượng suýt nữa chấn vỡ hắn kiếm ý kết giới. Dù vậy, Lạc Cửu Trần cũng nhận được mãnh liệt đánh vào, cả người về phía trước lảo đảo, cái miệng hộc máu. Nhưng vào lúc này, ngay phía trước một con người lại toát ra kinh khủng tuyệt luân sát phạt, nhắm thẳng vào trái tim của hắn mà. Lạc Cửu Trần trong mắt lóe lên chút hốt hoảng, tới không kịp trốn tránh, chỉ cần ở trước người lại lần nữa ngưng tụ kiếm ý kết giới chống cự kia cường tuyệt sát phạt, mãnh liệt đánh vào, chấn Lạc Cửu Trần hướng về sau lui nhanh, tiên huyết không ngừng được phun mà ra. Ngàn con người cũng có thể thừa tài thôn phệ ma thần lực lượng, không tìm ra thể, Lạc Cửu Trần liền không cách nào thay đổi thế cục, đánh lâu thất bại. Xa xa, Diệp Trần Chính đang toàn lực ổn định cảnh giới, ngẩng đầu nhìn bên này chiến trường, thần sắc giống vậy ngưng trọng vạn phần. Mặc dù hơn ngàn con người cũng không phải là tất cả đều tiên đế đỉnh phong, nhưng mỗi một con người cũng có thể là thôn phệ ma thần chân thực lực lượng, khó lòng phòng bị, như vậy dù kích chiến đi xuống, Lạc Cửu Trần sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Đáng chết a. Diệp Trần muốn tìm ra thể, nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm toái mắng, đúng là vẫn còn thực lực quá thấp, chớ nói tương trợ Lạc Cửu Trần, chính là đến gần chiến trường đều khó làm được. Mà mảnh không gian này bị phong cấm, tinh quang lực đều không cách nào trừ cách, không thể nghi ngờ mất đi cuối cùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, hết thảy chỉ có thể nhìn Lạc Cửu Trần cùng thôn phệ ma thần chi chiến kết quả. Giết! Trên chiến trường, Lạc Cửu Trần trong lòng khó nén hoảng sợ, nờ, tung càng nhiều nhưng là kiên quyết. Hắn hết sức rõ ràng bây giờ cục diện, nếu thì không cách nào nhanh chóng tìm ra thôn phệ ma thần thể, hắn ác sẽ bị tươi sống tiêu hao đến chết. Cùng chi, thôn phệ ma thần còn đang không ngừng đánh lén, một khi sơ sót, chỉ cần một chiêu là có thể để cho hắn hoàn toàn sa sút. Giờ phút này chi cục, có thể nói thập phần nguy cấp, phải nhanh chóng phá diệt những thứ này mượn thể, bức bách thôn phệ ma thần thể xuất hiện. Vô dụng, trừ phi người có thể tại chỗ đột phá thần cảnh, nếu không người không cách nào tìm ra tà thể, kết quả cuối cùng đã được quyết định từ lâu, thôn phệ ma thần căn không sợ Lạc Cửu Trần sát phạt. Lại không nói Lạc Cửu Trần khó mà phá diệt hắn toàn bộ mượn thể, cho dù làm được, chỉ sợ cũng là tiêu hao dị thường, thì như thế nào lại đánh với hắn một trận? Thật sao? Đột nhiên, Lạc Cửu Trần thu liễm kiếm ý, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm nghị, cũng vô cùng kiên quyết lên. Khí thế của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên, khi đạt tới tiên đế cực hạn đang lúc, còn đang điên cuồng đánh vào, dường như muốn xông phá cái thời đại này cực hạn, muốn nhất cử bước vào kia thần cảnh. Trên người hắn có hừng hực liệt, nhưng thiêu đốt, đem bốn phía những thứ kia ngàn con người, trục vừa đánh ra. Hơn ngàn con người tất cả đều chợt co rút, lộ ra có vài phần hoảng sợ, giờ phút này Lạc Cửu Trần, phảng phất đã phù hợp mảnh thế giới này, giơ tay nhấc chân, thần sắc ánh mắt, cũng tượng trưng cho thế giới quy tắc, phảng phất cách này thần cảnh, chỉ kém cuối cùng một tấm lỗ bàn thảo. Lạc Cửu Trần nhẹ nhàng nâng tay, một mảnh dị tượng trong tay hắn diễn hóa, hoa nở hoa tàn, lục đạo luân hồi, cực giống thiên đạo quy tắc. Hào quang óng ánh, đem đèn nhánh thế giới, dần dần chiếu sáng. Xin ta sử dụng, chết không phải là mong muốn, thời gian khắp nơi đã tang thương, tây sơn tuyết rơi, đông sương mù hàm yên, hồn quy lục đạo độ luân hồi. Một đạo nghiêm nghị thanh âm, từ Lạc Cửu Trần trong miệng vang dội, quanh thân sáng, chói liệt diễm, hướng bốn phía gào thét, kiếm ý như lửa hài, đốt sạch thế giới yêu ma quỷ quái, như muốn còn một mảnh lãng lãng càn khôn. Đây là nhân hồn, người đây là tự sát, thôn phệ ma thần thanh âm rõ ràng kinh hoàng lên. Lạc Cửu Trần, người điên ấy ư, mau dừng lại, xa xa, Diệp Trần hoảng sợ nghẹn ngào, kinh hoàng gầm to, làm bộ định xông về phía trước, ngăn cản Lạc Cửu Trần cử động. Nhân hồn mài chiến, mặc dù lực lượng tương hội tăng vọt, nhưng đánh một trận xong, hồn phách tiêu diệt, thân tử đạo tiêu a. Lạc Cửu Trần bàn tay tự nhiên, ngăn cản Diệp Trần đến gần, lạnh nhạt cười nói, người quên, ta nhưng là luân hồi tiên đế a, nhân hồn độ luân hồi, cho dù với chết, cũng có thể thuộc về. Ta sẽ không để cho ngươi được dính. Thôn phệ ma thần thanh âm lộ ra có vài phần hoảng sợ, Lạc Cửu Trần hướng chết mà chiến, lực lượng tuyệt đối là thần cảnh bên dưới vô địch, có thể phá diệt hắn mượn thể, buộc hắn thể hiện thân, nhất quyết tử chiến. Hắn há có thể như ước nguyện của hắn. Chỉ thấy vô số con người, cạnh tương gào thét, toát ra ngút trời ma quang, từng tầng bao trùm, đem Lạc Cửu Trần phong khốn ở bên trong. Thôn phệ chi lực, ma kích oai, mãnh liệt tràn ngập. Chỉ cần có thể vây khốn Lạc Cửu Trần, đợi hắn nhân hồn suy yếu, chính là tất thắng chi cục, thôn phệ ma thần cũng không muốn ngóc hề hề trực diện giờ phút này Lạc Cửu Trần. Cổ lực lượng này, cuối cùng không cách nào đụng chạm thần cảnh quy tắc sao? Lạc Cửu Trần không nhìn bốn phía con người kết giới, cảm thụ trong cơ thể ủng có sức mạnh, thần sắc lộ ra vô cùng thâm thúy. Thần cảnh, vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng giờ phút này, vẫn là không cách nào xông phá kia cuối cùng một tấm lỗ bàn thảo, chẳng lẽ vùng trời này xuống, có là thật đã mất thần cảnh quy tắc? Nhưng rất nhanh, Lạc Cửu Trần liền tập trung ý chí, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn phía những thứ này con người, từng chữ từng câu sơ sát tiêu điều đạo, lục đạo luân hồi. Thiêu đốt kiếm khí lâm ca, ông chém xuống, thình thịch tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang dội, thôn phệ chi lực, mà kích oai, giống như bọt một dạng trong nháy mắt bị đốt diệt vô số. Rất nhiều con người, cũng như bọt một dạng ứng tiếng mà nát. Hơn hàn con người, tỳ tan rách, liều lĩnh lao xuống tới, đem mượn thể lực lượng, bùng nổ đến mức tận cùng, điên cuồng ngăn cản kia thiêu đốt lục đạo luân hồi kiếm khí. Mảng lớn con người, ở nhất kiếm bên dưới phi hồi yên diệt. Giết! Lạc Cửu Trần bước từ từ mà ra, mỗi một bước, cũng dẫm ở thiên địa quy tắc thượng, tỏa ra lục đạo luân hồi kiếm khí, bộc phát mạnh liệt. Ông ong ong! Ngàn mượn thể càng ngày càng ít, từng đạo chiến minh âm thanh đang điên cuồng gào thét, là thôn phệ ma thần thể, đang không ngừng thay đổi. Nguyên lai người tránh ở đây. Lạc Cửu Trần rất nhanh liền bắt được đạo kia lóe lên khí tức, lục đạo luân hồi kiếm khí chém xuống, phá diệt toàn bộ mượn thể, nhắm thẳng vào thôn phệ ma thần thể. Ma lâm thiên hạ. Thôn phệ ma thần không thể tránh né, đem tất cả lực lượng dưới vào chiến ma kích trên, hướng kia thiêu đốt kiếm khí thượng cuồng quanh đi. Lưỡng đạo tuyệt cường lực lượng lâm không va chạm, uy lực còn lại xé nát đen nhanh trường không. Thình thịch. Chiến ma kích đang lên tới thình thịch âm thanh, từng đạo kẽ hở, giống như mạng nhện như thế, nhanh chóng tràn ngập, làm cho thôn phệ ma thần thần sắc cuồng biến. Hắn liều mạng dưới vào ma nguyên, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở, chỉ nghe ầm ầm một đạo phá diệt âm thanh, chiến ma kích trực tiếp nổ tung, mạnh mẽ dư âm giáng lâm xuống, chân hắn bạo nổ lui ra ngoài, lâm không hộc máu. Một mạng đổi một mạng, cũng đáng, thôn phệ ma thần, chấm dứt đi. Lạc Cửu Trần lấn người mà lên, lục đạo luân hồi kiếm quyết lại lần nữa lòng lánh, tỏa ra thôn phệ ma thần mặt đầy trắng bệch, kinh hoàng tuyệt vọng. Phốc xích. Kiếm khí đâm thôn phệ ma thần mi tâm trong con người, cả vùng không gian trong nháy mắt yên lặng lại, phảng phất hết thảy đều ở đây nhất kiếm, em dưới chấm dứt. Thôn phệ ma thần lực lượng đang điên cuồng trôi qua, sinh cơ khí tức như giữa ngón tay cát chảy, khó mà cầm, chính đang điên cuồng tiêu tan. Nhưng trong lúc bất chợt, một đạo lạnh giá đến không có bất kỳ tình cảm, thậm chí lộ ra lời bộc bạch trống rỗng thanh âm, từ Lạc Cửu Trần sau lưng truyền. Một mạng đổi một mạng, xác thực đáng giá, luân hồi thành chủ, chấm dứt đi. Phốc xích. Kèm theo cái này thanh âm lạnh như băng, còn có một đạo phốc xích âm thanh, Lạc Cửu Trần thần sắc cuồng biến, có thể hít một hơi lạnh khí, chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân hắn. Sau một khắc, trái tim của hắn nhưng có quắp, cúi đầu nhìn, phát hiện một đạo trường kích do hắn sau lưng động xuyên trái tim, xuyên thể mà qua. Lại ngẩng đầu, trước mắt thôn phệ ma thần như cũ vẫn còn, là như vậy chân thiết. Cái này làm cho hắn cảm thấy nồng nặc không hiểu. Tại sao? Lạc Cửu Trần cắn ra ba chữ, đôi mắt sâu bên trong lộ vẻ rung động cùng khó tin. Trước mắt thôn phệ ma thần tuyệt đối là chân thực, hắn rõ ràng đã trù diệt, vì sao hắn sẽ còn bị giết ngược? Oanh. Sau lưng, thôn phệ ma thần rút ra xuất chiến ma kích, trực tiếp đem Lạc Cửu Trần đánh bay ra ngoài, tiên huyết như mưa chiếu xuống trường không. Lạc Cửu Trần khí tức trong nháy mắt uể oải đến mức tận cùng. Đùng. Lạc Cửu Trần thân thể ngã rơi xuống mặt đất, cái miệng phun ra đại lượng tinh huyết, vội vàng bắt pháp quyết ổn định tim mình thương thế. Lấy hắn cảnh giới đỉnh cao, cho dù tim phá toái cũng không trở thành trực tiếp uy hiếp được tánh mạng, nhưng mà nhân hồn bên dưới hắn nào còn có lực lượng chống lại thôn phệ ma thần. Ngã xuống đã nhất định. Tại sao? Lạc Cửu Trần chật vật ngẩng đầu, lại hỏi lần nữa, hắn rất không minh bạch, trên người khí tức đang nhanh chóng băng diệt, khó mà duy trì cảnh giới đỉnh cao, sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng, là cái nghi vấn này đang chống đỡ hắn. Đúng như ngươi nói, một mạng đổi một mạng à? Ngơ ê, xác thực giết ta một lần, nhưng mà bản tọa thôn phệ mắt nhưng là sinh đôi à? Thôn phệ ma thần thần sắc cũng lộ ra thập phân mệt mỏi, hiển nhiên một kích này cũng để cho hắn tao ngộ cực lớn, bị thương nặng. Sinh đôi mắt, thì ra là như vậy, Lạc Cửu Trần, nhưng cuối cùng còn chưa hiểu đối phương lá bài tẩy, nếu không hắn cũng sẽ không có chuẩn bị. Không nghĩ tới thoát khốn này liền tổn thất ta lớn nhất lá bài tẩy, luân hồi thành chủ, ngươi thật đáng chết à? Thôn phệ ma thần bước từ từ mà xuống, tái nhợt trên mặt phủ đầy giữ tận sát ý. Bất kể như thế nào, ngươi cũng đáng ra ta tiêu hao lá bài tẩy, nếu là sinh ở chúng ta thời đại kia, có lẽ ngươi cũng là nhất phương nhân vật quan trọng, sinh đôi một mạng đổi cho ngươi một mạng cũng coi như đáng giá, huống chi còn có vô cực đạo coi như bồi thường, cũng coi như không thua thiệt. Thôn phệ ma thần lời nói xâm xâm, chiến ma kích rơi lên thật cao, hướng Lạc Cửu Trần mi tâm điểm rơi đi. Không. Xa xa, Diệp Trần phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét, lúc trước biến cố, hắn căn không kịp thấy rõ, càng không kịp nhắc nhở. Nhưng kết quả lại để cho trái tim của hắn co quắp, phát ra bi phẫn kêu thảm thiết. Vô cực đạo, giết cho ta. Bi phẫn bên dưới, Diệp Trần trực tiếp ném ra vô cực đạo, kim quang óng ánh, chiếu sáng nhất phương, hướng thôn phệ ma thần hoành ép đi. Vô dụng, trừ phi người cũng là đế cảnh đỉnh phong, nếu không không cách nào bùng nổ đạo lực lượng chân chính. Thôn phệ ma thần cười lạnh một tiếng, một cái tay khác cách không điểm rơi, một đạo cường tuyệt ma quang liền vây khốn vô cực đạo. Vò vè. Vô cực đạo điên cuồng chiến minh, kỳ uy đã không kém gì chống lại Thương Hải Thiên Lục, nhưng mà ở thôn phệ ma thần lực lượng xuống, như cũ khó mà tránh thoát. Như vậy cũng có thể cách nhìn, thôn phệ ma thần mạnh. Bị thương nặng bên dưới, cũng mạnh hơn Thương Hải Thiên Hoành vô số, không hổ là đã từng thần cảnh cường giả, cho dù không cách nào khôi phục thần cảnh lực lượng, dõi mắt bây giờ cái thời đại này, cũng là nhân vật vô địch. Cố tình khó khăn theo vạn dặm đêm, gió nhẹ phiêu như rơi cả vườn, dài ba xích kiếm hồn đã đứt, núi sông minh nguyệt phục gia viên, thôn phệ ma thần, chấm dứt đi. Ngay tại thôn phệ ma thần vây khốn vô cực đạo chi tế, Lạc Cửu Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn nhẹ nhàng đưa tay, cầm đến gần vị tâm chiến ma kích. Một cỗ ngút trời lực lại lần nữa trào hiện ra, kia giải tán khí thế, trong thời gian ngắn liền trở về tới đỉnh phong, đi tới thần cảnh trước. Trong một cái tay khác, thế giới lại xuất hiện, hoa nở hoa tàn, lục đạo luân hồi, là như vậy sáng chói sắc sỡ. Cái gì, ngươi lại còn có lực lượng, ngươi đang gạt ta, thôn phệ ma thần hoảng hốt, đạo kiếm ý này, không kém gì lúc trước nhất kiếm, hắn đã vận dụng lớn nhất lá bài tẩy, như thế nào chống lại một kiếm này. Hơn nữa còn là như vậy đột nhiên, khoảng cách gần như vậy sát phạt. Ngươi có bài tẩy, ta như thế nào lại không có chuẩn bị, quyết đấu đỉnh cao, không chỉ có riêng là so đấu võ lực, trí tuệ trọng yếu giống vậy à, hy vọng lần này, ngươi không có còn lại lá bài tẩy, bởi vì, đây là ta một kích tối hậu. Lạc Cửu Trần bật cười lớn, một kích tối hậu lục đạo luân hồi, lại lần nữa đâm về phía thôn phệ ma thần thôn phệ mắt. Không, ma nguyên, mời cho ta. Dưới sự kinh hoàng, thôn phệ ma thần điên cuồng gầm thét, Lạc Cửu Trần trong cơ thể, còn có hắn không ít ma nguyên, hắn muốn thu hồi. Nhưng giờ phút này đã bất chấp nhiều như vậy, muốn đánh sơ xác Lạc Cửu Trần trong cơ thể ma nguyên, cấp cho một kích chí mạng. Cùng lắm, tốn thêm một chút thời gian khôi phục chính là. Quả nhiên, theo thôn phệ ma thần tự bạo những thứ kia ma nguyên, Lạc Cửu Trần trong cơ thể khí tức, trong nháy mắt trở nên nóng nảy, ngưng tụ lục đạo luân hồi, cũng đang tiếng rung, như muốn phá diệt. Lúc toàn thịnh, hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm áp chế vẻ này ma nguyên, giờ phút này nhân hồn, lại bị trọng thương, khó đi nữa áp chế ma nguy, nơi tự bạo, khí thế trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Chết đi cho ta. Thôn phệ ma thần nhân cơ hội tương chiến ma kích đi phía trước tìm tòi, Lạc Cửu Trần chật vật tránh thân thể. Chiến ma kích mặc dù không có xuyên thủng hắn mi tâm, nhưng là xuyên thủng hắn bả vai, toàn bộ lồng ngực, trong nháy mắt hiện lên hai cái huyết động, hơn nữa ma nguyên nổ tung, suýt nữa đưa hắn thân thể phá hủy. Lục đạo luân hồi, giết cho ta. Lạc Cửu Trần thần sắc điên cuồng, cắn răng đem cuối cùng lực lượng, giết hướng thôn phệ ma thần. Thôn phệ ma thần toàn lực tránh một kiếm kia, mặc dù bảo vệ thôn phệ mắt, nhưng lục đạo luân hồi kiếm, hay lại là xông vào đầu, điên cuồng xoắn nát hắn hồn phách, đánh vào hắn thể mắt. Thôn phệ ma thần kêu thảm, có thể lỏng ra chiến ma kích, điên cuồng hướng về sau lui nhanh, nhưng là khó mà hóa giải kiếm khí cuốn. Hắn thân thể bắt đầu tan vỡ, cuối cùng chỉ để lại thể thôn phệ mắt, cung tận nhìn chằm chằm Lạc Cửu Trần, sau đó không cam lòng mắt nhìn Diệp Trần, phá vỡ đen nhánh trường không, liền muốn chạy trốn. Hắn đã trọng thương, lại tổn thất vô số ma nguyên, ngay cả thân thể đều bị phá hủy, lực lượng trực tiếp rơi xuống đáy cốc, sao lại dám dừng lại. Cho dù sau một kích, Lạc Cửu Trần ắt sẽ ngã xuống, nhưng còn có vô cực đạo, không phải là hắn có thể đủ chống lại, có thể thoát khốn, giải quyết hết nhân tộc này cường giả, liền là không tệ. Về phần vô cực đạo, ngày sau lại lấy. Thôn phệ ma thần muốn chạy trốn, Lạc Cửu Trần như thế nào lại như nguyện. Hắn hợp lại hết tất cả, chỉ vì một mạng đổi một mạng, giải quyết triệt để ma tộc, nếu để cho thoát đi, hắn có chịu cam tâm. Trên người hắn liệt diễm, thiêu đốt đến mức tận cùng, lục đạo luân hồi kiếm quyết, điên cuồng rào sát mà ra, phá toái tầng lớp không gian. Cuốn thôn phệ ma thần. Vô cực đạo, giết cho ta. Diệp Trần cũng nhìn ra thôn phệ ma thần tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, vô cực đạo tránh thoát, hướng thôn phệ ma thần tiêu diệt đi. Đáng chết. Kìa thôn phệ mắt hung hăng nội ly, mờ, truyền ra một đạo kiên quyết thanh âm, vô ma vô ngã, thôn thiên quý nhất. Vô tận ma quang như nước thủy triều tuôn ra, tạo thành từng đạo kết giới, hoành tre ở trước người hắn, mà ở vô cực đạo dưới áp chế, ma quang lực lượng, lộ ra tan tác không chịu nổi. Lục đạo luân hồi kiếm khí, chém chết hết thảy, nhắm thẳng vào hắn thể. Đây chính là Lạc Cửu Trần nhân hồn một đòn A, cách thần cảnh oai, đều chỉ có chỉ trong gang tấc. Đáng chết, ma nguyên, mời cho ta. Thôn phệ ma thần điên cuồng gầm thét, biết lại không lấy hay bỏ, sợ rằng thật muốn giao phó ở nơi này, hắn đem toàn bộ ma nguyên toàn bộ phun ra, ở trước người hắn nổ bể ra. Đến khi hắn thể, khí tức trong nháy mắt uể oải đến mức tận cùng, phảng phất liền tiên đạo lực lượng đều không cách nào duy trì. Nhưng đúng là vẫn còn chặn tuyệt mệnh đuổi giết, nhân cơ hội phá vỡ không gian, khô khiếu nhi đi. Cuối cùng, vẫn không thể nào lưu lại à. Thần cảnh, cuộc đời này vô vọng. Lục đạo kiếm quyết cùng vô tận ma nguyên đánh vào một nơi, âm âm nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng, dần dần tiêu tan, chỉ còn vô cực đạo quanh quẩn mà ra. Như nhất phương cường giả, Lâm không nhìn mảnh này thê lương buồn tẻ nơi. Lạc Cửu Trần thân thể, âm âm hướng về sau ngã xuống. Nội tâm của hắn một mảnh thở dài, sóng sinh mệnh ở cấp tốc trôi qua, toàn bộ lồng ngực đã hoàn toàn nổ tung, lục phủ ngũ tạng không còn tồn tại. Trên mặt hắn mang theo lộ vẻ sầu thảm cười. Võ đạo vô nhai, ai có thể thiên thu vạn cổ. Cuối cùng, hay lại là nước chảy bèo trôi, bao phủ ở cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử sao? Lạc Cửu Trần. Diệp Trần không có ép ở lại thôn phệ ma thần, hắn cũng không để lại. Thấy thôn phệ ma thần chạy trốn sau, trước tiên gào thét, đáp xuống Lạc Cửu Trần bên người, mặt đầy bi phẫn, mặt đầy dữ tợn. Mặc dù là người của hai thế giới, hắn cùng với Lạc Cửu Trần cũng không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, nhưng không thể chối là Lạc Cửu Trần là chân chính hào kiệt, là có thể cùng những tài bữa đó sánh vai anh hào, cùng ma chỉ chiến, lấy mạng đổi mạng. Trong này còn có che chở hắn và Lạc Chí Ngưng nguyên nhân, nếu không Lạc Cửu Trần không cần phải liều chết mà chiến. Giờ khắc này Diệp Trần có lòng tự trách, lệ nóng theo gò má chảy xuôi xuống. Ngươi không nên liều mạng, ai bảo ngươi liều mạng? Trong thiên hạ không phải là chỉ có ngươi một vị anh hào, một người không để lại hắn, vậy thì hai người không đủ, vậy thì ba người, bốn người. Lưu được núi xanh ngờ, không lo không củi đốt, như thế dễ hiểu đạo lý, ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi ngược lại chiến thoải mái, ngươi ngược lại không thẹn với lương tâm, chỉ ngưng làm sao bây giờ, luân hồi thành làm sao bây giờ? Diệp Trần đau buồn đến, thanh âm càng phát ra thê lương, gần như gầm thét, nhiều tiếng đầy huyết. Hắn thân thể run rẩy, khí thế nhiễu loạn, lệ rơi đầy mặt, hiện ra hết đau buồn. Lạc Cửu Trần sắp xếp nụ cười, lại cười lộ vẻ sầu thảm, yếu ớt nói, ta vận mệnh đã được quyết định từ lâu, cho dù bất chiến cũng không có bao nhiêu thời gian, vui mừng là thời khắc tối hậu có thể gặp phải người, huống chi ta tu luân hồi nhất định sẽ có trở về ngay. Luân hồi, thời gian này thật có luân hồi sao? Diệp Trần lộ vẻ sầu thảm cười. Lạc Cửu Trần đạo, gặp lại trước ngươi ta cũng không thể tin được, nhưng gặp phải ngươi sau ta liền có lòng tin. Hắn biết được Diệp Trần thân phận chân thật, tự nhiên liền biết hiểu Diệp Trần là sống lại trở về, liền chứng minh thế gian này thật có luân hồi sống lại khả năng. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể không tiếc hết thảy liều mạng mà chiến. Bởi vì hắn đã quyết cố định luân hồi, đi tranh thủ một tia sống lại cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng có thể yên tâm đi luân hồi, bởi vì Diệp Trần thân phận đủ để ngưng tụ lực lượng che chở luân hồi thành. Ta không biết mình là chuyện gì xảy ra, ta sống lại, có lẽ cùng thần khí có liên quan. Diệp Trần không giữ lại chút nào đạo. Lạc Cửu Trần tình huống đã không đảo ngu gô, hắn duy nhất có thể làm chính là đem tình huống mình hoàn toàn báo cho biết Lạc Cửu Trần, có lẽ có thể mang đến cho hắn một ít trợ giúp. Nếu là đổi thành người khác, hắn quả quyết không tin, nhưng Lạc Cửu Trần, nhưng là tu tam thế luân hồi chi thuật, có lẽ thật có thể luân hồi thuộc về. Ít nhất, đây là một loại hy vọng. Thần khí sao? Lạc Cửu Trần mâu quang lóe lên xuống, dùng hết lực lượng, đem chín cái cột đá hấp dẫn tới, chín cái cột đá đều là thần khí. Thời gian của ta không nhiều, đáp ứng ta một chuyện, Lạc Cửu Trần đạo. Ta nếu có thể làm được, chết vạn lần không chối từ, Diệp Trần nghiêm nghị đáp lại, nếu không phải Lạc Cửu Trần liều chết mà chiến, chỉ sợ hắn cũng không cách nào rời đi nơi đây, đừng nói một chuyện, chính là mấy cái trăm cái, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Luân hồi thành, liền giao cho ngươi, ở ta thuộc về trước khi tới, thay ta bảo vệ cẩn thận luân hồi thành, bảo vệ cẩn thận ta thân nhân bạn tốt, Lạc Cửu Trần trịnh trọng nói, mặc dù thôn phệ ma thần bị hắn bị thương nặng, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể khôi phục, đi ra làm loạn. Nhưng luân hồi thành phải đối mặt nguy cơ, cũng không phải là thôn phệ ma thần. Hắn nếu bỏ mình, không biết có bao nhiêu thế lực sẽ dòm ngó luân hồi thành. Ngươi yên tâm, ta một ngày bất tử, luân hồi thành một thiên bất diệt, cho dù ta chết, luân hồi thành đã sẽ ở, Diệp Trần nghiêm nghị nói. Như thế, ta liền yên tâm, Lạc Cửu Trần hào phóng cười to, nhìn nghiêng hướng như cụ hôn mê Lạc Chỉ Ngưng, thâm thúy mâu quang bên trong, mang theo chút bất xá. Ta không khao khát người có thể chiếu cố nàng, chỉ hy vọng ngươi có thể hộ nàng bình yên, Lạc Cửu Trần nhẹ giọng nói, trong giọng nói lộ ra giống như núi cha thương. Ta biết, Diệp Trần đáp lại. Lạc Cửu Trần gật đầu, từ trên người chật vật móc ra một khối ngọc bài, đưa cho Diệp Trần, đạo, đây là ta thân phận ngọc bài, cũng là luân hồi thành thành chủ tượng trưng, luân hồi thành, liền nhờ cậy cho ngươi. Ta sẽ giao cho Văn Kiệt, anh ngâm, Diệp Trần thần sắc khẽ run, suy tư xuống mới nói. Ngươi giữ đi, Lạc Cửu Trần lắc đầu, hắn đây là đem luân hồi thành giao cho Diệp Trần. Hắn cũng có hắn khảo lượng, Diệp Trần cùng luân hồi thành cũng không cùng xuất hiện, nhưng nếu là trở thành luân hồi thành một phần tử, ác sẽ toàn lực thủ hộ, như thế, hắn càng an tâm. Diệp Trần biết được Lạc Cửu Trần ý tưởng, liền không có cự tuyệt, quay đầu tìm Văn Phong Ngâm nói rõ ràng chính là. Sau đó, Lạc Cửu Trần lại sử dụng một cái ngọc đồng, nhẹ khẽ đặt ở mi tâm, lưu lại rất nhiều tin tức, giao cho Diệp Trần, đạo, thay ta đem ngọc này ống giao cho Phong Ngâm. Được, Diệp Trần đáp lại. Võ đạo vô nhai, ai có thể thiên thu vạn cổ? My heart will go on, vẫn thiên mượn đường luân hồi. Lạc Cửu Trần thiêu đốt cuối cùng hồn phách, từng luồng tinh huyết nhỏ xuống ở chín cái cột đá trên, không lành lặn thân thể, dần dần biến mất, giống như hủ hóa ngàn năm tượng đá, bị gió thổi tán, tiêu tán ở vô. Cô tình khó khăn theo vạn dặm đêm gió nhẹ phiêu như rơi cả vườn dài ba xích kiếm hồn đã đứt núi sông Minh Nguyệt Phục Gia Viên. Vùng trời này, mất đi Lạc Cửu Trần. Mất đi một vị hiệp can nghĩa Đàm Anh Hào. Không biết, khi nào có thể luân hồi thuộc về. Lại có hay không có thể luân hồi thuộc về. Diệp Trần hướng tiêu tan Lạc Cửu Trần xá một cái thật sâu, hắn không có đem mang đi rãnh trời, bởi vì hắn biết, đây là luân hồi tiên đế đạo. Là Lạc Cửu Trần theo đuổi võ đạo. Ngươi yên tâm, ta sẽ chờ ngươi trở lại, đem luân hồi thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi. Diệp Trần nhìn theo gió tiêu tan Lạc Cửu Trần, đôi mắt thâm thúy, không nói ra phức tạp. Tiên đế đỉnh phong, một thời đại trí cường giả, trước người thủ hộ hết thảy, sau lưng nguyện theo đuổi chính mình đạo, vân thiên mượn đường luân hồi. Hữu. Diệp Trần ôm lấy Lạc Chỉ Ngưng, thả ra tiên quang lực, trở về rãnh trời. Hắn cũng không có trực tiếp đi ra chấn ma không gian, đi luân hồi thành. Lạc Cửu Trần chết trận, từ không hàn vũ ngã xuống là Chỉ Ngưng hôn mê bất tỉnh, hắn không biết nên như thế nào đối mặt văn phòng ngầm. Hơn nữa, hắn cũng cần thời gian ổn định cảnh giới. Giờ phút này hắn trạng thái cũng cho không được trì hoãn, nếu không, đạo cơ tất tổn hại. Giờ phút này, Tần Tiêu rãnh trời bên trong, Tử Kiếm Tiên cùng Hoa Vân Tiêu Chính âm thầm nóng nảy, bọn họ một mực chờ đợi đợi Diệp Trần đem kia ma tộc dẫn vào rãnh trời, liên thủ kiềm chế, đợi thêm thần trận tiên đế hàng lâm, liên thủ trụ diệt. Nhưng mà thời gian trôi qua, đảo mắt chính là mấy giờ đã qua, Diệp Trần vẫn còn không hàng lâm, chẳng lẽ tình huống có biến? Ông. Đang lúc bọn hắn âm thầm nóng nảy thời điểm, rãnh trời bên trong rốt cuộc truyền tới một đạo gào thét, chỉ thấy hai bóng người giống như thiên ngoại vận thạch rơi xuống phía dưới, lần nữa rung ra hai cái hố sâu. Là Diệp Trần. Hoa Vân Tiêu vội vàng lướt đi. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, đã mất trước như vậy bi phẫn, nhưng Hoa Vân Tiêu nhưng là biết Diệp Trần cũng không phải là không hề bi phẫn, mà là đem hết thảy cũng chôn ở đáy lòng. Tiền bối, giúp ta xem một chút nàng trạng thái. Diệp Trần đem Lạc Chỉ Ngưng giao cho Tử Kiếm Tiên, sau đó một thân một mình bắt đầu bế quan, ổn định chính mình cảnh giới. Diệp Trần, kia ma, Hoa Vân Tiêu nghĩ tưởng còn muốn hỏi. Tử Kiếm Tiên chính là ngắt lời nói, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là kia ma ngã xuống, hoặc là kia ma chạy mất, nhìn Diệp Trần thần thái, hẳn là trốn. Hoa Vân Tiêu không nói nữa. Cùng lúc đó, luân hồi thành. Tối tăm không trung bỗng nhiên truyền tới một đạo trầm muộn nổ ầm, nguyên quang đặng không trung, trong nháy mắt mây đen răng đầy, cực kỳ âm trầm, làm cho toàn bộ thành trì cũng lộ ra âm trầm kiềm chế. Tù tiêu tiếng sấm, thiểm điện tứ lược, bằng bạc mưa to như chút xuống, phảng phất thiên đang thút thít. Văn phòng ngầm đang đứng ở thành chủ phủ bên ngoài, kia một tiếng sấm rền, phảng phất oanh trong lòng nàng, một cổ không tên đau buồn, không tự chủ được sông lê, đầu, để cho nàng tâm thần rung động. Phục suy. Chẳng biết tại sao, nàng lòng ra ác độc ác run lên, phảng phất tao ngộ cái gì đó nghiêm trọng một dạng, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chính Trần. Văn phòng ngầm bật thốt lên một cái tên, tâm thần càng hốt hoảng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn kia từng đạo thiểm điện, nhìn kia giống như thương khung khóc tỉ tê bạo vũ, cả người không nhịn được run rẩy, vẻ này không tên đau buồn nhanh chóng lan tràn, lấp đầy nàng trái tim, để cho nàng khó mà hô hấp. Không, không, cái này không thể nào. Văn phòng ngầm đoán được cái gì, nàng cũng là tiên đế cựu trọng, thậm chí cách đỉnh phong chỉ kém chút xíu, cái loại này vũ giả không thể, tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Thế nhưng loại suy đoán tự một toát ra, liền càng phát ra nồng nặc, thế nào cũng vậy không đi. Hữu. Nàng hóa thành một vệt sáng, hướng hồn bia mật thất đi, cấp thiết muốn yêu cầu chứng. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy phía trên nhất hồn bia phá toái đang lúc, cả người trong nháy mắt sụi lơ, tâm như quán duyên bán nặng nề. Lệ, không tiếng động chảy xuống xuống. Sư mẫu, bên ngoài tuyết rơi. Đột nhiên, Tịch Thương Vũ, Rơi Cẩn Du, Mặc Tử Phong ba người hướng bên này nhanh chóng chạy tới, trên trời hạ xuống vẻ kinh dị, để cho bọn họ cũng cảm thấy vẻ bối rối. Đặc biệt là trận kia trận tiếng sấm, như bị thương chi âm, kia bàng bạc mưa lớn, rơi xuống đất thành tuyết, phảng phất cả tòa thành trì, cũng phủ thêm một tầng bạch sắc đồ tang, ở bi thương, ở tưởng nhớ. Đây là dự cảm bất thường. Ba người mặt đầy nặng nề, tâm như quán duyên. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy sụi lơ văn phong ngâm, nhìn thấy phía trên nhất phá toái hồn bia, càng là tâm thần cuồng run rẩy, tựa như quán duyên, nặng dị thường. Không, cái này không thể nào, sự tôn chính là cường giả tối đỉnh, chư thiên vạn giới, ai có thể giết hắn, không? Mặc Tử Phong không muốn chịu đựng, dẫn đầu gào thét lên tiếng. Tịch Thương Vũ, Rơi Cẩn Du há hốc mồm, lại phát hiện khó, mà lên tiếng. Lệ, đã sớm phủ đầy gương mặt, mặt đầy thê lương. Bên kia, Lạc Hàm Hương cũng từ trong phòng lướt đi, những ngày qua, nàng là cao hứng, nàng thành công tránh thoát tỷ võ cầu hôn, không cần cùng ai thông gia. Nhưng ngay mới vừa rồi, nàng tâm không tự chủ được run rẩy, rất đau, thật rất đau. Nàng đưa tay chạm gương mặt, phát hiện mình lại không tự chủ được rơi lệ. Một cổ dự cảm bất tường, trong lòng hắn cấp tốc lan tràn, nàng lao ra nhà, nhìn rơi xuống đất đóng băng dị tượng, kia lao đau lòng liền càng kịch liệt. Nàng muốn tìm mộ thân, lại không có phát hiện bóng dáng, cuối cùng không biết sao, theo bản năng đi tới hồn bia mật thất, nhìn sụi lơ mộ thân, nhìn giống như tượng đá tịch thương vũ. Giờ cần du, nhìn đau buồn đến nổi điên Mặc Tử Phong, nàng tâm lại lần nữa run rẩy dữ dội. Nàng đã ý thức được cái gì, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, khi nàng nhìn thấy kia phá toái hồn bia đang lúc, cả trái tim giống bị ai hung hăng đòn nghiêm trọng xuống, cái miệng phun ra một cái tâm huyết. Phụ thân. Hữu. Cùng lúc đó, một ánh hào quang ở trong mưa to qua lại, trên mặt giống vậy mang theo vô cùng nặng nề vẻ, hắn người như kinh hồng, nhanh chóng hàng lâm trong thành chủ phủ. Phu nhân. Lạc Nguyên Hy ở văn phòng ngầm trước nhà kêu lên ba tiếng, lại cũng không được đáp lại, trời xuôi đất khiến hắn cũng theo bản năng hướng hồn bia mật thất đi tới. Khi hắn nhìn thấy văn phòng ngầm bọn họ trạng thái đang lúc, thần sắc rõ ràng biến, cả người như quán duyên một dạng khó đi nữa nhúc nhích, thậm chí là khó mà hô hấp. Sau một lúc lâu, hắn mới chật vật ổn định tâm tình, vội vàng nói, phu nhân, cấm địa ma khí đã tán, chấn ma không gian đã mở. Hắn nghĩ tưởng trước tiên xông vào chấn ma không gian điều tra, nhưng nhiều lần suy tư, hay là chuẩn bị bẩm báo văn phòng ngầm. Trên trời hạ xuống vẻ kinh dị, để cho hắn cũng cảm thấy trận trận hốt hoảng, nhưng mà không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Phu nhân, đại tiểu thư hồn bia không tỏa, đang còn sống, thấy văn phòng ngầm vẫn không nhúc nhích, Lạc Nguyên Hy lại lần nữa trầm giọng mở miệng. Lời nói này, rốt cuộc để cho văn phòng ngầm thần sắc xúc động xuống. Nàng cố nén nội tâm đau buồn, từ dưới đất đứng lên, bình tĩnh trên mặt, đã nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Bất kể chính trần kết cục như thế nào, nàng phải đảm đương nổi luân hồi thành trách nhiệm, nàng không thể ngã xuống, huống chi, Lạc Chỉ Ngưng còn sống, nàng không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Tịch Thường Vũ, Giờ Cần Du, Phong, tòa hồn bia mật thất, bất luận kẻ nào tới thành chủ phủ, hệ thảy dấu diếm, bất kể là ai, bao gồm những trưởng lão kia. Văn phòng ngầm trầm giọng nói, bình tĩnh lời nói, để cho người nghe không ra bất kỳ cảm tình, màu sắc. Tịch Thường Vũ, Giờ Cần Du dù sao thực lực mạnh hơn, ở đau buồn sau, rất nhanh liền chấn định lại. Bọn họ biết, bây giờ đã là luân hồi thành mấu chốt nhất thời điểm. Lạc Nguyên Hy, theo ta một đạo. Văn phòng ngầm hóa thành lưu quang, hướng cấm phương hướng bay nhanh, Lạc Nguyên Hy theo sát phía sau. Cùng lúc đó, luân hồi bên trong thành không ít người, cũng đang nhìn mảnh này dị tượng. Mưa như thác lũ, rơi xuống đất thành tuyết, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, cả tòa thành trì, dường như đổ trắng, lộ ra cực hạn bi thương. Chẳng lẽ Lạc thành chủ đánh vào thần cảnh thất bại, thân tử đạo tiêu, dẫn trên trời hạ xuống vẻ kinh dị. Hừ, ngươi không muốn sống, ở luân hồi thành chỉ trích luân hồi thành chủ, cẩn thận rước họa vào thân. Tất cả mọi người không dám ngôn ngữ, nhưng suy đoán, nhưng ở lan tràn, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều chấn động. Nếu là như vậy, sợ rằng thiên hạ đều đưa đại biến. Tử vong lĩnh cấm địa. Văn phòng ngầm cùng Lạc Nguyên Hy giáng lâm xuống. Phu nhân. Thủ lĩnh. Giờ phút này, chấn ma chi đất, hội tụ không ít luân hồi vệ. Bọn họ phụng mệnh phòng cấm nơi đây, nhưng trong lúc bất chợt, nơi đây vang dội, tiếng hút trời ma khí như nước thủy triều lui như vậy nhanh chóng tiêu tê, nờ, mặt đất cũng nổ tung một con đường, liền trước tiên điều tra, đem báo lên. Văn phòng ngâm mang theo Lạc Nguyên Hy bước vào chấn ma không gian, chỉ trong nháy mắt, nàng liền cảm nhận đến một cổ vô tận bi thương, cả trái tim lại lần nữa quý đau lên. Nàng đã cảm nhận được tiêu tan Lạc Cửu Trần. Nàng hóa thành lưu quang, rất nhanh, liền tới đến một mảnh phá toái nơi, nơi này còn lưu lại Lạc Cửu Trần khí tức lệ, lại lần nữa không tiếng động chảy xuống lên. Chín Trần, hy vọng người đã luân hồi, văn phòng ngâm lẩm bẩm nói nhỏ, đây là nàng duy nhất hy vọng, nếu không, nàng cũng không biết nên như thế nào sống tiếp. Lạc Nguyên Hy hạ xuống, trầm giọng nói, phu nhân, ta đã lục soát liền mảnh không gian này, không có phát hiện đại tiểu thư bóng người khí tức, càng không có phát hiện bất kỳ sóng sinh mệnh. Văn phòng ngâm thần chiến xuống, đạo, nàng hồn bia vẫn còn, nói rõ nàng còn sống. Lạc Nguyên Hy gật đầu, đạo, có lẽ là thành chủ đại nhân đánh vỡ không gian để cho bọn họ chui cách. Ừ, văn phòng ngâm gật đầu. Lạc Nguyên Hy thần sắc trần trời xuống, tựa như có lời muốn nói lại thôi. Muốn nói gì cứ nói đi, bây giờ luân hồi thành, cần chúng ta chung nhau đối mặt, văn phòng ngâm đạo, Lạc Nguyên Hy nàng tin được. Bây giờ, Lạc Cửu Trần không hề, mà cũng sẽ không, luân hồi thành ắt sẽ đối mặt trước đó chưa từng có nguy cơ, phải trên dưới một lòng, công độ nan quan. Lạc Nguyên Hy đạo, phía dưới có người nói, Diệp Trần cũng tiến vào nơi đây. Cái gì? Văn phòng ngầm thần sắc phải biến đổi. Diệp Trần chính là luân hồi thành cùng thương khung các kết minh mấu chốt. Nếu là Diệp Trần xảy ra chuyện, thương khung các bên kia thái độ, chỉ sợ cũng rất khó dự đoán. Trước trở về rồi hãy nói, văn phòng Ngâm Mi Vũ nhíu chặt, nhưng thần sắc, nhưng lại trầm ổn, dù cho trong lòng mọi thứ đau buồn, nhưng vào giờ phút này, có chút trách nhiệm, phải do nàng gánh vác. Cùng lúc đó, tiên vũ giới, Huyền Tử Thiên, một mảnh nhỏ sơn mạch sâu bên, dòng. Nơi này giống vậy bộc phát một trận đại chiến, thành phiến sơn lâm bị hủy diệt, ngay cả trường không đều tại phá diệt, toát ra từng đạo kinh khủng đen nhánh vực sâu. Giang Nhất Bạch, không nghĩ tới người cuối cùng liệt ma nhân thủ lĩnh, Nhật Phương trận doanh, hơn 10 đạo bóng người thần sắc dữ tợn, một người cầm đầu, mặc đạo phục, đem dung mạo toàn bộ bọc ở bên trong, lộ ra hai cái sâm sâm con người. Hắn đối diện, có một quần áo trắng như tuyết nam tử, trên người tràn phóng chói mắt đoạt bạch quang, phảng phất hoàn toàn dung nhập vào ánh mắt bên trong, để cho người khó mà thấy rõ hắn dung nhan. Sau lưng hắn, còn có 3 vị cường giả. Bạch y nam tử bất ngờ chính là liệt ma nhân thủ lĩnh, cũng là thập đại đỉnh phong tiên đế một trong, tôn hiệu Bạch y tiên đế Giang Nhất Bạch. Ta cũng không nghĩ tới, các người lại núp ở Huyền Tiêu Thiên, thật là nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương, lừa gạt được đan đế các cùng bản tọa. Giang Nhất Bạch trong mắt lóe lên vẻ lạnh lèo, liền như vậy nhìn người đối diện. Những người này, bất ngờ đúng là hắn truy tìm Hứa Cửu Võng Lượng đan đế đám người. Bọn họ dĩ nhiên cũng làm núp ở Huyền Tiêu Thiên, ở đan đế các cùng liệt ma nhân dưới mắt, có thể nói man thiên quá hải. Nhưng cuối cùng, vẫn bị Giang Nhất Bạch tìm tới, bùng nổ một trận kinh thế cuộc chiến. Giang Nhất Bạch, ngươi tuy là đỉnh phong tiên đế, nhưng muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Võng Lượng đan đế lạnh lèo đạo, trên người hắn, toát ra u khắc kim loại ánh sáng, toàn bộ thân hình, giống như một món cực phẩm đế khí một dạng khí quần lực cực mạnh. Đồng thời, còn có đen nhánh ma khí, ở quanh người hắn quanh quần. Vậy thì thử một chút. Giang Nhất Bạch thần sắc như thường, Lâm Không bước ra một bước hạ xuống, bạch y tung bay, đâm bạch quang, giống như sát phạt lưu quang, hồ khiếu như ra. Trong phút chốc, mảnh không gian này phảng phất hóa thành tinh không, bạch quang như sao rơi, ở trường không vạch qua, lư, lại một đạo đạo đen nhánh bước sâu. Võng Lượng đan đế sau lưng những võ giả kia, lúc này hoảng sợ trở ra, chỉ trong nháy mắt, liền lui nhanh thiên bách trượng, chỉ lưu lại Võng Lượng đan đế chống lại Giang Nhất Bạch. Cũng không phải là bọn họ không cùng Võng Lượng sóng vai mà chiến, mà là bọn hắn lực lượng, cùng bạch y tiên đế, làm thật không cùng một đẳng cấp, nếu không phải lui, kia sát phạt lưu quang, đủ để đưa bọn họ xoắn nát. Giết! Giang Nhất Bạch sau lưng 3 vị vũ giả, lại lần nữa gào thét, đuổi kịp những thứ kia lui nhanh người. 3 người này, bất ngờ chính là liệt ma nhân tứ đại chí tôn, trừ Bạch Phượng phụ thân Chu Tước bỏ mình bên ngoài, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tam đại chí tôn tất cả ở. 3 người thực lực cũng là cực mạnh, tứ đại chí tôn đứng đầu Thanh Long là tiên đế cửu trọng, 2 người khác cũng là tiên đế bát trọng đỉnh phong, chính là liệt ma nhân đỉnh cao nhất lực lượng. Võng Lượng đan đế hai con ngươi chợt co rút, thủ hạ của hắn thực lực cuối cùng quá yếu, sợ là khó mà chống lại Thanh Long 3 người, hắn muốn tiếp viện, nhưng trước mặt Giang Nhất Bạch lại mang đến cho hắn áp lực cực lớn, không cho phép hắn có một chút phân tâm. Ma phệ. Võng Lượng đan đế uy nghiêm quát một tiếng, kinh khủng ma quang bắt đầu lóng lánh, giống như hắc dạ hàng lâm, hướng kia sát phạt lưu quang nuốt mất đi. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo cực hạn lực lượng, ở trường không lại lần nữa va chạm, lộ ra phân biệt rõ ràng. Nhưng như vậy trạng thái, chỉ kéo dài cân nhắc cái hô hấp, liền nhìn thấy kia sát phạt lưu quang, đem vô tận ma quang từng tầng chém chết. Đùng. Giang Nhất Bạch chắp hai tay sau lưng, lại lần nữa bước từ từ, trên người sát phạt lưu quang, đau nhói đôi, giống như trường không liệt nhật như vậy nóng bỏng, chói mắt. Mỗi bước ra một bước, lưu quang lực lượng cũng sẽ trở nên càng hừng hực, phảng phất có thể chém chết thiên hạ vạn vật. Võng Lượng đan đế ma quang lần lượt phá diệt, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tan, lưu quang sát kia, tề vương vại xuống, bao phủ hắn thân thể, phảng phất đang cắt cắt hắn thân thể một dạng truyền tới nhọn chói tai âm thanh. Tinh thần rào sát. Võng Lượng đan đế bị đau, cho dù hắn thân thể được sửa đổi, có thể so với cực phẩm đế khí, nhưng ở Giang Nhất Bạch lưu quang sát phạt xuống, như cũ cảm thấy cực kỳ thống khổ, vội vàng bùng nổ hồn lực phản kích. Người như chói chang thái dương. Giang Nhất Bạch thở khẽ lên tiếng, theo hắn nhịp bước hạ xuống, phảng phất dẫn dắt thế giới quy tắc, cả người hoàn toàn hóa thành một vòng chói chang thái dương, toát ra ngút trời hào quang óng ánh, ở trường không nóng lánh mà qua. Oanh. Hương hực lưu quang bên trong truyền ra một đạo vang dội, sau một khắc, lưu quang sát phạt nổ tung, như mây khói tiêu tan. Lưu quang tản đi, nhưng lực lượng hủy diệt còn hoành tuyên ở bên trong trời đất. Võng Lượng đan đế lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất cho tới bây giờ không có động tới, hơn nữa không bị thương chút nào, nhưng trên người toát ra huyết vụ lại chứng minh hắn đã bị thương. Không hổ là đỉnh phong tiên đế, người như chói chang thái dương, thân như lưu quang, chỉ cần có ánh mắt địa phương là có thể bùng nổ ngút trời sát phạt. Nếu là thập đại đỉnh phong tiên đế cử hành hạng lời nói, ngươi tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3. Võng Lượng đan đế mắt nhìn hư hại thân thể, sau đó ngẩng đầu, nước sơn đen như mực con người, thật sâu nhìn chằm chằm Giang Nhất Bạch, u lãnh cực kỳ. Hắn cực phẩm đế khí thân thể, lại còn sẽ bùng nổ huyết vụ, đủ thấy Giang Nhất Bạch kinh khủng. Ta không phải là ngươi địch, nhưng muốn để lại chúng ta toàn bộ, ngươi còn không làm được. Võng Lượng Đan để Nhâm Nghị nói, kinh khủng hồn lực chảy xuôi mà ra, hắn và Giang Nhất Bạch giữa không gian bắt đầu vặn vẹo. Như có một cái không gian thông đạo đang ở thành hình. Bản tọa vừa đã xuất thủ, há sẽ cho ngươi rời đi. Giang Nhất Bạch nhẹ rên một tiếng, trên người lưu quang càng hừng hực, cũng không lại như chói chang thái dương, dần dần diễn hóa ra, một mảnh ngang dọc thiên địa, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, phảng phất đem trọn cánh rừng bao phủ ở bên trong. Chỉ một thoáng, mảnh không gian này phảng phất hóa thành vũ trụ tinh hà, một mảnh đầy sao tô điểm. Kia vạn vẹo không gian thông đạo ở vũ trụ tinh hà xuống, không còn tồn tại. Đồng thời, Giang Nhất Bạch đưa tay bắt pháp quyết, thế giới diễn hóa lực vẫn còn tiếp tục. Bầu trời đầy sao bắt đầu lóng lánh, toát ra kịch liệt ba động, tại tinh dạ xuống vận chuyển, mỗi một ánh hào quang lẫn nhau dẫn dắt, từng tầng chồng, lộ ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Diễn hóa thế giới, làm sao có thể, ngươi nắm giữ thần cảnh quy tắc, Võng Lượng Đan để con ngươi đen nhánh, nhưng toát ra hoảng sợ tinh mang, không dám tin nhìn Giang Nhất Bạch. Đỉnh đầu kia mảnh nhỏ tinh dạ, không phải là huyễn tượng, mà là chân thật tồn tại, Giang Nhất Bạch đã có thể sáng tạo thế giới sao? Giang Nhất Bạch không để ý đến, ấn quyết trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh, khí tức kinh khủng, để cho Võng Lượng cảm thấy lòng rung động. Bất Hủ Đế vương ấn, phá cho ta. Võng Lượng Đan Đế không dám chần chờ, nếu là để cho do Giang Nhất Bạch như vậy diễn hóa đi xuống, trời mới biết có thể hay không bộc phát ra thần cảnh lực lượng, hắn ngưng quyền đánh ra, mạnh mẽ khí quần lực, hướng kia mảnh nhỏ vũ trụ tinh hà đánh tới. Vũ trụ tinh hà bị mở ra, ở đó khí quần lực xuống, muôn phá diệt. Giang Nhất Bạch đáp lại cười lạnh, lạnh giá trong con người, sát ý thoáng qua, trầm giọng nói, thời gian trôi mau, thời gian qua nhanh, vạn cổ thiên thu, thiên địa vĩnh hằng. Hắn nhất chỉ về phía trước, sơ sắc tiêu điều đạo, thế giới chi lực, vũ trụ lưu quang. Theo hắn chỉ điểm một chút rơi, toàn bộ vũ trụ tinh hà trong nháy mắt ngưng kết, thời gian, không gian, phảng phất cũng vào giờ khắc này đình trệ đi xuống, chỉ có mênh mông thế giới ánh sáng, ở gào thét chảy xuôi. Bất Hủ Đế vương ấn chỉ duy trì nửa trong nháy mắt, liền âm ầm phá toái. Võng Lượng Đan Đế thần sắc cuồng biến, mồ hát, ý lạnh theo gò má chảy xuôi đi xuống, hắn kinh hoàng phát hiện, thân thể mình phảng phất không cách nào nhúc nhích, ở thế giới lực kia chấn nhấp, tựa như tượng đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn những sát phạt đó lưu quang, tịch giết mà. Không gian trồng. Võng Lượng Đan Đế điên cuồng thôi phát hồn lực, trước người không gian cực hạn vặn vẹo, hơn nữa tầng tầng trồng, giống như trương tờ giấy trồng một nơi, tụ thành một. Nặng nề không gian tựa như một đạo bền chắc không thể gãy kết giới, bảo hộ ở Võng Lượng trước người. Thế giới vô tận lưu quang hô khiếu nhi xuống, không ngừng phá vỡ, mà vào vặn vẹo không gian kết giới, lần lượt phá diệt, nhưng lưu quang vô tận, tựa như nước chảy đá mòn, không ngừng đánh vào. Đáng chết. Võng Lượng Đan Đế thần sắc xanh mét, toại mắng ra âm thanh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn lực, căn không ngăn được Giang Nhất Bạch lưu quang, ngay cả đế khí thân thể, cũng giống vậy sẽ phải chịu đánh vào, lâu tiếp tục đánh, hắn thua không nghi ngờ. Đây cũng là cùng cảnh giới đỉnh cao chênh lệch. Hắn xanh nét thần sắc, dần dần dữ tợn, lạnh lèo đạo, Giang Nhất Bạch, ngươi đừng ép ta, ta tuy không phải người địch, nhưng liều mạng bên dưới, giống vậy có thể đem ngươi bị thương nặng. Thật sao? Giang Nhất Bạch đáp lại cười lạnh, thế giới chi lực còn đang diễn hóa, vũ trụ tinh hà, lưu quang vô tận, dày đặc như mưa cuốn, Võng Lượng Đan Đế không gian kết giới, lời mắt trần có thể thấy tốc độ ở băng diệt. Đây là ngươi buộc ta. Võng Lượng Đan Đế thần sắc dữ tợn, trên người đạo bào bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra kia tựa như kim loại một loại thân thể, nhàn nhạt ma quang bắt đầu chảy xuôi, lộ ra cường đại ma ý. Thân ta là khí ý nhập ma, ma chủ chìm nổi nhiều thiên ba, tu di vô đạo ta là nhai, chấn thức vạn cổ thiên cổ bài hát. Mịt mờ mờ mịt thanh âm, tự Võng Lượng Đan Đế trong miệng vang dội, mỗi một chữ hạ xuống, cũng kèm theo một đạo ma quang ấn quyết lóng lánh mà ra, 28 chữ, phảng phất đại biểu 28 loại thiên đạo quy tắc, ở tê, nhưng không tạo thành một đạo ống khóa. Rơi xuống vũ trụ lưu quang truyền tới thình thịch tiếng vỡ vụn, kia cổ quái ký tự quy tắc, ngưng tụ thành ống khóa, ở cầu vòng như vậy trên không trung gào thét, trực tiếp chấn vỡ vô tận lưu quang, như lợi kiếm một dạng hướng Giang Nhất Bạch hung hăng đã đâm đi. Vũ trụ tinh hà ở 24 chữ ống khóa dưới sự xung kích bị cắt đứt, đầy trời lưu quang ảm đạm phá toái, tiêu tán ở vô. Giang Nhất Bạch khẽ cau mày, quanh thân dâng lên đâm bạch quang, vần quanh quanh thân bay xoáy, hắn giơ tay nhắm vào thanh thiên, bay xoáy bạch quang gào thét, tạo thành một mảnh dị tượng. Sát ý vô biên. Lưu quang lao ra, như thần thú xuất thế, cắn một cái ở kia ống khóa, khi sát phạt, như linh xà cuốn quanh, đem ống khóa hoàn toàn bao trùm, từng khúc ăn mòn. Hừ, nghĩ tưởng vây khốn ma lực đo sao? Võng Lượng hừ lạnh, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, ông khóa nở rộ, phân hóa vô số, hướng ngược lại đem kia lưu quang sát phạt vây khốn, điên cuồng ăn mòn. Giang Nhất Bạch có chút biến sắc, hắn lưu quang sát phạt, có thể nói vô kiên bất tồi, ẩn chứa không ai sánh bằng xuyên thấu động sát lực, lại bị ổ khóa này hai lần đánh văng ra. Võng Lượng ma nguyên, thập phần đậm đà a, một số gần như đã thành ma. Giết! Võng Lượng đan đế song trường đều xuất hiện, lực lượng lại lần nữa vỗ vào trên ống khóa, ma quang nở rộ, đem bạch quang xoắn nát, Giang Nhất Bạch bị lực trùng kích, lại có chút lùi hai bước. 24 chữ ống khóa ở trường không bay lượn, tràn đầy ra đầy trời ma khí, như có một ma muốn từ bên trong đi ra một dạng âm trầm đáng sợ. Tốt hảo nhân tộc không thiết đáng, lại nhất định phải làm ma, coi là thật thật đáng buồn, Giang Nhất Bạch lắc đầu nói. Võng Lượng đan đế cười to nói, người thì như thế nào, chư thiên vạn giới, bách tộc mọc như rừng, nhân tộc chính là duy nhất sao, chỉ cần có thể theo đuổi mờ mịt thần cảnh, là người hay là ma thì thế nào. Bàn nghìn bàn nhược, vạn vật đều là không, duy đạo vĩnh hằng, Giang Nhất Bạch chỉ, dựa vào một điểm này mà nói, ngươi liền kém xa ta, thì như thế nào đánh vào thần cảnh. Giang Nhất Bạch giễu cợt nói, như thần cảnh hàng lâm, là ma không thuộc mình, chỉ sợ cũng chỉ là một trò cười. Trò cười, Võng Lượng đan đế cười lạnh nói, đường đường tiên đế đỉnh phong, nói ra như thế ngây thơ lời nói, đây mới là trò cười a, đây là thực lực vi tôn thế giới, ta có thực lực, ai dám chê cười. Nói nhiều vô ích, tiếp tục đi, Giang Nhất Bạch lắc đầu, những thứ này ám mang người, đã vào bể khổ, quay đầu vô bờ. Xác thực, nói nhiều vô ích, Giang Nhất Bạch, người đã tìm đến chỗ này, vậy liền trả giá thật lớn đi. Võng Lượng đan đế ánh mắt dữ tợn, làm bộ định bùng nổ ma nguyên, lại lần nữa diễn ra. Nhưng vào lúc này, hắn thân thể rõ ràng run lên, tựa như có tin tức gì thẳng vào hắn thức hải, để cho hắn đôi trận lên, rung động đồng thời, còn có nồng nặc kinh hỉ. Ha ha, thoát khốn, rốt cuộc thoát khốn. Ngay sau đó, Võng Lượng đan đế ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt hài hước nhìn Giang Nhất Bạch, sơ sắc tiêu đầu đạo, Giang Nhất Bạch, cuộc chiến hôm nay, ngày khác tiếp tục, rửa sạch sẽ cổ, chờ ta tới giết tất cả mọi người, theo ta đi. Võng Lượng đan đế không chậm trễ chút nào, dứt khoát quả quyết hướng sâu bên trong lao đi. Muốn đi. Giang Nhất Bạch mi vũ nhíu chặt, vô tận lưu quang lại lần nữa bùng nổ, nhưng mà còn không đợi hắn xuất thủ, Võng Lượng đan đế nhưng là nổ 24 chữ ống khóa. Lực lượng kinh khủng, chính là Giang Nhất Bạch cũng không dám nhìn thẳng, không thể làm gì khác hơn là hoảng sợ trở ra. Đan đế các những người còn lại giống vậy noi theo Võng Lượng đan đế, hoặc là nổ ma nguyên, hoặc là nổ tiên khí, thừa dịp chạy trốn. Đưa đến dư âm tàn đi sau, trong rừng núi lại không Võng Lượng đan đế chờ người thân ảnh khí tức. Thủ lĩnh Thanh Long ba người trở lại Giang Nhất Bạch tà hữu. Giang Nhất Bạch ngưng mắt nhìn Sơn Lâm Thâm Sử, có thể cảm ứng được đậm đà trận pháp khí tức, đó là truyền tống trận khí tức, hiển nhiên Võng Lờ ôm đám người thoát đi. Võng Lượng thực lực một số gần như đỉnh phong, hơn nữa bọn họ đều là đan khí sư thuần di truyền tống, khó lòng phòng bị, xác thực khó mà lưu lại, Giang Nhất Bạch nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, thần sắc hắn trở nên nặng nề lên. Võng Lượng đan đế câu kia thoát khốn, trong đó ý không cần nói cũng biết, tất nhiên là có ma thoát khốn, chẳng lẽ là luân hồi thành. Thanh Long tiếp tục đuổi tra bọn họ tung tích, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới kia thoát khốn ma, Giang Nhất Bạch trầm giọng nói. Dạ, thủ lĩnh, Thanh Long đáp lại. Huyền Vũ liên lạc chú Khê Phong, hỏi hải tộc tình huống, do người phụ trách hải vực bên kia động tĩnh, như có tin tức trước tiên báo cho ta biết, Giang Nhất Bạch lại nói. Ngực, Huyền Vũ đáp lại. Bạch Hổ, người dẫn người đi luân hồi thành, hỏi dò tin tức, xác nhận thoát khốn chi ma có hay không xuất từ luân hồi thành, Giang Nhất Bạch tiếp tục bố trí. Hắn là đỉnh phong tiên đế, tùy ý đặt chân còn lại bá chủ thế lực, sợ đưa tới tranh chấp, từ dưới mặt người hỏi dò tin tức, lại tính toán sau, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tuân lệnh, Bạch Hổ lĩnh mệnh. Mang theo Bạch Phượng, để cho nàng tìm tới Diệp Trần, Giang Nhất Bạch bổ sung nói, còn nữa, hiệu lệnh toàn bộ liệp ma nhân, làm xong tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Phải, Thanh Long ba người đáp lại, ngay sau đó nhanh chóng tản đi. Giang Nhất Bạch lặng lặng đứng ở trường không, nhìn Võng Lượng bọn họ thoát đi phương hướng, thần sắc không nói ra phức tạp. Tiền vũ giới, thiên tướng đại biến a. Than nhẹ một tiếng, Giang Nhất Bạch cũng xoay người đi, hắn chưa có trở lại Minh Phương, mà là hướng Xích Tiêu Thiên đi. Giờ phút này, luân hồi thành. Cả tòa thành trì đã bị bạch tuyết bao trùm, như phi đồ trắng. Lần lượt từng bóng người, từ mỗi người trụ sở đi ra, hướng thành chủ phủ đi. Thành chủ phủ bên ngoài, hội tụ không dưới trăm đạo thân ảnh, tất cả đều tiên đế cảnh, thành chủ phủ đại điện, còn hội tụ hơn 10 đạo bóng người, đều là cao cấp, tiên đế, chính là luân hồi thành trưởng lão đoàn, luân hồi thành đứng đầu lực lượng. Tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng trọng vạn phần. Trên trời hạ xuống vẻ kinh dị, tiếng sấm bi thương, bão vũ rơi xuống đất thành tuyết, lộ ra thế lương ý. Từng cảnh tượng ấy không giống tầm thường, thân là tiên đế cảnh bọn họ đều có cảm ngộ, trong lúc mơ hồ đã có suy đoán, luân hồi thành sợ là phát sinh đại sự. Cho nên, tới chứng thực. Tịch Thường Vũ, Văn phu nhân kết quả ở nơi nào? Trong đại điện, Hữu trưởng lão mở miệng hỏi. Mặc Tử Phong cùng Lạc Hàm Hương tâm tình chập chờn kịch liệt, đã bị Tịch Thường Vũ cùng rơi cần du an bài xong xuôi, do hai người bọn họ đối mặt hơn 10 vị trưởng lão, trên 100 vị tiên đế. Nếu không phải bọn họ ở chỗ này, sợ rằng những trưởng lão này một dạng đều đã xông về hồn bia mật thất tìm tòi kết quả. Chư vị trưởng lão, sư mẫu có chuyện xử lý sẽ tới rất nhanh, không biết chư vị trưởng lão đêm khuya đến kết quả không biết có chuyện gì. Tịch Thường Vũ hết sức duy trì bình tĩnh, mở miệng hỏi. Trưởng lão kia nói, người cũng là tiên đế cảnh, chẳng lẽ không nhìn ra thiên chi dị biến? Giờ Cẩn Du trầm giọng nói, hôm nay sắc trời xác thực không tầm thường, để cho người không hiểu à? Không hiểu. Trưởng lão kia nhìn thẳng bọn họ, trầm giọng nói, nhưng các người thần thái lại hết sức bình tĩnh, có lẽ đã sớm biết nguyên nhân đi. Tịch Thường Vũ hai người trong mắt thoáng qua vẻ khẩn trương, lại bị bọn họ áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Nhưng mà tại chỗ trưởng lão đều là khôn khéo hạng người, kia ngay lập tức biến hóa, cũng không chạy khỏi bọn họ phát giác. Tịch Thường Vũ, Giờ Cẩn Du, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều là luân hồi trưởng thánh lão, có cái gì không thể nói với chúng ta? Đại điện bên trái tọa lạc năm bóng người, một người trong đó mở miệng hỏi. Năm người này ở luân hồi thành đều có không tầm thường địa vị, chính là trưởng lão đoàn cường đại nhất năm đại trưởng lão. Đại trưởng lão Cố Bắc Thần, tiên đế cửu trọng cảnh, nghe nói thọ nguyên đã siêu 7000 tuổi, ngày giờ không nhiều, chính là trước một đời thành chủ huynh đệ kết nghĩa, chính là Lạc Cửu Trần Thầy Chi, cũng phải danh hiệu một tiếng cố thúc. Nhị trưởng lão Lạc Thiên Thu, đồng dạng là tiên đế cửu trọng, chính là Lạc Cửu Trần thân thúc, cùng Cố Bắc Thần đồng bối. Hai người này đều là nửa thân thể đã xuống mồ, trong ngày thường nếu không đại sự căn sẽ không hiện thân, nhưng tối nay trong lòng bọn họ dự cảm bất tường, thập phần nồng nặc, không nhịn được hiện thân hỏi một chút. Tam trưởng lão Thượng Quan Lưu Vân, tiên đế bát trọng đỉnh phong, cùng Lạc Cửu Trần thân như huynh đệ. Tứ trưởng lão Dư Lương Tuấn, tiên đế bát trọng đỉnh phong. Ngũ trưởng lão Lạc Thiên Lăng, đồng dạng là tiên đế bát trọng đỉnh phong. Có phải hay không cùng cấm địa có liên quan? Cố Bắc Thần mở miệng, coi như luân hồi thành tối người lớn tuổi, có chút bí mật hắn là biết được. Đại trưởng lão lo ngại, Tịch Thường Vũ đạo. Tiểu bối, các người không cần giấu giếm, cũng không gạt được chúng ta, lão hủ mặc dù lâu không xuất thế, nhưng luân hồi thành chuyện, bao nhiêu cũng là biết được. Lạc Thiên Thu mở ra đôi, nhìn thẳng Tịch Thường Vũ cùng rơi cần du hai người, đạo, cấm địa có biến, Lạc Cửu Trần không về, có hay không xảy ra chuyện? Rơi cần du cái miệng liền muốn nói sang chuyện khác, Lạc Thiên Thu, nhưng lại trầm giọng nói nhảm tu nói, ngươi chỉ cần trả lời ta là, phải hay không phải? Rơi cần du đến miệng lời nói lại nuốt trở về. Hơn 10 vị trưởng lão rối rít ngưng mắt nhìn Tịch Thường Vũ hai người. Nếu quả thật như Lạc Thiên Thu nói, như vậy sự tình liền thật lớn. Ngay tại Tịch Thường Vũ cùng rơi cần du không biết ứng đối ra sao đang lúc, văn phòng ngầm thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài phiêu. Thu bá phụ, ngươi lo ngại. Hai bóng người hàng lâm, bất ngờ chính là Văn Phong Ngâm cùng Lạc Nguyên Hy. Phạch một cái, hơn 10 vị trưởng lão ánh mắt rộng rãi nhìn về phía Văn Phong Anh. Mở. Chỉ nghe Lạc Thiên Thu mở miệng nói, cháu tức, ta cùng với 9 trần huyết mạch liên kết, tự có cảm ứng, ngươi cũng biết, tu vi đến chúng ta cảnh giới bực này, cái loại này cảm ứng, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ. Không sai, ta cùng với Dư đại ca tuy không huyết mạch quan hệ, nhưng cũng là thân như huynh đệ, trong lòng trầm muộn, thế nào cũng vậy không đi, đại tẩu, xin người hãy nói rõ sự thật, Thượng Quan Lưu Vân đạo. Văn Phong Ngâm nghe vậy run sợ. Thân là tiên đế, có thể cảm giác, cơ hồ đã là bắt được một tia chân tướng quỷ kế. Nàng có thể có cảm ứng, xin lòng đau buồn, giống vậy có huyết mạch quan hệ Lạc Thiên Thu, như thế nào lại không có cảm ứng, thậm chí ngay cả Tịch Thường Vũ bọn họ đều là như thế, trở lên Quan Lưu Vân cùng Lạc Cửu Trần cảm tình, như thế nào lại không có dự cảm. Có một số việc, cuối cùng không gạt được. Cố thúc, Thu bá phụ, chư vị trưởng lão. Văn Phong Ngâm quét nhìn hơn 10 vị trưởng lão cao tầng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ đi xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào. Một màn này làm cho Lạc Thiên Thu, Cố Bắc Thần đằng nhân thần sắc rung động, vẻ này dự cảm bất tường bộc phát nồng đậm lên, trong lòng giống bị người hung hăng níu lại, hô hấp có chút khó khăn lên. Chẳng lẽ là thật? Lạc Thiên Thu trầm giọng nói. Văn Phong Ngâm gật đầu, khóc sụt sùi đạo, tử vong lĩnh cấm địa chính là chấn ma chi đất, bây giờ ma đã thoát khốn, chính trần hắn hồn bia đã vỡ, hắn đã luân hồi. Cái gì? Lời ấy hạ xuống, hơn 10 vị trưởng lão hoảng sợ đứng dậy, ngay sau đó toàn bộ đại điện yên lặng lại, phảng phất tĩnh mịch, không có phần nửa thanh âm, thậm chí cũng có thể nghe phía bên ngoài những tiên đế đó tiếng nói nhỏ. Chính là Cố Bác Thần, Lạc Thiên Thu năm vị trưởng lão, đều là thần sắc đông đặc đi xuống, cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe đến Văn Phong ngầm chính miệng nói ra, vẫn còn có chút không thể chịu đựng. Ngã xuống, thành chủ ngã xuống. Sau một lúc lâu, hữu trưởng lão lại lần nữa kinh hô lên, không dám tin tê, ôm lỗ tai mình. Hơn 10 vị trưởng lão phục hồi tinh thần lại, trong thần sắc đều là một mảnh thê lương đau buồn, toàn bộ đại điện phảng phất cũng hóa thành hầm băng, hơi lạnh tỏa ra. Đại sự, thật là kinh thiên đại sự. Chấn ma chi đất sớm có khác thường, mấy chục năm trước, chính Trần Liền bị ma nguyên ăn mòn, ngày giờ không nhiều, cho nên mới quyết định thông gia, muốn cho luân hồi thành, lưu lại vài chục năm thái bình. Văn Phong ngâm đôi đỏ bừng, không ngừng rơi lệ, trước, chính Trần đi cấm địa, liền lại không về đến, ta cùng Nguyên Hy đã đi cấm địa điều tra, chính Trần, xác thực luân hồi. Thì ra là như vậy. Không biết trưởng lão trong nháy mắt minh bạch. Khó trách Lạc Cửu Trần sẽ quyết định lại lần nữa thông gia, khó trách hắn sẽ bế quan vài chục năm, khó trách hắn sau khi xuất quan, thay đổi trạng thái bình thường, trở nên vô cùng cường thế. Nguyên lai, là đang ở vì hậu chuyện chuẩn bị, dựng đứng luân hồi thành uy vọng, để cho người không dám tùy tiện mạo phạm. Chấn ma chi đất, kia ma kết cục như thế nào? Hơn 10 vị trưởng lão cũng mau tốc độ ổn định tâm cảnh, có người mở miệng hỏi. Tuần này thiên chi dị tượng, tiếng sấm bi thương, mưa rơi thành tuyết, cả tòa thành trì đều đã đổ trắng như vậy, bọn họ tự nhiên phát giác ra. Một ít thân cận người đều là sinh lòng bi thương, dư trưởng lão giống vậy tâm thần có chút không tập trung, phỏng đoán có xảy ra chuyện lớn, đúng như dự đoán, thành chủ ngã xuống. Nhưng bất kể như thế nào bi thương, luân hồi thành như cũ muốn vận chuyển đi xuống. Chấn ma chi địa ma chính là đứng mũi chịu sào khốn cảnh. Văn Phong ngâm lau chùi trên mặt nước mắt, cưỡng ép làm cho mình ổn định lại, luân hồi thành trách nhiệm nàng phải gánh vác, nàng nếu sụp xuống, luân hồi thành liền sẽ trở thành tàn xa, đem cô phụ chính Trần. Chính Trần cùng ma chống lại vài chục năm, dù ai cũng không cách nào không biết sau ai, bây giờ chính Trần luân hồi, chắc hẳn kia ma không chết cũng bị thương nặng, trong tay hát y gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Văn Phong ngầm đạo. Thượng quan Lưu Vân song trường nắm chặt, bằng bạc thêm lạnh lèo sắt ý lan tràn ra, cắn răng nói, hy vọng hắn còn sống, ta nhất định muốn đích thân giết chết, vì đại ca huyết kiều. Cố Bác Thần đứng dậy, thần sắc nặng nề đạo, thành chủ trước khi đi, có thể có cái gì giao phó? Văn Phong ngầm đạo, cho tới nay, hắn, nhưng mà để cho ta bảo vệ cẩn thận luân hồi thành, về phần trước khi đi đang lúc, chỉ ngưng ở bên cạnh hắn, chờ chỉ ngưng trở về, liền có thể biết được. Lạc Thiên Thu đạo, chỉ ngưng ở nơi nào? Văn Phong ngầm lắc đầu, đạo, chấn ma không gian bên trong, không có chỉ ngưng khí hơi thở, nhưng nàng hồn bia vẫn còn, tất nhiên còn sống, ta nghĩ, hẳn là chính Trần ở thời khắc tối hậu, mở ra không gian thông đạo, đưa chỉ ngưng chui cách. Nhất định phải nhanh chóng tìm tới chỉ ngưng, Lạc Thiên Thu nghiêm mặt nói. Chỗ này tin tức, nhất định phải nghiêm khắc phong tỏa, ai nếu dám can đảm tiết lộ, ta Lạc Thiên Thu người thứ nhất giết, Lạc Thiên Thu sơ xác tiêu điều đạo. Cố Bác Thần cũng mở miệng tỏ thái độ, nghiêm giọng nói, lão hủ sống mấy ngàn năm, đi theo hai nhâm thành chủ, luân hồi thành chính là ta ra, ta không muốn nhìn thấy ra có nội loạn. Tại chỗ người, đều là luân hồi thành cao cấp nhất lực lượng, luân hồi thành cốt lõi nhất tồn tại, trung thành cũng có thể yên tâm, nhưng luân hồi thành tao ngộ như thế biến đổi lớn, có mấy lời, tự nhiên muốn nói ở trước mặt. Năm đó ta tuyệt lộ, là đại ca thu nhận ta, vô luận luân hồi thành phát sinh cái gì sao, ta chính là hợp lại xuống cái mạng này, cũng sẽ thủ hộ đại ca ước nguyện, thủ hộ luân hồi thành, thượng quan Lưu Vân nghiêm giọng nói. Dư trưởng lão đều là lần lượt tỏ thái độ. Không thể không nói, Lạc Cửu Trần nhân cách bị lực hay lại là cực mạnh, ngưng tụ những cao tầng này đều là đáng tin cậy, nếu không, Văn Phong Ngâm cũng sẽ không báo cho biết chân tướng. Luân hồi thành không thể một ngày vô chủ, từ giờ trở đi, cháu tứ, người chính là luân hồi thành chi chủ, vô luận người có gì quyết định, ta Lạc Thiên Thu tất sẽ tuân theo, Lạc Thiên Thu một lời ổn định cục diện. Như rắn không đầu, lòng người bên ngoài nhất động, mới nhâm thành chủ, liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Lão hủ cũng sẽ tuân theo, Cố Bác Thần đạo. Dư trưởng lão, tất cả đều tỏ thái độ, nguyện lấy Văn Phong Ngâm cầm đầu. Luân hồi thành không chịu nổi nội loạn, hơn nữa luân hồi thành chính là Lạc Cửu Trần cùng Văn Phong Ngâm, tài tắc, Văn Phong Ngâm một số gần như đỉnh phong, là bây giờ luân hồi thành, mạnh nhất tồn tại. Do nàng chủ trì luân hồi thành, về tình về lý với thực lực, đều là cần phải. Văn Phong Ngâm nghiêm sắc mặt, hướng hơn 10 vị trưởng lão xá một cái thật sâu, Lạc Cửu Trần luân hồi, bây giờ luân hồi thành, quá yêu cầu đoàn kết. Đa tại chư vị có thể cùng luân hồi thành cùng tiến thối, ta Văn Phong Ngâm ở chỗ này cam kết, vô luận luân hồi thành tương lai hội đối mặt cái gì, ta đều sẽ đứng ở phía trước nhất, Văn Phong Ngâm nghiêm giọng nói. Lạc Thiên Thu nhẹ nhàng gõ đầu, tiến lên một bước, đỡ dậy Văn Phong Ngâm, Lạc Cửu Trần luân hồi, đả kích lớn nhất, không thể nghi ngờ là Văn Phong Âm. Lúc này, nàng quá yêu cầu trợ lực. Chuyện thứ nhất, chính Trần Luân hồi tin tức, nhất định phải nghiêm khắc bảo mật, không thể để cho ngoại giới biết được. Văn Phong Âm đứng dậy, bắt đầu bố trí một loạt cử động. Có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu đi. Văn Phong Âm than nhẹ âm thanh, từ có người tự tiện xông vào cấm địa, nghĩ tưởng phải thả ra ma tộc một khắc kia, nàng cũng biết, ngoại giới có người biết được chỗ này chuyện. Nếu là kia ma chưa chết, sợ rằng là Cửu Trần Luân hồi tin tức, rất nhanh sẽ biết truyền ra. Cho dù không truyền ra, lời tối này dị tượng, chỉ sợ cũng phải đưa tới vô số thế lực dò xét, luân hồi tiên để ngã xuống tin tức, sớm muộn sẽ truyền ra. Nhưng bất kể như thế nào, có thể lừa gạt nhất thời là nhất thời. Chuyện thứ hai, toàn lực tìm Chỉ Ngưng cùng kia ma tung tích, Văn Phong Ngâm lại nói. Chuyện này ta đi làm, Cố Bắc Thần mở miệng, kia ma năng nhất định phải là Cửu Trần Luân hồi, có thể thấy thực lực mạnh, những người khác đi thăm dò, nếu là gặp phải, sợ là cửu tử nhất sinh. Sống hơn 7.000 năm, thọ nguyên đã sớm đem gần, không nghĩ tới, lại lúc gặp phải thay mặt đại biến, hắn lại làm sao có thể giữ được mình, liền nở rộ cuối cùng dư quang đi. Chuyện thứ ba, đối với Trần Huyền Linh đám người xử trí như thế nào, chư vị có thể có ý tưởng, Văn Phong Ngâm hỏi. Hơn 10 vị trưởng lão thần sắc ngừng chìm. Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật, cũng là tiên đế thất trọng cảnh, chính là Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung cao tầng. Lúc trước bị Lạc Cửu Trần bắt, phải nhốt cấm trăm năm. Chắc hẳn Ngự Trường Tuyệt đám người, nhất định có thái độ. Nếu là Lạc Cửu Trần vẫn còn, có lẽ còn dễ xử lý. Nhưng bây giờ, Lạc Cửu Trần luân hồi, nếu là Tam Tông dắt tay nhau tới, luân hồi thành, sợ là không ngăn được. Biện pháp tốt nhất, chính là thả bọn họ trở về, không cùng Tam Tông va chạm. Nhưng như vậy thứ nhất, Lạc Cửu Trần dựng đứng uy vọng, liền trong nháy mắt phá toái, thậm chí, ngược lại sẽ đưa tới Tam Tông suy đoán, nếu là dò xét, luân hồi thành liền càng bị động. Thật là khó giải quyết chuyện a. Còn có một việc, luân hồi thành đã cùng Thương Khung các liên minh, Văn Phong Ngâm đạo. Có thể tin hay không, Lạc Thiên Thu mâu quang hơi sáng, nếu là có Thương Khung các đứng ở cùng trận doanh, luân hồi thành an ổn, liền có lớn hơn bảo đảm. Có thể tin, Văn Phong Ngâm suy tư xuống, nghiêm nghị đáp lại. Nếu có Thương Khung các kết minh, liền không cần băn khoăn quá nhiều, hết thảy dựa theo quỹ đạo bình thường là được, trước Tịnh Quan kỳ biến, đợi tin tức không gạt được lại nói, Lạc Thiên Thu đạo. Mọi người đồng ý. Nếu là giờ phút này giao ra Trần Huyền Linh bọn họ, không thể nghi ngờ là ở yếu thế, vô cùng có khả năng đưa tới sóng gió. Thu Bá Phụ nói không sai, hết thảy trước Tịnh Quan kỳ biến. Văn Bề, ông Ngâm gật đầu, đạo, nhưng chúng ta không làm không được chút chuẩn bị, được tin luân hồi thành toàn bộ tiên đế, lấy tốc độ nhanh nhất trở về, luân hồi thành, âm thầm mở ra nhất cấp phòng bị. Tất cả mọi người nghiêm nghị đáp lại. Mọi người ở đây chuẩn bị tàn đi đang lúc, Lạc Nguyên Hy bỗng nhiên thần sắc hơi động. Thành chủ, mới vừa nhận được tin tức, Hàn Kiếm Thiên Công Tư không đồ, danh hiệu Tư Không Hàn Vũ Hồn Bia đã vỡ, hỏi luân hồi thành phát sinh chuyện gì, Lạc Nguyên Hy trầm giọng nói. Văn Phong Ngâm đã trông coi luân hồi thành, tự nhiên không thể lại danh hiệu phu nhân, làm danh hiệu thành chủ. Văn Phong Ngâm mi vũ vi thiêu, xem ra Tư Không Hàn Vũ cũng là gặp nạn, trầm giọng nói, Tư Không Hàn Vũ mặc dù thoát khỏi Hàn Kiếm Thiên Cung, nhưng dù sao cũng là Tư Không đồ con nối dõi, chuyện này không thể giấu giếm, ai muốn đi Hàn Kiếm Thiên Cung một chuyến. Chuyện này sớm muộn sẽ bị thiên hạ biết được, nếu là giấu giếm Hàn Kiếm Thiên Cung, sợ là sẽ phải đưa tới Hàn Kiếm Thiên Cung không ưa. Hàn Kiếm Thiên Cung dù sao cũng là thành tiêu thiên 10 đại tông môn hàng đầu tồn tại, tông chủ Tư Không Đồ cũng là tiên đế bắt trọng đỉnh phong, mặc dù một lòng muốn cùng luân hồi thành kết minh, nhưng nếu là tồn tại kẻ hở, đối với bây giờ luân hồi thành cũng là bất lợi. Ta đi cho, ta cùng với Tư Không Đồ đã từng có vài phần giao tình, Ngũ trưởng lão Lạc Thiên Lăng mở miệng. Phiền toái Ngũ trưởng lão, Văn Phong Ngâm gật đầu. Dòng tổ kéo dài 3 ngày 3 đêm, mùa hè nóng bức, luân hồi thành lại bị bạch tuyết bao trùm, dị tượng như thế, căn không gạt được, như gió vậy ở tiên vũ giới khuếch tán. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, luân hồi thành phải là phát sinh kinh thiên đại sự. Đặc biệt là hôm đó, Lạc Cửu Trần đi cấm địa, Văn Phong Ngâm danh hiệu Lạc Cửu Trần có lĩnh ngộ, muôn ứng chứng, sau đó liền phát sinh dị tượng như thế, cho nên không ít người đều đang suy đoán Lạc Cửu Trần xảy ra chuyện. Không ít người cũng hướng luân hồ thành vọt tới, muốn hỏi dò tin tức. Lạc Cửu Trần chính là thập đại đỉnh phong tiên đế một trong, lại vừa là 7 đại thần cấp đỉnh phong một trong những thế lực tông chủ, nếu coi là thật xảy ra chuyện, đối với toàn bộ tiên vũ giới đều là một cổ chấn động. Luân hồi thành bình tĩnh như cũ, cùng ngày xưa độc nhất vô nhị, không nhìn ra không chút nào đúng. Không ít người muốn đi sâu vào hỏi dò, lại phát hiện như có một cổ lực lượng thần bí trong bóng tối ngăn trở, cái gì cũng hỏi dò không tới. Nhưng càng là như thế, càng dụ cho người suy đoán. Lại vừa là vài ngày sau, rất nhiều bóng người hàng lâm luân hồi thành, người cầm đầu, thẳng vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ đại điện, văn phòng gầm tự mình tiếp đãi. Không tịch đàn đế thế nào có rảnh rỗi tới luân hồi thành làm khách, văn phòng gầm gầm cười hỏi. Người tới chính là đàn đế các bây giờ người nắm quyền không tịch đàn đế. Hắn một thân bào phục, ngược lại có mấy phần phong độ nhẹ nhàng ý nhị, ngẩng đầu nhìn văn phong ngâm, vô tình hay cố ý đạo, luân hồi thành cùng đệ tử ta thông gia, nhưng lâu như vậy quá khứ, cũng không có trước người tới bàn, cái này không, ta đệ tử kia không kịp đợi, thúc giục ta trước. Năm cưới nữ gả, mặc dù đã chắc chắn thông gia, nhưng cầu hôn chương trình hay là nên có, không tịch đàn đế, đây là người sơ sót, văn phong ngâm lạnh nhạt cười nói. Đúng vậy, cho nên không liền đến không tịch ngượng ngùng cười một tiếng, đạo, không biết lạc thành chủ có rảnh hay không, bàn một chút chuyện đám hỏi. Văn phong ngâm nụ cười như cũ, đạo, phụ quân đang bế quan, tài tắc, không tịch đàn đế đệ tử, là cùng ta luân hồi thành luân hồi vệ thủ lĩnh con gái thông gia, chuyện này, tự nhiên không tới phiên phụ quân làm chủ, ta đây liền kêu lạc nguyên hy trước. Lạc thành chủ chính là nhất thành chi chủ, chỗ này thông gia, làm sao có thể không hiện thân tỏ thái độ đây, không tịch đàn đế cười nói, lời nói ý vị thâm trường. Văn phong ngâm thật sâu nhìn không tịch đàn đế, đạo, không tịch đà, đấy là tới thông gia, hay lại là tới tìm ta phụ quân. Phu nhân thế nào nói ra lời này, không tịch nụ cười như cũ. Văn phong ngầm đạo, nếu là thương nghị thông gia, làm sao cần phải mang nhiều cường giả. Không tịch đặt ly trà trong tay xuống, nụ cười dần dần thu liễm, ngẩng đầu nhìn về phía văn phong ngầm, nghiêm mặt nói, văn phu nhân, ta người cũng không cần dò xét. Bây giờ, đàn đế các cùng luân hồi thành đã thông gia, chính là cùng trận doanh đồng minh, ta hy vọng đôi mới có thể thẳng thắn đối đãi. Văn phong ngầm không có lên tiếng, nhưng mà lặng lặng nhìn không tịch. Không tịch tiếp tục nói, vì biểu thành ý, ta mang đến hai cái tin tức, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Văn phong ngâm ngừng tiếng nói, xin không tịch đàn đế nói rõ, như thế nào tin tức tốt, cái gì lại vừa là tin tức xấu. Không tịch nhìn văn phong ngâm, thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, ta trước khi tới, đã nhận được tin tức, ngự tiên tông ngự trường tuyệt, vạn kiếm thần tông kiếm vô nhai, vân tiên cùng vân trung trời đã lên tiếng, muốn thân lâm luân hồi thành, mang đi tông môn trưởng lão, còn phải luân hồi thành cho một giao phó. Vì sao phải giam lại bọn họ trưởng lão? Văn phòng ngầm sắc mặt không nên, nhưng trong lòng đã vén lên cơn sóng thần. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Tam đại đỉnh phong tiên đế lại muốn dắt tay nhau tới, còn phải luân hồi thành cho một giao phó. Cửa ải này chính là không tốt vượt qua a. Trần Huyền Linh đám người xúc phạm luân hồi thành luật sắt, không có chu diệt đã là hết tình hết nghĩa. Ngự trưởng tuyệt bọn họ nếu muốn giao phó, luân hồi thành tự mình phụng bồi. Văn phòng ngầm cố nén nội tâm chấn động, trầm giọng mở miệng. Không tịch đàn đế một mực nhìn chằm chằm văn phong ngâm, muốn từ nàng trong thần sắc nhìn ra một ít tin tức, nhưng mà văn phong ngâm thần sắc lại không có phần nửa gợn sóng. Dĩ nhiên cũng không phải là không có tin tức tốt, bây giờ đàn đế các cùng luân hồi thành đã là đồng minh, cho nên nghe ngự trưởng tuyệt bọn họ muốn tới, các chủ tự mình phân phó để cho ta dẫn đàn đế các tinh anh tới tương trợ. Không tịch đàn đế lại nói, đàn đế các hảo ý, luân hồi trung tâm thành lĩnh, nhưng ngự trưởng tuyệt bọn họ là hay không dám đến còn chưa nhất định, cho nên không cần làm phiền đan đế các. Văn phòng ngâm nhìn không tịch đan đế, nàng từ đầu đến cuối cảm giác có dũng khí, không tịch đan đế lần này là lai già bất thiện, ở như thế giờ phút quan trọng vào ở luân hồi thành, hơi có sơ sót chỉ sợ sẽ là dẫn sói vào nhà. Còn nữa, bọn họ một mực ở lưu ý ngự tiên tông tam tông, liền bọn họ cũng không có nhận được tam tông chi chủ cần phải hàng lâm luân hồi thành tin tức, đan đế các là như thế nào biết được. Văn phu nhân không cần khách khí, chúng ta chính là đồng minh, nhất vinh cầu vinh, nhất vận cầu vẫn, tài tắc, ta chỉ là tới trợ trận, cũng không những ý nghĩ khác, đàn đế các cũng rất yêu cầu luân hồi thành người minh hữu này. Không tịch đàn đế lại nói, lời nói thập phần thành khẩn, nhưng cho văn phong ngâm cảm giác, qua giải thích thêm, ngược lại có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Văn phu nhân, ta đã thẳng thắn đối đãi, xin văn phu nhân cũng chớ phải giấu giếm, luân hồi thành 3 ngày mưa rơi thành tuyết, khắp thành như đổ trắng, quả thật điểm bất thường, không biết kết quả phát sinh cái gì sao. Không tịch đàn đế thật sâu nhìn văn phong ngâm, trực tiếp hỏi, có người tin đồn, lạc thành chủ đánh vào thần cảnh thất bại, đã ngã xuống, không biết có thể tin hay không. Văn phong ngâm khẽ cười nói, phố phường tin nhảm, không tịch đại nhân cũng tin sao. Không tịch cười cười, đạo, dĩ nhiên không tin, nhưng coi như đồng minh, vẫn là rất quan tâm đồng minh. Nếu như có thể, ta nghĩ rằng ra mắt lạc thành chủ, thứ nhất thương nghị hôn sự, thứ hai, thương nghị ứng đối ra sao tam tông hàng lâm. Không tịch đại nhân không cần lo âu, tam tông, nếu là dám đến, nhất định phải bọn họ trả giá nặng nề. Về phần thông gia, cùng nguyên hy thương nghị là được, o yêu cầu gì, luân hồi thành đô sẽ dốc toàn lực thỏa mãn. Văn phong ngầm đạo, luân hồi thành xác thực yêu cầu đồng minh, nhưng không tịch cho nàng cảm giác, cũng không thể tin, ở giờ phút quan trọng này, nàng tất cần phải cẩn thận. Ta tin tưởng phu nhân, ta đàn đế các người sẽ ở ngoại ô đặt chân, quấy giày, không tịch đàn đế không có cố ý, đứng dậy cáo lui. Đợi hắn sau khi đi, đại điện phía sau, Lạc Thiên Thu bóng người chậm rãi đi ra. Bá phụ, Văn Phong gầm lên. Lạc Thiên Thu gật đầu, đạo, đàn đế các thần cũng là mưa gió chập chờn, lại mang đến một ngành tinh nhuệ, hoặc là thật lòng muốn kết minh, hoặc là chính là có dụng ý khác. Nhưng mà, đàn đế các tin tức quá nhanh, phảng phất một mực ở giám thị Tam Tông, cũng có thể nói là giám thị chúng ta luôn hồi thành, mà không tịch người này, cũng là mọi chuyện nhưng, đàn đế các, không thể không phòng. Văn Phong ngâm thần sắc nghiêm nghị, trọng trọng gật đầu. Thời gian trôi qua, thứ nhất tin đồn, không biết từ chỗ nào toát ra, nhanh chóng cuốn tiên vũ giới. Lạc Cửu Trần đánh vào thần cảnh thất bại, đã bỏ mình. Tin tức này, như gió vậy truyền khắp tiên vũ giới, dẫn cửu trọng thiên chấn động. Đồng thời, Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên muốn dắt tay nhau hàng lâm Luân Hồi Thành, đón về tông môn trưởng lão, hướng Luân Hồi Thành thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý tin tức, cũng truyền giao mà. Trong lúc nhất thời, Luân Hồi Thành trở thành tiên vũ giới vạn chúng chúc tiêu điểm. Không ít người cùng hướng Luân Hồi Thành chạy tới, Luân Hồi Tiên Đế có hay không bỏ mình, Tam Tông hàng lâm, tự nhiên liền, nhưng có biết. Nếu Luân Hồi Tiên Đế coi là thật bỏ mình, Luân Hồi Thành, sợ là tương nghênh tới trước đó chưa từng có chấn động, có thể hay không ngồi vững vàng đỉnh phong thế lực vị trí, sợ rằng đều phải đánh thật to dấu hỏi. Hàn Kiếm Thiên Cung. Một phiến vân hải bên trong, một tòa cung điện đứng sững ở này, tựa như Vân Trung Tiên Cung. Giờ phút này, một bạc phơ lão già đang đứng ở tiên cô, gửi trước, hắn chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, cho dù đã là tóc bạc hoa râm, vẫn như cũ như cùng một thanh lợi kiếm, xông thẳng lên trời, làm cho người ta sắc bén vô tận cảm giác. Từ Không Đồ. Hàn Kiếm Thiên Cung chi chủ, tiên đế bắt trọng đỉnh phong, cách cuối cùng nhất trọng quy tắc, chỉ kém một chân bước vào cửa. Mưa gió buông xuống, thiên tướng đại biến a. Từ Không Đồ vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu thở dài. Hắn cùng với Lạc Thiên Lăng trò chuyện với nhau một ngày một đêm, không giữ lại chút nào, đã biết chân tướng, tiên vũ giới, sợ là muốn nghênh đón vạn năm lấy hàng tối đại dung chuyển. Thôi, thân ở cái thời đại này, ai có thể giữ được mình? Từ Không Đồ thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng cố định hình ảnh, mặt đầy nghiêm nghị, lòng bàn chân giẫm một cái, liền lướt xuống tiên cung, chấm hát đạo, Hàn Kiếm Thiên Cung, toàn bộ tiên đế hội tụ, đi Luân Hồi Thành. Âm thanh như lôi đình, chấn động tứ phương. Toàn bộ nghe đạo thanh âm này người, đều là cả người run lên. Tông chủ, đây là muốn cùng Luân Hồi Thành cùng tiền thối, muốn trực diện Tam Tông. Không chỉ có Hàn Kiếm Thiên Cung, Sanh Tiêu 10 đại tông môn, cơ hồ các tông cao tầng đều là mỗi người hội tụ, bàn ứng đối ra sao Sanh Tiêu tức sắp đến phong bạo. Theo lý thuyết, Luân Hồi Thành chính là Sanh Tiêu chi chủ, còn lại tông môn đều là chi nhánh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, theo lý đi tương trợ. Nhưng mà, thế nhân tất cả nói, Luân Hồi Thành chủ đã vẫn như thế nào đối mặt Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung? Lùi một bước nói, cho dù Luân Hồi Thành chủ khỏe mạnh, một vị đỉnh phong tiên đế, thì như thế nào chống lại ba vị cùng cảnh cường địch? Luân Hồi Thành đã định trước đem rơi xuống thần đàn. Bọn họ còn đáng giá lấy lòng Luân Hồi Thành sao? Cuối cùng, 10 đại tông môn, trừ Hàn Kiếm Thiên Cung bên ngoài, lại không người đi Luân Hồi Thành, bọn họ lựa chọn giữ được mình. Cùng lúc đó, Tấn Tiêu rạng trời. Trải qua hơn ngày điều tức, diệp chờ, nơi rốt cuộc ổn định thể hồ quán đến cảnh giới, không bị tổn thương đạo cơ, đồng thời hắn hút lấy quả thứ hai Nguyệt Hàn Châu. Bằng bạc quy tắc chi lực, tự bản thân dung hợp đến Diệp Trần trong cơ thể, vừa mới ổn định cảnh giới khí tức, rộng rãi lại lần nữa tăng vọt, vọt thẳng phá Tiên Tông bắt trọng bình cảnh. Đương nhiên, lần này không phải là thể hồ quán đến, mà là hoàn chỉnh quy tắc dung hợp. Nguyệt Hàn Châu ẩn chứa bằng bạc hoàn chỉnh quy tắc, phảng phất không có cảnh giới hạn chế, như bàn về thân thể người nơi cảnh giới cỡ nào, chỉ cần hút lấy trong đó lực, là có thể không trở ngại chút nào tăng lên cảnh giới. Này cổ đạo nghĩa lực, thậm chí tỷ võ ý đạo quả còn đáng sợ hơn. Ông theo quy tắc đạo nghĩa tiêu hóa, Diệp Trần cảnh giới vẫn còn ở kéo lên, rất nhanh liền tới đến Tiên Tông đỉnh phong. Trên người hắn bắt đầu tràn đầy ra băng thiên đống địa dùng mình, tầng tầng hàn băng giống như kén tằm đưa hắn bọc. Không biết qua bao lâu, kia như kén tằm như vậy lớp băng ầm ầm vỡ vụn, Diệp Trần cũng mở ra hai tròng mắt, hàn khí tức trực tiếp đột phá Tiên Tông những ràng buộc, bước vào Tiên Hoàng chi cảnh. Rốt cuộc khôi phục lại Tiên Hoàng sao? Diệp Trần cảm ứng trong óc mấy ngàn chân hồn, giờ phút này đã rụi biến thành kim sắc hồn thể, đó là Tiên Hoàng cảnh tượng trưng. Tiên Tông, Tiên Hoàng, tất cả tu chân hồn, mà kim sắc chân hồn chính là Tiên Hoàng cảnh tượng trưng. Nhân họa đắc phúc, Diệp Trần mới có thể nhanh chóng như vậy khôi phục lại Tiên Hoàng chi cảnh. Tháng này Hàn Châu quá thần kỳ, trong đó hoàn chỉnh quy tắc có thể trực tiếp chuyển đổi, nếu là tề tựu 24 mai Nguyệt Hàn Châu, có lẽ cũng không cần tu hành, liền có thể trực tiếp đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Diệp Trần lẩm bẩm nói nhỏ. Hai quả Nguyệt Hàn Châu, để cho hắn vô điều kiện đột phá mấy tầng cảnh giới, dùng cái này thôi toán, 24 mai Nguyệt Hàn Châu ẩn chứa lực lượng, không biết có thể tăng lên bao nhiêu cảnh giới. Đây quả thực là nghị, hát thiên vật A. 24 mai Nguyệt Hàn Châu, luyện thành Nguyệt Hàn Thể, uy lực phải nên làm như thế nào? Thôi, bây giờ không phải là nghĩ tưởng những khi này, không biết bên ngoài thế cục như thế nào, thu liệm khí tức, Diệp Trần liền đi ra ngoài ra. Bốn phía một mảnh tinh tượng, huyền như đêm tối không trung. Hắn phong tỏa một ngôi sao, bước từ từ đi, Hoa Vân Tiêu cùng Tiểu Kiếm Tiên, ngay tại cái ngôi sao kia bên trong. Diệp Trần, ngươi ổn định cảnh giới, thấy Diệp Trần đến, Hoa Vân Tiêu hơi lộ ra nặng nề thần sắc thư triển ra, lộ ra một nụ cười. Nhân họa đắc phúc, bây giờ đã khôi phục tiên hoàng cảnh, Diệp Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên, đạo, tiền bối, chỉ ngừng nàng. Lạc Chỉ Ngưng cùng Diệp Trần quan hệ, Hoa Vân Tiêu tự nhiên rõ ràng, những ngày qua, cũng cùng Tiểu Kiếm Tiên nói về qua, cho nên Tiểu Kiếm Tiên cũng biết một hai. Nàng bị ma nguyên ăn mòn nghiêm trọng, sinh cơ bị ảnh hưởng cực lớn, cũng may tình huống đã ổn định, đã nhiều ngày sẽ gặp tỉnh lại, nhưng mà, nàng nói cơ bị tổn thương, không cách nào tu bổ, cuộc đời này sợ rằng chỉ có thể dừng bước sơ giai tiên đế, Tiểu Kiếm Tiên đạo. Diệp Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm, còn sống liền có thể. Từ Không Hàn vụ hắn, Diệp Trần hỏi lại. Tiểu Kiếm Tiên đạo, hắn tại Thạch Bi Lâm, tàn hồn còn chưa trở về, một ngày nào đó, người có thể diễn hóa vạn đạo ý, hắn nhất định có thể thuộc về. Diệp Trần thần chiến. Hắn còn nhớ Tiểu Kiếm Tiên từng nói qua, bọn họ ở chỗ này thủ hộ, chờ thuộc về. Thật sự chờ, sẽ bởi vì hắn mà về. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự thủ hộ chờ, chính là nào đó tàn hồn. Thạch Bi Lâm bên trong những thứ kia tàn ảnh, chính là tàn hồn, năm đó chết trận nơi đây tiền bối, tương hội lấy tàn hồn phương thức trở về. Không cần suy đoán, hết thảy các thứ này, đều bởi vì ngươi mà cởi ra. Tiểu Kiếm Tiên nhìn thấu Diệp Trần tâm tư, mỉm cười nói. Diệp Trần ngượng ngùng cười một tiếng, nói sang chuyện khác, đã nhiều ngày, có từng lưu ý luân hồi thành TH, cục, kia thoát đi chi ma, có thể có đầu mối. Hoa Vân Tiêu trầm giọng nói, đã nhiều ngày ta đều ở tần tiêu hỏi do tin tức, tiên vũ cửu trọng thiên, cũng đang lưu truyền một ít lời đồn đãi, danh hiệu luân hồi tiên đế đánh vào thần cảnh thất bại, đã bỏ mình, dài tuyệt tiên đế, thần kiếm tiên đế, vân hải tiên đế càng là dắt tay nhau mà ra, muốn hàng lâm luân hồi thành. Đón về tông môn trưởng lão, còn phải luân hồi thành cho một giao phó. Diệp Trần thần sắc âm trầm, không cần phỏng đoán, Lạc Cửu Trần ngã xuống tin tức, cũng là võng lượng ở tung, nhưng mà lời đánh vào thần cảnh thất bại làm lý do, che giấu ma tin tức. Một điểm này, hắn có dự liệu. Nhưng mà tam đại đỉnh phong tiên đế, lại vào lúc này hàng lâm luân hồi thành, đối với luân hồi thành mà nói, cực kỳ hung hiểm à. Lạc Cửu Trần muốn thông qua thông gia, sau đó liên thủ trực diện tam tông, dựng đứng luân hồi thành uy vọng. Cho luân hồi thành thắng được một đoạn quá bình thường gian, sau đó an tâm đối phó cấm địa chi ma, an tâm luân hồi. Nhưng mà cấm địa thay đổi quá nhanh, đánh loạn hắn kế hoạch. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng phải bảo vệ tốt luân hồi thành. Phố phường tin đồn, chẳng lẽ thiên hạ tất cả tin? Diệp Trần vi vũ vi thiêu, Lạc Cửu Trần luân hồi, chỉ có hắn tận mắt nhìn thấy, chính là kia thôn phệ ma thần, chỉ sợ cũng không dám xác định, một vài tin đồn, liền có thể để cho thiên hạ tin phục. Để cho ngự trường tuyệt bọn họ quyết định hàng lâm luân hồi thành, sẽ không sợ Lạc Cửu Trần vẫn còn chữ. Hoa Vân Tiêu trầm giọng nói, tin đồn luân hồi thành tiếng sấm bi thương, trên trời hạ xuống mưa lớn 3 ngày 3 đêm, rơi xuống đất thành tuyết, khắp thành như đồ trắng, dị tượng như thế, giống như bi thương tưởng nhớ, cho nên người tài trong thiên hạ tin mấy phần. Bất kể tin hay không, bây giờ không ít thế lực đều đã đến gần luân hồi thành, chờ đợi tam đại đỉnh phong tiên đế hàng lâm. Tìm tòi liền biết, nếu chắc chắn luân hồi tiên đế ngã xuống, luân hồi thành sợ là đem mưa gió chập chờn, rơi xuống đất thành tuyết, khắp thành đồ trắng. Dị tượng như thế để cho Diệp Trần hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền cũng tiếp nhận. Lạc Cửu Trần cuối cùng sát phạt, thiêu đốt chính mình tinh hồn, đánh vào mờ mịt thần cảnh, một số gần như đột phá một tầng cuối cùng bình chướng, dẫn thiên chi dị biến, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là dị tượng như thế, ngược lại như bằng chứng, ở chứng minh hắn ngã xuống. Luân hồi thành tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Trần hỏi lại. Hoa Vân Tiêu đạo, hoàn toàn yên tĩnh, chút nào không cảnh tượng kỳ dị, không thể không nói, luân hồi thành lực ngưng tụ hay lại là cực mạnh, như thế mưa gió thời khắc, còn có thể như vậy lạnh nhạt, không hổ là bảy đại đỉnh phong một trong những thế lực. Còn nữa, tin đồn đan đế các không tịch đan đế, dẫn một nhánh tinh nhuệ, đã hàng lâm luân hồi thành. Đan đế các, Diệp Trần cau mày, nếu như không có ra biển, có lẽ hắn sẽ còn vỗ tay hoan nghênh, nhưng Hạc Bạch phát lời nói, để cho hắn đối với toàn bộ đan đế các, cũng cầm lòng cảnh giác. Không tịch đan đế ra sao? thật là liên minh luân hồi thành, cùng tiến cùng lui sao? Tiền bối, không biết thần trận tiên đế. Diệp Trần nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên, nặng nề trong thần sắc, mang theo chút mong đợi. Bây giờ luân hồi thành tuyệt đối là trong gió lốc, hắn thế tất yếu bảo vệ cẩn thận, phàm là có thể mượn dùng sức mạnh, hắn đều muốn mượn. Nếu như thần trận tiên đế hàng lâm, Liệp Ma nhân thủ lĩnh đến, còn có đại ca Thương Không tiên đế, hơn nữa Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên cùng với luân hồi thành có sức mạnh, cố định có thể để cho luân hồi thành cố nhược kim thang. Sự tồn sẽ trực tiếp đi luân hồi thành, Tiểu Kiếm Tiên đáp lại. Đa tạ, Diệp Trần từ trong thâm tâm cảm tạ, có thần trận tiên đế tương trợ, luân hồi thành an nguy liền lại nhiều một phần bảo đảm. Ừ, năng tình, bỗng nhiên, Tiểu Kiếm Tiên mâu quang loại lên, vung tay lên một cái, xé ra một đạo không gian, ba người trực tiếp hàng lâm đến một ngôi sao thượng, nơi này là chỗ nào? Lạc Chỉ Ngưng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt còn có mấy phần đờ đẫn, nghi ngờ, phảng phất không biết kinh lịch cái gì, nơi đây lại là chỗ nào? Các người là ai? Thấy Diệp Trần bọn họ hàng lâm, Lạc Chỉ Ngưng lúc này xoay mình lên, vạn phần cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng mà, khi nàng vận chuyển nguyên khí thời điểm, phát hiện trong cơ thể rộng tuyết, giống như khô héo giang hà, cái này làm cho nàng thần sắc chợt biến. Không cần khẩn trương, là bạn không phải địch, Tiểu Kiếm Tiên lạnh nhạt nói. Lạc Chỉ Ngưng nhìn chằm chằm Tiểu Kiếm Tiên, kia tiên đế cựu trọng khí tức, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được, để cho nàng sinh ra cường đại áp lực, làm sao có thể dễ dàng xuống. Tiểu Kiếm Tiên cũng chú ý tới điểm này, lúc này thu liệm khí tức, tàn mát ra hữu hảo ý, Lạc Chỉ Ngưng thần sắc mới từ từ thư giãn xuống. Ngay sau đó, trí nhớ như sóng chiều, điên cuồng trào. Trong lúc mơ hồ, nàng nhớ Từ Không Hàn Vũ vì nàng mà chết, nhớ phụ thân là cứu nàng xông vào trấn ma chi đất, phía sau hết thảy liền không hề biết được. Từ Không Hàn Vũ ở nơi nào, phụ thân ta lại ở nơi nào? Lạc Chỉ Ngưng nhưng ngẩng đầu, thần sắc hốt hoảng hỏi. Lời ấy hạ xuống, ba người cũng không biết đáp lại ra sao. Tiểu Kiếm Tiên cùng Hoa Vân Tiêu đều nhìn về Diệp Trần, sau đó trực tiếp nghiêng người sang đi, hiển nhiên đem các loại đều giao cho Diệp Trần xử lý. Ta mang người trở về luân hồi thành. Diệp Trần cũng không biết trả lời như thế nào, hết thảy về trước luân hồi thành rồi hãy nói. Như thế cũng tốt, Tiểu Kiếm Tiên nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, nếu như có thể, ta sẽ cùng sư tôn cùng hàng lâm. Diệp Trần, ta tùy ngươi một đạo, Hoa Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Hắn cũng biết bây giờ luân hồi thành đã là âm thầm dâng lưu động, mưa gió đem tới, hết thảy các thứ này đều là căn cứ vào luân hồi tiên đế ngã xuống. Ngày nay thiên hạ thế lực vẫn chỉ là suy đoán, liền đã là như thế, nếu là tam tông hàng lâm, luân hồi tiên đế không cách nào xuất hiện, xác nhận sinh tử sau, luân hồi thành tất sẽ trở thành hòa sơn bùng nổ trung tâm, trong bão táp tâm. Hắn không yên lòng huynh đệ mình. Bảo vệ cẩn thận nơi này, có lẽ nơi này cũng sẽ trở thành một chỗ chiến trường, Diệp Trần, nhưng là lắc đầu, Hoa Vân Tiêu không yên lòng hắn, hắn làm sao không phải là, không muốn nhìn thấy Hoa Vân Tiêu thiệp hiểm, chỗ này phong bạo, sợ là muốn hội tụ tiên vũ giới một nửa đứng đầu lực lượng, kết cục, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Bỏ lại những lời này, Diệp Trần liền dẫn Lạc Chỉ Ngưng đi ra rãnh trời, lại lần nữa trở lại trấn ma không gian bên trong. Bây giờ, nơi này đã bị phá hư, cùng cấm địa liên kết, nhưng đã không có ma khí, nhưng mà trong không khí, còn tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều thê lương ý nhị. Lạc Chỉ Ngưng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Trần, lại không có hỏi nửa câu, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng cấm địa bên ngoài đi. Giờ phút này, nàng lo lắng nhất là cấm địa kết cục, là Từ Không Hàn Vũ cùng phụ thân nàng tình huống. Nghe nói Lạc Thành Chủ đã ngã xuống, cũng không biết thực hư. Có thể là thật, kia Nhật Lạc Thành Chủ ngoại gia, liền lại không về đến, sau đó liền tiếng sấm bi thương, trên trời hạ xuống mưa lớn, rơi xuống đất thành tuyết, khắp thành đổ trắng, hiển nhiên là Thượng Thiên đang vì đánh vào cảnh giới thất bại Lạc Thành Chủ mặc niệm. Đúng vậy, Lạc Thành Chủ đánh vào thần cảnh, cho dù thất bại, cũng tất nhiên là chạm được thần cảnh quy tắc, chạm được thiên đạo, dẫn thiên trở nên bi thương mặc niệm. Luân hồi bên trong thành, mặc dù thành chủ phủ không có truyền ra một chút tin tức, nhưng lại che giấu không để đồn đãi nổi lên bốn phía, người quản được ở một người, không quản được tất cả mọi người, không ít người đều đang suy đoán. Lạc Chỉ Ngưng nghe đến mấy cái này lời đồn đãi, thần sắc trong nháy mắt thảm biến, cả quả tim phẳng phất đều có chớp mắt đình trệ, lảo đảo muốn ngã, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Diệp Trần cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lấy nguyên khí kéo nàng tê, ẩn thể. Hai người cấp tốc bay vùn vụt, hướng thành chủ phủ đi. Giờ phút này, trong thành chủ phủ, văn phòng âm, Lạc Thiên Thu chờ cao tầng tất cả ở, trên mặt mỗi người, cũng lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Theo tin tức truyền về, Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên, đã lên đường, sợ là chỉ cần mấy ngày, sẽ hàng lâm luân hồi thành, Hữu trưởng lão trầm giọng nói. Ta cảm giác Tam Tông trước tiên cũng biết chân tướng, cho nên mới kiêu căng như vậy, như thế cường thế tới luân hồi thành, nghĩ đến phía sau, ứng là có người cho bọn hắn tin tức xác thật đi, Chu trưởng lão nói ra trong lòng bi vấn. Luân hồi thành khoảng cách tam tông, có ước vạn lý khoảng cách, luân hồi thành lại đem tin tức khống chế rất tốt, nhưng mà ngắn ngủi mấy ngày, tam tông liền dám xác định tin tức, cường thế mà. Nhắc tới trung gian không người truyền cái gì, xác thực khó mà tin được. Hơn phần nửa là võng lượng đàn đế, văn phòng ngâm ngưng bị đạo. Những thứ kia mạnh mẽ xông tới tử vong lĩnh cấm địa, tưởng muốn giúp ma thoát khốn, chính là võng lượng đệ tử. Mặc dù không biết võng lượng là làm thế nào biết cấm địa chính là chấn ma chi đất, nhưng hắn cử động, không thể nghi ngờ là biết được kia ma tồn tại. Như thế xem ra, kia ma cũng là chạy thoát, cùng võng lượng đàn đế thành công hội họp, cho nên đem tin tức truyền cho ngự trường tuyệt đám người. Mượn đao giết người. Đây là muốn không đánh mà thắng phá hủy luân hồi thành sao? Còn là nói, ngự trường tuyệt đám người căn không phải là bị lợi dụng, mà là nguyên đã kết minh. Thường khung các bên kia có thể có động tĩnh, văn phong ngâm mở miệng hỏi. Đối với đàn đế các, nàng đã có cảnh giác, không dám hoàn toàn tín nhiệm, như thế mưa gió chập chờn chi cục, nàng còn có thể hy vọng nào, chính là thường khung các. Tục truyền trở về tin tức, không có động tĩnh gì, hữu trưởng lão trầm giọng nói. Sở hữu trưởng lão, đều là thần sắc nặng nề. Luân hồi thành, phảng phất lâm vào từ cố vô thân cảnh giới một dạng tam tông hàng lâm, vô, cường giả tối đỉnh, luân hồi thành vận mệnh đem như thế nào? Thành chủ, đại tiểu thư trở lại. Đang lúc này, Lạc Nguyên hi hô khiếu nhi đến, mang trên mặt mấy phần sắc mặt vui mừng, phía sau hắn, đi theo vội vàng Lạc Trình Hưng, còn có Diệp Trần. Diệp Trần bước vào nội điện, quét nhìn mọi người, cả trái tim, nhưng trầm xuống, chỉ cảm thấy ngực cực kỳ trầm muộn. Mấy ngày không thấy, văn phòng ngầm đã tiểu tụy rất nhiều, tựa như đang ở khu heo hoa hồng, có thể thấy Lạc Cửu Trần cái chết, đối với nàng đà kích lớn. Còn lại cường giả, cũng là thần sắc nặng nề đến, hiển nhiên khoảng thời gian này, cũng không dễ vượt qua. Trình Hưng, ngươi trở lại, ngươi rốt cuộc trở lại, văn phòng ngầm rộng rãi đứng dậy, bước chân bay nhanh, ôm Lạc Trình Hưng. Những ngày qua, nàng từ đầu đến cuối vương viết Lạc Trình Hưng, mặc dù Lạc Trình Hưng hồn bia không toái, nhưng chậm chạp không về, nàng như thế nào lại an tâm. Bây giờ thấy Lạc Trình Hưng bình yên trở về, lo âu tâm, cuối cùng buông xuống không ít. Ngươi không sao chớ, có thể có bị thương, văn phòng ngầm vội vàng quan sát Lạc Trình Hưng, muốn chắc chắn Lạc Trình Hưng tình huống. Lạc Trình Hưng hốc mắt phiếm hồng, cầm văn phòng ngầm tay, thanh âm cơ hồ run rẩy, hỏi mẫu thân, phụ thân hắn chân thân vẫn sao? Văn phòng ngầm thân thể khẽ run, đôi bên trong có trong suốt nước mắt đang đánh chuyển, bị thương gật đầu, nghẹn ngào khó khăn ngữ. Lạc Trình Hưng thân thể hung hăng rung rung, như bị cửu tiêu lôi đình đánh trúng, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất. Cuối cùng một tia ảo tưởng phá diệt. Văn phòng ngầm cố nén trong lòng bi thương, an ủi Lạc Trình Hưng, sau đó hỏi Trình Hưng, người và phụ thân về chung một chỗ, chấn ma không gian bên trong, đến cùng phát sinh cái gì sao? Vì sao phụ thân người sẽ chết, Từ Không Hàn Vũ sẽ chết, kia ma tình huống như thế nào, phụ thân người có thể có giao phó cái gì? Thế giả như tư phủ. Vô luận như thế nào đau buồn, cũng chỉ có thể che giấu trong lòng, dưới mắt, chỉ có đè, hết toàn lực bảo vệ cẩn thận luân hồi thành, mới không uổng công Lạc Cửu Trần luân hồi. Lạc Chỉ Ngừng không ngừng rơi lệ, thần sắc đã đờ đẫn, phảng phất ba hồn bảy vía, đã bị chóc hơn nửa, khó mà tình hồn. Lúc này, Diệp Trần khẽ cắn răng, đạo, thật xin lỗi. Văn phòng ngâm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp loài lên, đạo, Diệp Trần, chuyện đã xảy ra đến cùng như thế nào? Diệp Trần khẽ ngẩng đầu, mâu quang khép lại, khẽ thở dài, Từ Không Hàn Vũ là cứu Trình Ngưng, là cứu ta mà vẫn, Lạc thành chủ đem hết toàn lực, muốn cùng thôn phệ ma thần đồng quy vu tận, đáng tiếc cuối cùng thất bại, thôn phệ ma thần thoát đi, Lạc thành chủ đã luân hồi, ta không có thể dẫn bọn hắn về nhà. Toàn bộ nội điện trong nháy mắt yên tĩnh, giống như nhà quỷ một dạng yên lặng như tờ. Mặc dù bọn họ đã biết được, nhưng Diệp Trần nói ra sự thật đi qua, như cũ không nhịn được hoảng sợ khiếp sợ. Lạc Cửu Trần, coi là thật luân hồi, có thể hay không trở về, ai có thể nói? Lạc Chỉ Ngưng trong mắt lệ, càng nhanh hơn rào chảy xuôi, giống như hai cái sông nhỏ một dạng chảy nhỏ giọt không ngừng. Văn phòng ngâm hốc mắt trong nháy mắt vừa đỏ, đêm đó trên trời hạ xuống vẻ kinh dị, đêm đó nàng đau lòng hộc máu, đêm đó nàng nhìn thấy Lạc Cửu Trần phá toái hồn bia, hết thảy nàng đã sớm biết. Nhưng mà bị kinh lịch người chính miệng nói ra, trong lòng kia lao đau, lại bị nhấc lên, vậy không đi. Nhưng nàng coi như châm ổn, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Trần, đạo, ta tin tưởng chín Trần lựa chọn, đối mặt kia thôn phệ ma thần, cũng không phải người có thể cứu giúp, huống chi, chín Trần tình huống, ta cũng biết, luân hồi, là hắn lựa chọn tốt nhất, ta cao hứng dùm cho hắn. Diệp Trần há hốc mồm, đau lòng không nói, không biết, nên nói cái gì. Chín Trần luân hồi trước, có thể có cái gì giao phó? Văn phòng ngâm hỏi, nhìn Lạc Chỉ Ngưng tình huống, cũng còn không biết phụ thân ngã xuống, hiển nhiên cuộc chiến đấu kia, nàng không biết chút nào. Mà Diệp Trần, nhưng là đích thân kinh lịch, nếu như Lạc Cửu Trần có gì giao, phó, nhất định sẽ bảo hắn biết. Diệp Trần duỗi lật tay một cái, một quả ngọc bài xuất hiện ở tay. Nay ngọc bài vừa ra, nội điện tất cả trưởng lão đều là thần sắc nghiêm nghị, khẽ khom người. Đây là Lạc Cửu Trần thân phận ngọc bài, là luân hồi thành thành chủ tượng trưng. Thấy vậy lệnh bài như thấy thành chủ. Đây là Lạc thành chủ để cho ta truyền giao cho ngươi. Còn có này cái ngọc đồng, bên trong có hắn để lại cho ngươi lời nói. Diệp Trần lại sử dụng ngọc đồng liên đới ngọc bài cùng giao cho Văn Phong Âm. Mặc dù Lạc Cửu Trần hy vọng hắn làm thành chủ, nhưng bây giờ luân hồi thành hắn có thể mặc cho người ngoài chấp trường, luân hồi bên trong thành bộ có thể tiếp nhận sao? Bây giờ luân hồi thành không chịu nổi dày vò như vậy. Cuồng chi hắn đã đáp ứng Lạc Cửu Trần, cho dù không làm thành chủ cũng sẽ hợp lại hết tất cả bảo vệ cẩn thận luân hồi thành. Người đang thành ở, người không có ở đây, thành cũng ở đây. Văn Phòng Ngâm nhận lấy ngọc bài cùng ngọc đồng, đem ngọc đồng nhẹ khẽ đặt ở cái trán, từng luồng ánh sáng lan tràn ra, không có vào hắn thức hải, Lạc Cửu Trần thanh âm cũng ở đây trong óc nàng vang dội. Giờ khắc này lại nghe được Lạc Cửu Trần thanh âm phiếm hồng trong hốc mắt, tiếng lờn vần nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy xuôi xuống. Bỗng nhiên Văn Phòng Ngâm thân thể cuồng run rẩy, phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi tin tức. Nàng hoảng sợ mở ra, không dám tin nhìn Diệp Trần, đôi mắt đẹp sâu bên trong, trong suốt nước mắt đã không thấy, cướp lấy là khó mà tự kiềm chế rung động. Nàng khí tức biến hóa, làm cho nội điện bên trong sở hữu trưởng lão đều là thần sắc rung một cái, ánh mắt phong tỏa Diệp Trần. Lạc thành chủ lưu lại như thế nào giao phó, làm cho Văn Phong Ngâm như thế, chẳng lẽ Lạc thành chủ luân hồi còn có cái gì bí mật cùng Diệp Trần có liên quan? Nghĩ tới đây, những trưởng lão này đều là khí tức thả ra, giống như núi đè ở Diệp Trần trên người, nếu không phải Văn Phong Ngâm trên người khí tê, C cũng không có sơ sắc tiêu điều ý, chỉ sợ bọn họ đều đã trực tiếp xuất thủ. Diệp Trần mắt nhìn Văn Phong Ngâm, phảng phất minh bạch. Thành chủ này làm người thu cất đi. Văn Phong Ngâm nhìn thẳng Diệp Trần đã lâu, kia rung động khí tức phương mới từ từ thu liễm, đem ngọc bài đưa cho Diệp Trần. Thành chủ, chuyện này, tất cả trưởng lão thần chiến, chính là Lạc Thiên Thu đều là ánh mắt nội liễm, có chút kinh ngạc. Thành chủ này làm, không chỉ có tượng trưng cho Lạc Cửu Trần, càng là tượng trưng cho luân hồi thành thành chủ thân phận, cầm này làm, chính là luân hồi thành thành chủ. Văn Phong Ngâm lại đem ngọc bài giao cho người này, đây là đem thành chủ vị cũng giao cho người này sao? Đây là chính Trần Đi Tứ, luân hồi thành do Diệp Trần giám hộ cho đến hắn lúc trở về. Văn Phong Ngâm mở miệng nói. Làm sao có thể? Tất cả trưởng lão hoảng sợ lên tiếng. Diệp Trần cũng không phải là luân hồi thành người, làm sao có thể chấp trưởng luân hồi thành? Nếu là đoạn thời gian trước tỷ võ cầu hôn, hắn thành công cùng Lạc Hàm Hương thông gia, chấp trưởng thành chủ vị, bọn họ không một câu oán hận, tất sẽ kiệt tâm hết sức phụ tá. Nhưng một người ngoài, chấp trưởng luân hồi thành, bọn họ khó mà tiếp nhận. Ta bất kể Lạc thành chủ nói với ngươi cái gì, nhưng ta không biết làm thành chủ này vị. Diệp Trần giống vậy lắc đầu, biểu đạt thái độ mình. Hắn không muốn thành chủ vị. Ta tin tưởng chính Trần, cũng tôn trọng chính Trần ý tứ, mong rằng ngươi không nên từ chối. Văn Phòng Ngâm không có thu hồi thành chủ lệnh, liền như vậy truyền ở Diệp Trần trước người, chờ đợi hắn nhận lấy. Ta nói, ta không muốn thành chủ vị. Diệp Trần thái độ cũng rất kiên quyết. Bốn phía những trưởng lão kia chính là vừa giận vừa sợ, Văn Phong Ngâm phải đem thành chủ vị giao cho một người ngoài, mà người ngoài này còn không chịu tiếp nhận. Đây là đang tức giận luân hồi thành sao? Thành chủ, ta không hiểu, vì sao phải đem thành chủ vị nhường cho một người ngoài, hữu trưởng lão không nhìn được hỏi. Không sai, đoạn trước thời gian tỷ võ cầu hôn, chúng ta cũng có thật sự biết, thực vậy, người này thiên phú tuyệt luân, bây giờ không ngờ phá cảnh tiên hoàng, đồng bối khó gặp địch thủ, tương lai thành tựu, có lẽ cũng sẽ ứng Lạc thành chủ chắc chắn. Nhưng hắn dù sao không có ở dề luân hồi thành, nhưng mà một người ngoài, hữu trưởng lão phụ họa. Nhà đại luân hồi thành, lớn như vậy cơ nghiệp, liền như vậy nhường cho một người ngoài, sợ rằng khó mà làm cho người tin phục, lại hữu trưởng lão mở miệng. Hơn 10 vị trưởng lão, trừ Lạc Thiên Thu, thượng quan Lãnh Vân chờ mấy vị trưởng lão bên ngoài, hơn nửa trưởng lão, cũng đều đặt chính mình ý kiến, không muốn tiếp nhận. Văn Phòng Ngâm đạo, chư vị trưởng lão, đây là chính Trần cuối cùng giao phó, hy vọng chư vị trưởng lão có thể tuần theo chính Trần ước nguyện. Hữu trưởng lão nhìn về phía Văn Phong Ngâm, đạo, thành chủ, cũng không phải là chúng ta không muốn tuần theo Lạc thành chủ ước nguyện, nhưng mà đem luân hồi thành giao cho một người ngoài, quả thực không ổn à. Đúng vậy, bây giờ luân hồi thành, chính là mưa gió chập chờn, lòng người bàng hoàng, nếu là thành chủ vị giao cho một người ngoài, sợ rằng không cần chờ đến Tam Tông Hàng Lâm, luân hồi thành tự thân sẽ gặp đại loạn, hữu trưởng lão lo lắng nói. Không biết trưởng lão phụ hòa. Những trưởng lão này sở dĩ cự tuyệt Diệp Trần, cũng không phải là tư tâm, mà là luân hồi thành đại cuộc cân nhắc. Ở cơn mưa gió này muốn tới đang lúc, luân hồi thành trực tiếp đổi chủ, rất dễ dàng tạo thành động lòng người loạn. Chính là dưới mắt, bọn họ cũng không dám công bố Văn Phong Âm trở thành Mấy Nhâm Thành chủ tin tức, chính là sợ đưa tới hỗn loạn. Nếu là Luân Hồi Thành lại giao cho một người ngoài, không biết đem đưa tới liền chấn động mạnh. Ta tin tưởng đại ca, hắn làm như thế, nhất định có hắn cân nhắc. Thượng quan Lạnh Vân mở miệng, năm đó, hắn bị Lạc Cửu Trần thu nhận, từ nay về sau, liền đối với Lạc Cửu Trần như thiên lờ, đi xa đâu đánh đó, vô điều kiện tuân theo Lạc Cửu Trần hết thảy an bài. Lạc Thiên Thu Mi Vũ hơi nhíu, nhìn về phía Văn Phong Âm, hỏi thành chủ, mặc dù ta nguyện tuân theo người hết thảy quyết định, nhưng liền như vậy đem thành chủ vị giao cho một người ngoài, sợ rằng khó mà làm cho người tin phục, không biết chín trần đến cùng lưu lại cái gì giao phó. Văn Phong Âm suy tư chốc lát, đem học đồng tin tức truyền âm Lạc Thiên Thu. Người sau nghe, thần sắc giống vậy khẽ biến xuống, lộ ra vô cùng nghiêm nghị nặng nề. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Lạc Thiên Thu. Đại trưởng lão Cố Bắc Thần không có ở đây, Lạc Thiên Thu chính là trưởng lão Đoàn Hạch Tâm, hắn thái độ cực kỳ trọng yếu. Ta nguyện tuân theo chín trần quyết định. Sau một lúc lâu, Lạc Thiên Thu mở miệng tỏ thái độ. Một lời ra, tất cả trưởng lão đều là biến sắc. Văn Phong Ngâm nguyện nhường ra thành chủ vị, Lạc Thiên Thu, Thượng quan Lạnh Vân hai vị Hạch Tâm trưởng lão cũng lần lượt tỏ thái độ, chẳng lẽ Luân Hồi Thành thành chủ vị có là thật phải đóng do Diệp Trần sao? Dù vậy, như cũ hữu trưởng lão không quá tiếp nhận, đồng ý thanh âm phản đối vang dội một mảnh. Diệp Trần thấy một màn này, trong lòng âm thầm than nhẹ âm thanh, trầm giọng nói, chư vị trưởng lão không cần tranh luận, ta đã nói rõ sẽ không cần thành chủ này vị. Văn Phong Ngâm còn muốn nói điều gì, Diệp Trần lại giành nói, ta mặc dù không biết Lạc thành chủ nói với ngươi cái gì, nhưng là có thể đoán được một hai, nhưng Luân Hồi Thành không cho phép có phân nửa khác nhau, phải đoàn kết nhất trí mới có thể thủ hộ Luân Hồi Thành an ổn. Ta mặc dù không làm thành chủ, nhưng là sẽ coi chính mình là Luân Hồi Thành một phần tử, đem hết toàn lực thủ hộ Luân Hồi Thành, người đang thành ở, người không có ở đây, thành cũng tất ở. Lời vừa nói ra, những thứ kia tranh luận các trưởng lão trong nháy mắt dừng lại, nội điện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không ít trưởng lão nhìn về phía Diệp Trần đều cảm giác có vài phần ấu hổ. Diệp Trần cũng không phải là Luân Hồi Thành người, lại cam nguyện buông tha nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt, chỉ vì không đưa tới khác nhau, chỉ vì đoàn kết Luân Hồi Thành lực lượng, bảo vệ cẩn thận Luân Hồi Thành. Một ngoại nhân cũng có thể có trí tuệ như thế khí phách, bọn họ những thứ này Luân Hồi Thành lão nhân lại còn tại đằng kia tranh luận không nghỉ, đúng là xấu hổ. Diệp Trần, người, Văn Phong Ngâm cũng là rất là phức tạp nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cười nói, Văn thành chủ, hết thảy lấy đại cuộc làm trọng đi, Lạc thành chủ ý nghĩ ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta đã cam kết sẽ không tiếc hết thảy thủ hộ Luân Hồi Thành. Thấy Diệp Trần thái độ cũng không phải là cố làm, ủng hộ hắn Lạc Thiên Thu cùng Thượng quan Lạnh Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Văn Phong Ngâm cũng là thật sâu nhìn thẳng Diệp Trần, thần sắc phức tạp, đã lâu mới bình tĩnh lại, mở miệng nói, chín trần quả nhiên không có nhìn lầm người, nếu như thế ta liền không hề cố ý, nhưng ngươi yên tâm, ngươi đem chính mình coi là Luân Hồi Thành một phần tử, Luân Hồi Thành sẽ coi ngươi là thủ túc. Lạc Cửu Trần nhắn lại, tất nhiên sẽ hết thảy đều đã báo cho biết. Văn Phong Ngâm đã biết được Diệp Trần thân phận chân thật, đã từng cùng Luân Hồi Thành ân oán, từ nàng nói ra những lời này bắt đầu liền tan thành mây khói. Hơn nữa lời ấy còn lộ ra một cái tin tức, đó chính là tương lai Diệp Trần nếu là muốn hướng Ngự Tiên Tông chờ Tam Tông báo thù, Luân Hồi Thành đồng dạng là kiên cố nhất đồng minh. Được, hôm nay liền thương nghị đến đây, chư vị trưởng lão đi xuống trước đi, bà phụ ngươi lại lưu lại. Văn Phong Ngâm hướng bốn chu trưởng lão nói. Tất cả trưởng lão thối lui, Lạc Nguyên Hy cũng sắp thất hồn lạc phách lạc chỉ ngưng dẫn đi. Cho đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Văn Phong Ngâm mới nhìn hướng Diệp Trần hỏi, Diệp Trần, Thương Khung Các khi nào đến? Diệp Trần lắc đầu, rời đi Luân Hồi Thành sau, ta cũng không có đi Thương Khung Các, mà là tê, bọn đường đi nằm hải vực, lúc trở về, liền gặp phải trấn ma chi đất phá vỡ. Văn Phong Ngâm nhưng, khó trách đến trước mới thôi, Thương Khung Các cũng không có bất kỳ phản ứng. Khả năng nhanh chóng liên lạc với Thương Khung Các, Văn Phong Ngâm hỏi lại. Diệp Trần trầm tư chốc lát, đạo, Luân Hồi Thành truyền tống đại trận, khả năng trực tiếp hàng lâm Thương Khung Các. Văn Phong Ngâm lắc đầu, Luân Hồi Thành ở Tây Vực, mà Thương Khung Các lại đang đồng thổ, trung gian còn cách Bích Tiêu Thiên, chính là mười đứng đầu truyền tống đại trận, đều khó trực tiếp hàng lâm Thương Khung Các. Diệp Trần đạo, ta phải ở lại Luân Hồi Thành, Thương Khung Các bên kia, sợ rằng còn phải phiền toái thành chủ truyền một chút, vào Thương Khung Các, đối với Thương Khung Tiên Đế nói một câu Đồng Sơn Vân Vũ đoạn trường, Tây Khứ cố nhân lại gặp nhau, hắn sẽ gặp đến. Chuyện này giao cho ta đi, Lạc Thiên Thu mở miệng nói. Văn Phong Ngâm đã bảo hắn biết chân tướng, hắn tự nhiên cũng biết Diệp Trần thân phận chân thật, biết được Diệp Trần cùng Thương Khung Các quan hệ. Tin tưởng có này một lời, Thương Khung Các nhất định sẽ rời núi. Nhờ cậy bá phụ, Văn Phong Ngâm nghiêm mặt nói, nàng sở dĩ lưu lại Lạc Thiên Thu, chính là muốn nhờ cậy chuyện này. Là Luân Hồi Thành, Lạc Thiên Thu nghiêm nghị đáp lại, cũng không trì hoãn, lập tức đi truyền tống trận, hướng Xích Tiêu Thiên đi. Hắn cảnh giới không tầm thường, tốc độ cũng là tất cả trưởng lão bên trong nhanh nhất, là đi Thương Khung Các người chọn tốt nhất. Trừ Thương Khung Các bên ngoài, còn lại cường giả, có chắc chắn hay không? Đợi Lạc Thiên Thu sau khi đi, Văn Phong Ngâm lại hỏi lần nữa, Lạc Cửu Trần nhắn lại trong Ngọc Đồng, không chỉ có nói cho nàng biết Diệp Trần thân phận chân thật, còn nhắc tới Thần Trận Tiên Đế. Thần Trận Tiên Đế cam kết sẽ hàng lâm, còn lại cường giả, ta sẽ lập tức liên lạc, Diệp Trần đáp lại. Văn Phong Ngâm nghe vậy, cuối cùng thầm thở phào, kéo một mực ép ở vùng tim một tảng đá lớn, cung bù, em xuống không ít. Có Thương Khung Tiên Đế cùng Thần Trận Tiên Đế hàng lâm, cho dù không địch lại Tam Tông, luân hồi thành chắc có thể không việc gì. Thành chủ phủ, một nơi lầu các trong sân nhà. Tử Quỳnh chính ở chỗ này tu hành. Những ngày qua, nàng tuy bị ở lại luân hồi thành, nhưng luân hồi thành cho nàng đãi ngộ, nhưng là cực tốt, tài nguyên quản cũ, từ không quấy rầy. Bây giờ, nàng đã thành công ngưng tụ ra chân hồn, phá cảnh tiên tông. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, nàng cũng không tâm tu hành. Luân hồi thành dị tượng, nàng cũng cảm ứng được, trong lòng cũng có vài phần suy đoán, đặc biệt là Lạc Hàm Hương đến tìm nàng thời điểm, đôi đều là đỏ bừng, hiển nhiên, luân hồi thành xảy ra chuyện. Không biết Diệp Trần bây giờ như thế nào. Tử Quỳnh lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng rất là lo âu, nàng vừa hy vọng Diệp Trần đến, lại không hy vọng Diệp Trần đến, bây giờ luân hồi thành cũng không yên ổn. Ngay tại nàng suy nghĩ tràn đầy đang lúc, cửa đình viện ứng tiếng tới, nàng thuận thế nhìn lại, đôi mắt đẹp trong nháy mắt đông đặc, sau một khắc, nàng rộng rãi đứng dậy, như cùng một cô gái bé bỏng như thế, một con tràn vào người tới ôm trong ngực. Người tới không là người khác, dĩ nhiên là Diệp Trần. Hắn tự tay ôm lấy Tử Quỳnh, trên mặt rốt cuộc lộ ra một vệt nhu hòa cười, đó là hạnh phúc cười. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy Tử Quỳnh, hắn liền cảm thấy hạnh phúc. Thật hy vọng, cuộc đời này cùng với cầm tay, cứ như vậy bình bình đạm đạm, bạc đầu dai láo. Nhưng thời đại phong bạo, đã không cách nào bình tĩnh, thân ở cái thời đại này, cuối cùng thân bất do kỳ. Diệp Trần, luân hồi thành có phải hay không xảy ra chuyện? Sau một lúc lâu, Tử Quỳnh mới từ Diệp Trần trong ngực đứng lên, ngọc diện nặng nề đạo. Tử vong lĩnh cấm địa đã mở, mà đã xuất thế, Lạc Cửu Trần đã vẫn, Diệp Trần đạo. Tử Quỳnh trở nên biến sắc, cho dù trong lòng có mấy phần suy đoán, cũng không miễn khiếp sợ, khó trách mấy ngày trước, luân hồi thành sẽ trên trời hạ, uống dị tượng, khó trách Lạc Hàm Hương đã nhiều ngày, đau buồn khó nén. Kiếm ma bị trù diệt sao? Tử Quỳnh hỏi. Diệp Trần lắc đầu, hắn trốn, nhưng đã bị Lạc Cửu Trần trọng thương, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào khôi phục, bất quá, có võng lượng đan đế tương trợ. Lấy những đan khí đó thầy giáo nguyên, sợ là có thể tiết kiệm đại lượng khôi phục thời gian. Hy vọng luân hồi thành có thể ở hắn khôi phục trước đem tìm tới, lại giết chết, Tử Quỳnh đạo. Hy vọng như thế chứ. Diệp Trần cũng là lo lắng, võng lượng đan đế trăm phương ngàn kế giúp ma thoát khốn, tất có mưu đồ, bây giờ ma đã thoát khốn, tiên vũ giới, còn có thể thái bình. Võng lượng đan đế cùng thôn phệ ma thần tin tức, cũng không phải là trước mắt chi gấp, việc cần kiếp trước mắt là Lạc Cửu Trần bỏ mình tin tức, đã bị lưu truyền ra. Thiên hạ thế lực đều tại hướng luân hồi thành hội tụ. Diệp Trần trầm giọng nói, Dài Tuyệt Tiên Đế, Thần Kiếm Tiên Đế, Vân Hải Tiên Đế, ít ngày nữa buông xuống, luân hồi thành ắt sẽ nên đón một trận trước đó chưa từng có phong bạo. Bây giờ luân hồi thành chính là một ngọn núi lửa, nhưng mà còn bị áp chế đến, đang không ngừng nổi lên. Một khi Tam Tông hàng lâm, Lạc Cửu Trần bỏ mình tin tức được chứng thực, tòa hỏa sơn sẽ bùng nổ, không thông báo lan tràn mấy phần. Tử Quỳnh nghe vậy biến sắc, khó trách gần đây tâm thần khó yên. Không nghĩ tới mặt ngoài bình tĩnh luân hồi thành, âm thầm chính nổi lên như thế phong bạo. Diệp Trần, Thương Khung Các bên kia, Tử Quỳnh lo âu hỏi. Diệp Trần đại biểu Thương Khung Các, cùng luân hồi thành liên minh chuyện, nàng tự nhiên cũng đã biết, Diệp Trần trở về, Thương Khung Các sẽ hay không đến. Diệp Trần nhu hòa cười một tiếng, đem đi hải vực, cùng với thông thần trận tiên đế, Thương Khung Tiên Đế chuyện từng cái một nói ra, Tử Quỳnh lo âu thần sắc, lúc này mới chuyển biến tốt rất nhiều. Không cần lo lắng, luôn có một ngày nhất định có thể đón về bá mẫu, Tử Quỳnh đáp lại an ủi nụ cười. Diệp dần đưa tay lại lần nữa kéo qua Tử Quỳnh, lẫn nhau ôi không nói, hưởng thụ này nháy mắt an ninh. Đêm khuya, Diệp Trần đi ra thành chủ phủ, đi tới ngoại ô một nơi đình viện, sử dụng Bạch Phượng giao cho hắn ngọc bài, không chút do dự đem bóc vỡ, sau đó ngồi xếp bằng chờ đợi. Đêm khuya phong hàn, bao trùm luân hồi thành tuyết trắng trắng ngần chính đang tan rã, theo gió phiêu lãng lộ ra chút dùng mình. Đột nhiên tiếng gió rít gào, có lưỡng đạo khí tức đang nhanh chóng đến gần. Diệp Trần rộng rãi mở mắt, nhìn bước vào đình viện hai bóng người, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, hắn mới vừa bóc vỡ ngọc bài, Liệp Ma Nhân liền tìm tới cửa, chẳng lẽ trừ Chu Khê Phong bên ngoài, còn có những người khác trong bóng tối thời khắc khảo hạch hắn? Diệp Trần, rốt cuộc tìm được ngươi. Bạch Phượng vẫn là lụa mỏng che mặt, mặc trắng tinh quần dài, ở hắc dạ xuống, lộ ra càng bên ngoài nổi bật, như lăng trần tiên nữ, xuất trần không nhiễm, cao quý thánh khiết. Một người khác, tự nhiên chính là Bạch Hổ. Chúc mừng người, phá cảnh tiên đế. Diệp Trần hướng Bạch Phượng chúc mừng, sau đó ánh mắt ở Bạch Hổ trên người dừng lại chốc lát, tiên đế bắt trọng đỉnh phong. Nếu người này không phải là Liệp Ma Nhân thủ lĩnh lời nói, Liệp Ma Nhân thực lực, coi là thật để cho người rung động. Cùng ngươi so sánh, ta đây điểm đột phá lại tính là gì? Bạch Phượng đánh giá Diệp Trần, trong con ngươi xinh đẹp rõ ràng thoáng qua vẻ chấn động. Mấy năm không thấy, Diệp Trần liền từ tiên đạo phá cảnh đến tiên hoàng, như thế tu hành tốc độ, có thể nói nghịch thiên, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Vị này là, Diệp Trần không có quá nhiều nói chuyện cũ, nhìn không hướng Bạch Hổ. Vị này là Liệp Ma Nhân tứ đại chí tôn một trong, Bạch Hổ tiền bối, Bạch Phượng giới thiệu. Chí tôn, không phải là thủ lĩnh. Diệp Trần run sợ, liền tiên đế bắt trọng đỉnh phong, cũng chỉ là chí tôn một trong, kỳ thủ lĩnh thực lực, không cần nói cũng biết, Liệp Ma Nhân, quả nờ, yên là không kém gì thần cấp bá chủ tông môn thế lực. Diệp Trần, người đang ở đây luôn hồi thành, có thể cùng kia ma chống lại qua, Bạch Phượng cũng không có nói chuyện cũ, đều là thẳng vào chính đề. Diệp Trần gật đầu, thần sắc hơi trầm xuống. Lực lượng người, có thể hay không áp chế kia ma mang nguyên, Bạch Phượng hỏi lại. Ta cảnh giới có hạn, cho nên tác dụng có hạn, Diệp Trần đạo. Có thể áp chế liền có thể, Bạch trong mắt Phượng không giấu được vui mừng, chính là Bạch Hổ đều là mừng thầm, cho dù tác dụng có hạn, nhưng chỉ cần có hiệu quả, chính là thiên đại tin tức tốt. Ngày khác gặp lại võng lượng thực lực bực này ám ma người, thậm chí là gặp phải kia đỉnh phong chi ma, Liệp Sát nắm chặt, cũng sẽ đề cao không ít. Diệp Trần, gia nhập Liệp Ma Nhân đi, chúng ta yêu cầu ngươi. Bạch Phượng lại lần nữa phát ra mời, thành khẩn ánh mắt bên trong, mang theo chút trầm ngưng, võng lượng đan đế chính là ám ma người, chính là thủ lĩnh đều không có thể một lần lưu lại, chân chính ma tộc cũng xuất thế, thực lực kinh khủng, chắc hẳn người so với chúng ta rõ ràng hơn, mà hắn thoát khốn, tất tụ tập kết càng nhiều Liệp Ma Nhân, chúng ta yêu cầu ngươi áp chế ma nguyên. Bạch Hổ bổ sung nói, Liệp Ma Nhân sẽ vì ngươi cung cấp hết thảy tài nguyên, giúp ngươi nhanh chóng tu hành. Diệp Trần không có chính diện đáp lại, mà là hỏi các ngươi tới đây, là vì điều tra luân hồi thành cấm địa chuyện. Bạch Phượng cùng Bạch Hổ đồng thời gật đầu. Luân hồi thành thế cục, chắc hẳn các ngươi cũng biết, không biết các ngươi thủ lĩnh là thái độ gì, có thể nguyện tới đây, Diệp Trần hỏi lại. Bạch Phượng đạo, thủ lĩnh kế hoạch là giải quyết hết võng lượng đám người, lại rời nữa lâm luân hồi thành, nhưng mà thế cục biến hóa quá nhanh, võng lượng trốn, mà đã xuất thế. Nói như vậy, hắn không tính tới, Diệp Trần cau mày nói. Thủ lĩnh thân phận có chút nhạy cảm, nếu là hàng lâm luân hồi thành, lấy luân hồi thành bây giờ tình cảnh, sợ làm cho luân hồi thành bất mãn bê, sẽ hát hổ đạo. Thương khung tiên đế, thần trận tiên đế cũng sẽ hàng lâm, luân hồi thành cũng không cự tuyệt, như thế nào lại cự tuyệt các người thủ lĩnh, Diệp Trần đạo. Bạch Phượng cùng Bạch Hổ hai người nghe vậy, trong nháy mắt thần chiến. Hai đại đỉnh phong tiên đế cũng sẽ hàng lâm. Bạch Phượng cùng Bạch Hổ thật có chút rung động. Lạc Cửu Trần bỏ mình, luân hồi thành đã mất cường giả tối đỉnh, dưới loại cục diện này, bất kỳ một vị cường giả tối đỉnh hàng lâm, sợ rằng cũng sẽ đưa tới luân hồi thành địch ý. Nguyên nhân chính là như thế, thủ lĩnh mới phái bọn họ trước. Nhưng Diệp Trần lại nói, hai vị đỉnh phong tiên đế cũng sắp giáng lâm, như vậy lo âu là được bỏ đi. Chư thiên vạn giới, không chỉ Liệp Ma Nhân ở Trừ Ma Vệ Đạo, một điểm này chắc hẳn Chu Khê Phong cũng đã báo cho biết các người thủ lĩnh. Diệp Trần nhìn hai người, nghiêm mặt nói, Lạc Thành chủ chiến ma mà vẫn Thương Khung tiên đế, thần trận tiên đế nguyện thủ hộ chính nghĩa luân hồi thành, ta hy vọng Liệp Ma Nhân cũng có thể gia nhập vào chúng ta thủ lĩnh, nhớ bất dùng từ, Bạch Hổ khẳng định nói. Như thế tốt lắm, ta ở luân hồi thành chờ các người đến. Diệp Trần đáp lại nụ cười, đột nhiên hỏi, đúng, đan đế các người cũng hàng lâm luân hồi thành, các người có thể có lưu ý. Bạch Hổ đạo, đã dò xét qua, không tịch đan đế nhất mạch, cũng không ma ý, không phải là ám ma người. Minh Bạch, Diệp Trần gật đầu, Liệp Ma Nhân lấy tìm ám ma người vi kỷ nhâm, nếu bọn họ đã dò xét, như vậy thì có thể bài trừ không tịch nhất mạch. Nói như vậy, Hạc Lão chỉ sợ sẽ là già khâu lê. Chuyện này, có lẽ có thể hỏi một chút Bách Lý Luyện. Thủ lĩnh hàng lâm ngày trở lại cuối giày, cao từ, Bạch Hổ mở miệng, kéo còn muốn mở miệng Bạch Phượng rời đi. Hai người lui xuất đình viện, rời đi khá xa sau, Bạch Phượng mới không hiểu hỏi Hồ Thúc, Diệp Trần còn chưa tỏ thái độ, vì sao không quan tâm ta hỏi lại. Bạch Hổ đạo, hắn lời nói, đã tỏ rõ thái độ, không làm Liệp Ma Nhân, ông sẽ trừ ma vệ đạo. Nhưng là, Bạch Phượng còn muốn nói cái gì? Bạch Hổ nhưng là vẫy tay, giành nói, tin tưởng thủ lĩnh sẽ tự xử lý. Bạch Phượng lúc này mới không nói. Diệp Trần đưa Bạch Phượng hai người rời đi. Sau đó cầu thông nô lệ dấu ấn, liên lạc với Bách Lý Luyện, người sau không có hàng lâm luân hồi thành, ở lại Đan Đế Các, lại không thể tra ra cái gì. Sau đó, Diệp Trần lại cầu thông Hạc Bạch Phát, để cho ý hắn bên ngoài là Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên, ở Bắc Hải cùng biển cả cười chống lại, song phương đã bùng nổ mâu thuẫn, lần này sợ thì không cách nào trợ trận luân hồi thành. Diệp Trần hơi có thất vọng. Lần này thủ hộ luân hồi thành, thật ra thì Diệp Trần cũng có vài phần tư tâm, muốn cho Ngự Trường Tuyệt đám người, chỉ có tới chớ không có về, báo năm nó bỏ mình thù. Cho nên muốn mượn toàn bộ có thể mượn lực lượng, thậm chí còn muốn liên lạc Diệp Thủy Tiên, hỏi Bắc Minh Tiên Đế có hay không nguyện đến, về giết Ngự Trường Tuyệt đám người. Nhưng Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên không cách nào trở về, liền thiếu không ít trợ lực, liền bỏ đi liên lạc Diệp Thủy Tiên ý tưởng. Có Thương Khung Tiên Đế, Thần Trận Tiên Đế, hơn nữa Liệp Ma Nhân, không nói lực áp Ngự Trường Tuyệt chờ Tam Tông, ít nhất có thể đủ thủ hộ luân hồi thành bình yên vô sự. Về phần huyết cừu, tương lai còn dài. Bên kia, đồng dạng là ngoại ô, Không Tịch Đan Đế đám người đặt chân. Giờ phút này, Lạc Nguyên Hy cùng Không Tịch hai người đang ở đại điện, trò chuyện với nhau thật vui, ít nhất, ngoài mặt nụ cười mặt đầy. Diệu Thiên Ba không cha không mẹ, ta người sư tôn này, liền coi như là nửa phụ thân, cho nên liền danh hiệu rơi thủ lĩnh một tiếng thông ra, Không Tịch Đan Đế cười nói. Hẳn hẳn, Lạc Nguyên Hy cười trùng chín đối mặt. Thông gia, người xem lưỡng cá hải tử đều đã chắc chắn thông gia hứa cừu, chúng ta cũng thương nghị không sai biệt lắm, là không phải có thể chắc chắn ngày cưới, Không Tịch Đan Đế đạo. Lạc Nguyên Hy nụ cười thú liễm mấy phần, đạo, thông gia, người cũng biết, gần đây luân hồi thành âm thầm dâng lưu động, quả thực không thích hợp tổ chức hôn sự à. Không Tịch Đan Đế lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, ngược lại cho là bởi vì, bây giờ mới là cử hành hôn lễ thời kỳ cao nhất, hơn nữa lớn hơn làm đặc biệt làm. Ô, Lạc Nguyên Hy có chút không hiểu. Không Tịch Đan Đế đạo, thế nhân tất cả nói, Lạc Thành chủ bỏ mình, luân hồi thành đem từ thần đàn rơi xuống, lúc này, luân hồi thành liền muốn dùng một trận long trọng hôn sự, rộng rãi mời hào kiệt, chiêu cáo thiên hạ, luân hồi thành cùng Đan Đế các thông gia, cuối cùng, cũng không từng để ý Tam Tông hàng lâm. Phải biết, luân hồi thành tổ chức tỷ võ cầu hôn, thiên hạ đều biết, nếu là chậm chạp không, tổ chức hôn sự, ngược lại làm cho thế nhân cho là, luân hồi thành ở Tam Tông hàng lâm uy áp xuống, đã loạn tức vuông. Thật sự có tâm thần đều đặt ở chuyện này thượng, không thể quản hết được. Cho nên, chàng hôn sự này liền lộ ra rất là trọng yếu, nói thiên hạ biết, luân hồi thành, cần chưa đem Tam Tông hàng lâm để ở trong lòng, nên làm cái gì, thì làm cái đó, đây cũng là luân hồi thành sức lực. Lạc Nguyên Hy nghe vậy cầu mày. Không thể không nói, Không Tịch Đan Đế nói có lý. Luân hồi thành tỷ võ cầu hôn, thiên hạ đều biết, giờ phút này tổ chức hôn sự, không thể nghi ngờ là nói thiên hạ biết. Luân hồi thành không thèm để ý chút nào Tam Tông hàng lâm, hết thảy đều trước sau như một, dựa theo luân hồi thành tiết tấu vận chuyển. Đây là đang biểu dương luân hồi thành sức lực. Cùng chi, cho dù không như thế, Tam Tông cũng sẽ không hàng lâm sao? Những thứ kia dục dịch thế lực sẽ bình tĩnh sao? Những thứ kia trào vào luân hồi thành thế lực sẽ thối lui sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Nếu như thế, không bằng rộng rãi mở cửa thành, mời chi vào bên trong. Như thế, không chỉ có thể biểu dương luân hồi thành sức lực, có lẽ ngược lại có thể để cho không ít thế lực trở nên suy đoán, kiêng kỵ, không dám thiện động. Chuyện này ta yêu cầu Cồn Thành chủ thương nghị, Lạc Nguyên Hy không có tự tiện quyết định. Dĩ nhiên, Không Tịch Đan đến mặt nở nụ cười. Lại nói chuyện với nhau đôi câu, Lạc Nguyên Hy liền nhanh chóng rời đi, tìm văn phòng ngầm thương nghị đi. Lạc Nguyên Hy, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng à. Nhìn Lạc Nguyên Hy rời đi bóng lưng, Không Tịch Đan đến nụ cười dần dần thu liễm, trong mắt dâng lên một vệt tinh mang. Lúc này, một đạo thân ảnh hạ xuống, không hiểu nói, các chủ, vì sao không trực tiếp nô lệ hắn? Không Tịch Đan Đế đạo, bây giờ luân hồi thành là thần kinh căng thẳng nhất thời điểm, khắp nơi nhãn tuyến, luân hồi vệ tam bước một chạm gác, năm bước một chạm gác, giờ phút này động thủ, cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Các chủ ảo thuật, thiên hạ vô song, đối phó một cái Lạc Nguyên Hy, 10 phần chắc 9, tuyệt sẽ không dụ cho người phát hiện, người kia nói. Không Tịch Đan Đế cười nói, mưu đồ thiên hạ, cắt không thể nóng vội, dưới mắt trọng yếu nhất là tiên cùng luân hồi thành xác lập quan hệ, là sau này vào ở luân hồi thành đánh hạ cơ sở, trước tổ chức hôn sự lại cùng chống chọi với Tam Tông, luân hồi thành cùng Đan Đế Các liền hoàn toàn giới hạn một nơi, lại từ đồ chi, luân hồi thành chính là vật trong túi, toàn bộ Tây Vực liền ở tai trưởng không bên dưới. Nói đến chỗ này, Không Tịch trong mắt thoáng qua một đạo không che giấu chút nào tinh mang. Các chủ, lần này thật muốn trực diện Ngự Tiên Tông chờ Tam Tông sao? Người kia trầm giọng hỏi. Không Tịch nghiêm nghị nói, vì để luân hồi thành buông lòng cảnh giác, thế tất yếu có chút hy sinh. Minh Bạch, người kia cũng là thần sắc nghiêm nghị, lần này mang đến tinh nhuệ, sợ rằng sẽ trở thành vật hy sinh. Cùng lúc đó, Lạc Nguyên Hy đêm khuya tìm tới Văn Phong Ngâm, đem không tịch đề nghị tổ chức hôn sự đề nghị ra. Văn Phong Ngâm trước tiên tìm đến Sở Hữu trưởng lão, còn có Diệp Trần, cùng thương nghị. Chư vị cảm thấy không tịch đề nghị có gì ý đồ, có được hay không? Văn Phong Ngâm đảo mờ, tê nhìn mọi người hỏi. Không tịch đàn đế đề nghị cố nhiên là tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là Luân Hồi Thành có đầy đủ nắm chặt, có thể chống lại ba vị đỉnh phong tiên đế. Nếu không, liền đem Luân Hồi Thành đẩy về phía vực sâu. Ngũ trưởng lão Lạc Thiên Lăng dẫn đầu mở miệng trước. Tất cả trưởng lão gật đầu đồng ý. Tổ chức hôn sự, rộng rãi 10 hào kiệt, nếu chặn tam đại đỉnh phong tiên đế uy áp, Luân Hồi Thành uy vọng, ắt sẽ như mặt trời giữa trưa, chấn nhấp tiên vũ giới. Nhưng nếu là thất bại, không thể nghi ngờ là tự mình khai ra hồ lang, không chỉ có mất hết mặt mũi, thậm chí khả năng vạn kiếp bất phục. Có lợi có hại, đều xem Luân Hồi Thành thực lực. Ngũ trưởng lão nói không sai, về phần không tịch ý đồ, hoặc là thực sự muốn cùng Luân Hồi Thành liên minh, hoặc là liền là cố ý đem Luân Hồi Thành đẩy về phía vực sâu. Về phần loại nào ý đồ, không tốt suy đoán, tứ trưởng lão Dư Lương Tuấn nói. Văn Phong Ngâm nhẹ nhàng gõ đầu, hỏi lại, chư vị cho là, có hay không chọn lựa không tịch đề nghị? Mấy vị trưởng lão chố mắt nhìn nhau, nhất thời yên lặng, không dám qua loa lên tiếng. Lạc Nguyên Hy, ngươi là thông gia người trong cuộc, ngươi thấy thế nào? Văn Phong Ngâm nhìn về phía Lạc Nguyên Hy hỏi. Lạc Nguyên Hy biết rõ mình không thể đánh thái cực, suy tư bên dưới, liền đáp lại, thành chủ, bằng vào ta những ngày qua đối không tịch quan sát đến xem, không nói có thể tín nhiệm, nhưng ít ra có thể lợi dụng. Ồ, lời ấy sao nói? Văn Phong Ngâm hỏi. Lạc Nguyên Hy đạo, không tịch một lòng nghĩ tưởng nhanh chóng thúc đẩy thông gia, bất kể hắn có ý nghĩ gì, ít nhất, như vậy thứ nhất, sắp tới sắp đến trong bão tố, ắt sẽ đứng ở Luân Hồi Thành nhất phương, cho chúng ta sử dụng. Về phần có hay không có thể tín nhiệm, chỗ này phong bạo chính là tốt nhất dò xét. Lạc Nguyên Hy nói để ý tới, không ít trưởng lão mở miệng đồng ý. Ngay cả Lạc Thiên Lăng, Dư Lương Tuấn, Thượng quan Lưu Vân cũng biểu thị đồng ý. Diệp Trần, người thấy thế nào? Cuối cùng, Văn Phong Ngâm nhìn về phía Diệp Trần. Cuối cùng, Diệp Trần cũng không từng phát biểu ý kiến, cho đến Văn Phong Ngâm mở miệng hỏi, hắn mới chậm rãi nói, không tịch nói để ý tới, rời thủ lĩnh cũng nói để ý tới. Bây giờ Luân Hồi Thành, chính là một đạo Yusumoki, không tự chủ được sẽ hấp dẫn vô số thế lực nhìn trộm. Thà khắp nơi phòng bị, không bằng rộng rãi mở cửa thành, chủ động tương yêu, đánh một trận, chấn nhấp kẻ xấu, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Văn Phong Ngâm hỏi, Sở Hữu trưởng lão cũng là nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đạo, đàn đế các nước rất sâu, thâm ra ngoại giới không người có thể thấy rõ, chính là đàn đế bên trong các bộ người, cũng khó thấy rõ, không tịch ý đồ, không cách nào suy đoán. Nếu như, hắn thật có hắn đồ, như vậy rời thủ lĩnh con gái, sẽ gặp lún vũng bùn. Lạc Nguyên Hy thần sắc khẽ run. Làm cha, như thế nào không yêu nữ như mình? Lạc Cửu Trần cha thương, có thể vì cứu nữ luân hồi. Lạc Nguyên Hy cha thương, giống như vậy vĩ đại. Nếu như một ngày nào đó, không tịch thật có mưu đồ, như vậy nữ nhi của hắn tình cảnh, có thể tưởng tượng được. Là Luân Hồi Thành, Lạc Nguyên Hy hít sâu một cái, nhâm lị nói, tài tắc, Luân Hồi Thành tỷ võ cầu hôn, chính là chiêu, ta sẽ nhượng cho con gái ở lại Luân Hồi Thành. Nhưng như vậy thứ nhất, lại cho không tịch tùy ý hàng lâm Luân Hồi Thành lý do. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, lại không nói ra. Bởi vì Hạc Bạch phát nguyên nhân, hắn đối với đan đế các đều không tín nhiệm, nhưng dưới mắt, không tịch nhất mạch, xác thực không có phần nửa có cái gì không đúng địa phương, đề nghị lại thật không tệ, thế nào cự tuyệt. Nếu như coi là thật trách lầm không tịch, được lại cái mất nhiều hơn cái được. Nếu như thế, sau 7 ngày, Luân Hồi Thành đại hôn, mời thiên hạ hào kiệt, người muốn vào thành, Văn Phong Ngâm quả quyết đạo, đan đế các không ngừng lấy lòng, nàng không thể trận ngoài cửa. Mà thường khung tiên đế cùng thần trận tiên đế, hơn nữa Luân Hồi Thành nội tình, chính, à nàng sức lực. Dùng cái này, chấn nhấp tiên vũ, là Luân Hồi Thành cạnh tranh tới một đoạn thời gian quá bình an ổn. Luân Hồi Thành liền vạn chống chúc, nhưng có gió thổi cỏ lay, trong nháy mắt liền có thể truyền khắp tiên vũ cửu trọng thiên, mà Luân Hồi Thành cùng đan đế các thông gia. Vào khoảng sau 7 ngày cử hành hôn sự, tựa như cùng một trận cuồng phong, tạm rung động mặt hồ, vén lên một trận cơn sóng thần. Luân Hồi Thành cùng đan đế các thông gia, vào khoảng sau 7 ngày cử hành, rộng rãi 10 thiên hạ hào kiệt đi chúc mừng, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Còn là thật hay giả, ha ha, Luân Hồi Thành cả đêm phát ra tin tức, sanh tiêu 10 đại tông môn, sợ rằng, đều đã nhận được cáo thị, trong vòng 3 ngày, tiên vũ cửu trọng thiên, phần lớn thế lực, đều được nhận được cáo thị. Tà thiên, Luân Hồi Thành thật đúng là giám a, Luân Hồi Tiên Đế sinh tử, đã dẫn thiên hạ suy đoán, tam tông hàng lâm, càng làm cho rất nhiều thế lực dục dịch, những thế lực kia, đang giàu không mượn được cớ vào ở Luân Hồi Thành, bây giờ ngược lại tốt, Luân Hồi Thành chủ động tương yêu. Đây cũng là vấn đề chỗ ở a. Sao nói? Luân Hồi Thành làm thành tiền vũ giới 7 đại đỉnh phong một trong những thế lực. Cho dù Luân Hồi Tiên Đế bỏ mình, những người còn lại như thế nào phiếm phiếm hạng người, như thế nào không hiểu Luân Hồi Thành bây giờ tình cảnh, nhưng mà bọn họ như cũ chủ động tương yêu, điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Theo truyền lưu tin tức, Giải Tuyệt Tiên Đế đám người cũng sẽ ở sau 7 ngày hàng lâm a. On, ngươi lại ý nói, Luân Hồi Thành cố ý mượn cử hành hôn lễ, để cho thiên hạ thế lực chính mắt thấy, Luân Hồi Thành như thế nào lực chiến 3 vị đỉnh phong tiên đế. Nếu không phải như thế, Luân Hồi Thành chính là ở tự đào mộ. Làm sao có thể, Luân Hồi Tiên Đế bỏ mình, Luân Hồi Thành lấy cái gì chống lại tam đại đỉnh phong tiên đế? Luân Hồi Thành, còn có chúng ta không nhìn thấy thực lực, hành động này thành công, Luân Hồi Thành, đem dựng đứng tuyệt đối uy vọng, chấn nhấp tiên vũ giới, nếu bại, là sẽ bị rất nhiều thế lực chia cắt tam thực, ta làm nguyện tin tưởng, Luân Hồi Thành là nghĩ thị uy, mà không phải tự đào mộ. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, những thứ kia trào vào Luân Hồi Thành tán tu, trước tiên suy đoán, rung động, hiếu kỳ, mong đợi lên. Sau đó, lại hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Sành tiêu 10 đại tông môn, cao tầng lại lần nữa hội tụ. Luân Hồi Thành phát ra cáo thị, lần này, còn có thể không quan tâm sao? Trận gió lúc này, không trốn thoát, Tử Lăng Phong chi chủ ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dẫn lượng danh thần tín, đi Luân Hồi Thành. Trường Hà Tông, Thái Huyền Môn chờ tông môn, giống như vậy. Mặc dù Luân Hồi Thành cáo thị, là người muốn vào thành, nhưng mà, Luân Hồi Thành cùng đan đế các thông gia đại hôn, thân là thành tiêu thiên thế lực, làm sao có thể không đi chúc mừng. Mặc dù Luân Hồi Thành cùng đan đế các đều là mưa gió chập chờn, nhưng hai tông liên thủ, giống vậy có thể đứng ở tiên vũ giới đỉnh phong. Nếu như chặn 3 vị đỉnh phong tiên đế, lại muộn thu nợ nần, lửa giận, không là bọn hắn có thể thừa nhận được. Tin tức vẫn còn ở lan tràn, lấy Luân Hồi Thành làm trung tâm, lấy thành tiêu thiên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đồng thổ, Bắc Cảnh chờ rất nhiều thế lực, cũng nhận được tin tức. Đan đế các mưa gió chập chờn, Luân Hồi Thành tao ngộ biến đổi lớn, hai nhà này thông ra một nơi, ngược lại có thể chấn nhấp Tây vực lưỡng trọng thiên, sẽ không biết, có thể hay không chặn 3 vị đỉnh phong tiên đế. Nếu như thất bại lần này, Tây vực lưỡng trọng thiên, sợ rằng sẽ bị chia cắt. Đi thôi, nếu Luân Hồi Thành đã phát ra mời, vậy thì đi xem một chút, nói không chừng, còn có cơ hội chia một chén canh, dầu gì, nhìn một trận kinh thế cuộc chiến, cũng không buồn lần đi này. Không biết tiên vũ giới, có thể hay không vì vậy mà thay đổi kết cục. Thiên hạ trở nên xôn xao nghị luận rất, nhiều thế lực cũng là cao tầng tề tụ, thương nghị có hay không đi Luân Hồi Thành, cuối cùng, phần lớn tông môn, hoặc nhiều, hoặc ít, đều có người đi. Hoặc có ý tưởng, hoặc là tịnh quan kỳ biến, hoặc chỉ muốn nhìn một trận đỉnh phong tranh phong, kinh thế cuộc chiến, cũng hoặc là, chỉ là thuần túy đáp ứng lời mời, đưa lên chúc mừng. Luân Hồi Thành, không còn là âm thầm dân lưu động, đại lượng đám người, quang minh chính đại vào trong thành, thành chủ phủ Tào Tháp mà đợi, khiến người ta cảm thấy xem như ở nhà. Nhưng mà, quá mức ít có người nguyện ý tiếp nhận thành chủ phủ châu đái. Bây giờ phong bạo tương lâm, cùng Luân Hồi Thành đi quá gần, chính là càng đến gần phong bạo, hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Cho nên, phàm là hàng lâm người, đều là mỗi người tìm trụ sở, yên tĩnh chờ thông gia ngày đến. Ngày này, Lạc Thiên Thu truyền về tin tức, làm cho văn phong âm thần sắc biến, lúc này tìm đến Diệp Trần. Bá phụ đã hàng lâm thương khung các, lại không có thể thấy thương khung tiên đế, văn phong âm trực tiếp nói. Chẳng lẽ đại ca ở bế tử quan, dù vậy, cũng hẳn để cho người đài thoại, chỉ cần thấy được hắn, vô luận chuyện gì, hắn cũng sẽ không tức giận, Diệp Trần cau mày nói. Văn phong âm lắc đầu, theo bá phụ truyền về tin tức, thương khung tiên đế đã ở 2 ngày trước xuất quan, rời đi thương khung các trên dưới, không người biết kỳ hành tung, thậm chí, đều không cách nào liên lạc với. Cái gì? Diệp Trần thần sắc cũng ngưng trọng đi xuống, như thế thời khắc mấu chốt, thương khung tiên đế lại không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả thương khung các đều không cách nào liên lạc với. Đối với Luân Hồi Thành mà nói, tuyệt đối là chí mạng tin tức. Nếu như không có thương khung tiên đế, chỉ dựa vào thần trận tiên đế một người, như thế nào chống lại tam đại đỉnh phong tiên đế? Cho dù hơn nữa liệp ma nhân thủ lĩnh, cũng tuyệt đối không thể chống lại 3 vị đỉnh phong a. Người có thể có biện pháp liên lạc với tê, đừng khung tiên đế, văn phong ngâm nặng nề đạo. Diệp Trần cau mày, thần sắc trầm ngưng, lắc đầu nói, liền thương khung các cũng không liên lạc được, ta càng không có biện pháp. Vậy làm sao bây giờ? Văn phong ngâm nặng nề trên mặt, thoáng qua chút lo âu, còn có nóng này, bây giờ Luân Hồi Thành, quá yêu cầu thương khung tiên đế. Diệp Trần cũng không có biện pháp chút nào. Có lẽ, chỉ có thể khao khát với thần trận tiên đế trước thời hạn hàng lâm, bố trí 3.000 trận đạo, kiềm chế 3 vị đỉnh phong tiên đế, đợi thêm thương khung thuộc về. Đang lúc này, một ánh hào quang gào thét, bất ngờ chính là truyền âm phù, rơi vào Diệp Trần bên tai, thẳng vào thức hải. Nghe truyền âm phủ tin tức, Diệp Trần Vô Quang chợt phát sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Là Từ Quỳnh truyền âm, Liệp Mai nhân đến, cùng mang đến tin tức, Thương Khung Thiên Đế cùng thủ lĩnh bọn họ chung một chỗ, đem cùng Hàng Lâm Luân Hồi Thành, Diệp Trần vui vẻ nói. Văn phòng ngâm mừng rỡ, kiến nặng nề thần sắc, quét một cái sạch, dài thở vào. Người có thể biết Liệp Mai nhân thủ lĩnh là ai, có thể để cho Thương Khung Thiên Đế cùng với một đạo. Văn phòng ngâm mặt đầy hiếu kỳ, kia Liệp Mai nhân thủ lĩnh người thế nào, có thể để cho Phong Sơn vài chục năm, bề quan không ra Thương Khung Thiên Đế xuất quan, cùng với một đạo rời đi. Diệp Trần cũng rất tò mò, lắc đầu nói, Liệp Mai nhân tứ đại chí tôn một trong, là tiên đế bát trọng đỉnh phong, kỳ thủ lĩnh, ít nhất cũng là tiên đế cửu trọng cảnh, có thể tiến vào Thương Khung Các, cùng Thương Khung Thiên Đế gặp mặt, có lẽ là cường giả tối đỉnh. Cường giả tối đỉnh. Văn phòng ngâm ngọc diện khẽ run, khoan thai nói, tiên vũ cửu trọng thiên, cường giả tối đỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì là ai? Diệp Trần đạo, suy đoán vô dụng, Hàng Lâm ngày là được biết. Sau ba ngày, Mộ Bạch Hành, Trừ Khương đến. Diệp Trần, tông chủ mang theo Diệp Thủy Tiên ở Bế Tử Quan, không biết ngoại giới tin tức, chúng ta cũng không cách nào làm chủ Đế Sơn, cho nên lần này, chỉ có hai người chúng ta đến. Mộ Bạch Hành thấy Diệp Trần, liền trực tiếp nói. Đa tạ hai vị tiền bối, Diệp Trần trong thâm tâm nói tạ. Bất kể như thế nào, Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương cũng đại biểu Bắc Minh Đế Sơn, bọn họ thái độ, rất nhiều thế lực sao dám xem nhẹ, chính là ngự trường tuyệt đám người, sợ rằng đều không thể không nhìn. Đây là chúng ta hẳn làm, Mộ Bạch Ảnh nghiêm mặt nói. Ở Hải Vực Thượng, Diệp Trần vì bọn họ cởi ra nô lệ dấu ấn, trả lại bọn họ tự do, phần ân tình này, không cần báo đáp, lúc ấy liền đã cam kết, vô luận Đế Sơn thái độ như thế nào, bọn họ tuyệt sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Hôm sau, lại có rất nhiều thế lực hàng lâm. Tỷ như Hàng Đạo Tông, Thương Linh Tông, Gió Mắt Cốc, người tới đều là ở Hải Vực Thượng gặp phải những võ giả kia, bọn họ và Mộ Bạch Ảnh bọn họ như thế. Có lẽ, bọn họ sẽ không hướng Mộ Bạch Ảnh bọn họ như vậy kiên quyết, dù sao bọn họ tông môn, vẫn còn ở Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung Cương Vực bên trong, nghiêm trình mà nói, bọn họ hay lại là Tam Tông chi nhánh. Bọn họ có thể làm, có lẽ chỉ có thể không bỏ đá xuống giếng, muốn bọn họ đứng ở Luân Hồi Thành Nhất Phương, chống lại Ngự Trường Tuyệt đám người, là vạn vạn không dám. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, liền đã đến thông gia ngày. Ngày này, toàn bộ Luân Hồi Thành Đô là trang sức màu đỏ kết hoa, nhà nhà thảm đỏ phô địa, lụa màu treo, đèn lồng màu đỏ tràn đầy nồng nặc vui mừng. Một ít chủ yếu đường phố, đều có luân hồi vệ duy trì trật tự. Toàn bộ bên trong thành, trung, cổ kêu vang, khánh đá trận trận, một mảnh sung sướng vui mừng. Coi là thật ứng câu kia cổ từ, yêu điệu thục nữ, trung cổ vui. Trong thành, lớn như vậy trên quảng trường, càng là đã phủ kín thảm đỏ, răng đèn kết hoa, pháo bông sáng chói, vàng bạc châu báu khắp nơi, dạng người rực rỡ, trương hiền cực hạn xa hoa. Quảng trường bốn phía đã sớm hội tụ không ít người, từ người nhốn nháo. Một ít có thân phận thực lực tông môn đại biểu càng là ngồi xuống đài cao, bọn họ nói chuyện với nhau, nụ cười mặt đầy, lặng lặng nhìn vui mừng dương dương một màn, nhưng mà nụ cười kia lộ ra ý vị thâm trường. Hôm nay đến tột cùng là thông gia ngày đại hỷ, hay lại là máu chảy thành sông ngày, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Nhưng có thể nhất định là hôm nay nhất định có một trận tái nhập sử sách quyết đấu đỉnh cao. Văn phòng ngầm chờ Luân Hồi Thành người, cùng với Không Tịch chờ Đan Đế các người, còn chưa tới đến, cái này làm cho bốn phía đám người nói chuyện với nhau, càng không cố kỵ chút nào. Nếu như Luân Hồi Tiên Đế không có xảy ra chuyện, nếu như Đan Đế các không có gặp biến đổi lớn, hai tông thông gia, tuyệt đối là thiên hạ đại sự, đủ để ảnh hưởng tiên vũ các cục. Đúng vậy, Luân Hồi Tiên Đế bỏ mình, Đan Đế các chủ bị thương nặng, phó các chủ phản bội rời, thực lực tổn thất hơn nửa, hai tông liên minh, giống như sóng lớn bên trong khổ khổ chống đỡ thuyền nhỏ, không nghĩ lật. Ai nói cho các người biết Luân Hồi Tiên Đế thật ngã xuống? Các người là nhìn thấy Lạc Thành chủ hồn bia đã vỡ, hay lại là tận mắt thấy Luân Hồi Thành ngã xuống thời khắc? Trong đám người, có Luân Hồi Thành chết bột, chỉ kia những thứ kia loạn khua môi múa mép người quát lên, ai muốn còn dám suy đoán lung tung, ta liền phát động sinh tử quyết đấu. Những thứ kia mở miệng đàm luận vũ giả, thần sắc khẽ biến xuống, ngắn ngủi suy tư bên dưới, cũng không muốn xúc rủi ro, hư lạnh nói. Thôi, không nói thì là, Tam Đại Đỉnh Phong Tiên Đế Hàng Lâm liền biết hiểu có phải hay không suy đoán. Những địa phương khác hay lại là đang nghị luận. Thế sự như cờ, biến ảo khó dò, không nghĩ tới thần cấp tam phẩm đỉnh phong thế lực cũng có mưa gió chập chờn một ngày, coi là thật không thể tưởng tượng nổi a. Dòng sông lịch sử, thời đại thay thế, không có vĩnh hằng huy hoàng, không có vĩnh viễn lưu truyền thế lực, hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là thuận theo thời đại a. Đúng vậy, hôm nay chúng ta liền làm vừa qua khách, làm chứng, thời đại này sẽ hay không thay thế, dòng sông lịch sử lại sẽ như thế nào chảy xuôi. nghe ý người, không chuẩn bị dòm ngó bánh ngọt. Bánh ngọt, thế gian mọi thứ tất cả độc dược, nào có thuần túy bánh ngọt, lòng tham không đáy à. Người thông minh, các hạ không phải là không. Ha ha. Bọn họ bèn nhìn nhau cười, lần này đáp ứng lời mời tới, làm vừa qua khách, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu muốn đem luân hồi thành cùng đan đế các coi là bánh ngọt, tuyệt đối là ngu xuẩn ý tưởng. Lại không nói lạc đà gầy sau ngựa còn lớn, bọn họ có thể hay không ăn, cho dù lạc đà ngã xuống, cũng không tới phiên bọn họ. Tới. Ồn ào trong đám người, không biết là ai bỗng nhiên thở nhẹ ra âm thanh. Chỉ một thoáng, ước vạn vần quanh đám người yên lặng lại, rồi diễn phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy vô số bóng người, ngự không mà. Người cầm đầu, bất ngờ chính là Văn Phong Ngâm cùng Không Tịch, phía sau bọn họ đi theo đại lượng cường giả, vừa nhìn xuống, khi thấy ngút trời. Không ít người con người đều là chợt có rút. Ngược lại không phải là rung động luân hồi thành cùng đan đế các biểu hiện ra khí thế, mà là rung động, ở đó trong đám người, cũng không có phát hiện luân hồi tiên đế bóng người. Xem ra lời đồn đãi không phải là giả, luân hồi tiên đế, thật có thể đã vẫn. Văn Phong Ngâm đám người hạ xuống, đang ngồi ngay ngắn chủ vị. Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu đã về đến, mấy vị cao tầng, ngồi xuống bên hông, Diệp Trần cùng Tử Quỳnh, cũng ngồi ở một bên, Không Tịch đan đế cũng là như thế. Còn lại cường giả, là đứng sau lưng bọn họ. Cảm tạ chư vị, không xa vạn dặm tới tham gia luân hồi thành cùng đan đế các thông gia, chuyện này chư vị đã sớm biết, ta sẽ không làm nói rõ, giờ lành cũng đã sắp đến, hãy bắt đầu đi. Văn Phong Ngâm nhìn khắp bốn phía, bình thản nói một phen, liền chuẩn bị bắt đầu hôn lễ. Nhưng lúc này, lại có người ý vị thâm trường hỏi Văn Phu Nhân, hôm nay thông gia, chuyện lớn như vậy, vì sao không thấy Lạc thành chủ? Bạch. Trong nháy mắt, tê, an bộ ánh mắt đều nhìn về Văn Phong Ngâm. Mặc dù trong lòng cười nhạo kia câu hỏi ra hoài chính là một kẻ ngu, nhưng không thể chối là, người kia hỏi ra tất cả lòng người âm thanh. Văn Phong Ngâm thần sắc lạnh nhạt, đã sớm ngờ tới hôm nay gặp phải cái gì đó, lạnh nhạt đáp lại, phụ quân có chuyện không thể hiện thân, huống chi, hôm nay thông ra, nhân vật chính cũng không phải là phụ quân, mà là luân hồi vệ thủ lĩnh Lạc Nguyên Hy gà con gái. Có chuyện không thể hiện thân. Mấy chuyện này, nhưng lại ý vị thâm trường a. Không biết Lạc thành chủ là thực sự có chuyện, vẫn không thể hiện thân. Kìa câu hỏi người lại hỏi lần nữa, đem sáu cái chữ mở ra đến, nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng hàm nghĩa. Các hạ rất quan tâm phu quân, thế nào, muốn cùng ta phu quân một tự sao? Văn Phong Ngâm đôi nội liễm, nhìn thẳng tới. Kìa tâm thần người cuồng run rẩy. Cùng Lạc Cửu Trần một tự, đây chẳng phải là cùng người chết một tự sao? Hắn vội vàng sắp xếp nụ cười, đạo, Văn Phu Nhân hiểu lầm, tại hạ, nhưng mà ngưỡng mộ Lạc thành chủ, nghĩ tưởng thấy anh tư, nếu Lạc thành chủ có chuyện, tại hạ lại làm sao có thể cưỡng cầu? Hắn nhượng bộ, trong nháy mắt đưa tới vô số giễu cợt ánh mắt. Văn Phong Ngâm cũng không ở ý, nhưng mà lạnh nhạt mở miệng nói, bắt đầu đi. Đại trưởng lão, làm phiền, Không Tịch hướng Cố Bắc Thần tỏ ý. Cố Bắc Thần đứng dậy, đạo, có thể vì luân hồi vệ thủ lĩnh con gái, Không Tịch ái đồ trừng hôn, Cố mẫu cũng thật cao hứng. Hắn tiến lên một bước, đi tới lễ đài chính giữa, cất cao giọng nói, xin mời chú rể. Theo Cố Bắc Thần tiếng nói rơi xuống, xa xa bỗng nhiên truyền tới một đạo nổ ầm. Chỉ thấy bốn đầu mạnh mẽ yêu thú kéo một tòa long liễn chậm rãi chạy. Sáng mờ đầy trời, từ long liễn thượng tràn ngập ra trương hiền một cổ thần thánh trang nghiêm khí tức. Ở long liễn phía trước còn có mấy vị tiên đế trở nên dẫn đường mở đường, khí tràng mười phần. Rất nhanh, long liễn hàng lâm, Diệu Thiên Ba từ trong đi ra. Hắn một thân đồ cưới, thần thái sáng láng, lộ ra khí vũ hiên ngang, anh tư phi phàm. Trương hiền thuộc về hắn tuyệt thế yêu nghiệt phong thái, nhưng mà kia đôi mắt sâu bên trong vẫn có chút điểm chán nản. Tại hắn trong kế hoạch, cũng không phải là đón dâu luân hồi vệ thủ lĩnh con gái, mà là nghĩ tưởng đón dâu nhị công chúa, đón dâu con gái thành chủ a. Thông gia đối tượng bất đồng, ở luân hồi thành thân phận địa vị, liền có một trời một vực. Nhưng mà, hắn lại không cách nào không vâng lời sư tôn ý tứ, chỉ có thể tiếp nhận cọc thông gia. Xin mời tân đương. Diệu Thiên Ba bước lên lễ sau đài, Cố Bắc Thần lại mở miệng hô to. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong thành chủ phủ, bỗng nhiên có một đạo ngũ thải ban lan cầu vòng xông lên trời không, một tòa kiệu hoa ở cường đại yêu thú dẫn dắt xuống chậm rãi chạy. Lạc Nguyên Hy xuất lĩnh hơn 10 vị luân hồi vệ cường giả tự mình dẫn đường. Kiệu hoa dừng lại, Lạc Nguyên Hy vén lên bức rèm, liền nhìn thấy một cái tươi đẹp đỏ dài rơi xuống đất. Kia giày chủ nhân có vài phần chủ trừ, bước chân đình trệ chốc lát, nhưng rất nhanh hay lại là lấy hết dũng khí đi ra kiệu hoa. Cửa hàng đầy mặt đất thảm đỏ là như vậy tươi đẹp, như vậy nhức mắt. Lạc Nguyên Hy cảm nhận được con gái kia vì diệu tâm cảnh biến hóa, nhẹ nhàng cầm tay nàng, ôn nhu nói, mưa tịch, là phụ thân có lỗi với ngươi. Mưa rơi tịch kiều, thân thể khẽ run, từ đẹp động trên mặt người, dâng lên một nụ cười, đạo: "Phụ thần, ta không hối hận, có thể vì luân hồi thành bỏ ra là ta vinh hạnh." "Được, không hổ là nữ nhi của ta, ngươi yên tâm, nếu như kia Diệu Thiên Ba dám có lỗi với ngươi, ta thứ nhất cho ngươi làm chủ." Lạc Nguyên Hy đôi rưng rưng suýt nữa rơi xuống. Đây là hắn duy nhất con gái, nhưng là luân hồi thành, không thể không hy sinh nàng hạnh phúc, hắn làm cha, trong lòng như thế nào còn dễ chịu hơn. "Ừm," Mưa Rơi Tịch nhoẻn miệng cười, "là như vậy động lòng người." "Đi." Lạc Nguyên Hy dắt Mưa Rơi Tịch tay, hướng lễ lên trên bục đi. Diệu Thiên Ba lộ ra nụ cười, tiến lên mấy bước, đi tới Lạc Nguyên Hy trước người, muốn từ Lạc Nguyên Hy trong tay nhận lấy Mưa Rơi Tịch tay. Lạc Nguyên Hy không có trực tiếp đưa ra, mà là thật sâu nhìn Diệu Thiên Ba, nghiêm mặt nói: "Diệu Thiên Ba, ta chỉ có một đứa con gái như vậy, hy vọng người chớ có cô phụ nàng." Diệu Thiên Ba nghiêm sắc mặt, đạo: "Cha vợ đại nhân yên tâm, ta Diệu Thiên Ba tuyệt sẽ không cô phụ." "Được." Lạc Nguyên Hy nhẹ nhàng gõ đầu, đem Mưa Rơi Tịch tay chậm rãi đưa cho Diệu Thiên Ba. Một khắc kia, trong lòng của hắn có mọi thứ bất xá, cũng có ngàn vạn chúc phúc. Mưa Rơi Tịch bị Diệu Thiên Ba dắt tay, thân thể rõ ràng rung rung xuống. Nàng cùng Diệu Thiên Ba chưa từng gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp thành thân, không biết tương lai sẽ là như thế nào. Cố Bắc Thần nhìn trước mắt đây đối với tân nhân, tâm cảnh cũng là có chút rung rung xuống. Từng có thời gian luân hồi thành ngạo thị tiên vũ giới, cần gì phải dùng loại phương thức này cùng người khác liên minh. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục tâm cảnh, nhu hòa nói: "Hôm nay bái đường đế ước, liền lương duyên vĩnh kết, cả cuộc đời đến chết cũng không đổi, hai người có thể nguyện?" "Ta nguyện ý." Ta nguyện ý." Diệu Thiên Ba cùng Mưa Rơi Tịch lần lượt tỏ thái độ. "Được, bái đường đế ước, dâng trà." Cố Bắc Thần đạo. Rất nhanh, một loạt phức tạp lễ phép rốt cuộc hoàn thành. Rơi thủ lĩnh, Văn phu nhân, Không Tịch đại nhân, chúc mừng. Kết thúc buổi lễ sau, Mộ Bạch Ảnh liền dẫn đầu đưa lên chúc phúc, cũng móc ra quà tặng. "Chúc mừng." Từ Không Đồ cũng biểu thị chúc mừng, đưa lên quà tặng. "Chúc mừng, chúc mừng." Còn lại thế lực, vốn luận hôm nay có cần gì phải, giờ phút này đều là nở nụ cười mà chống đỡ, rồi rít đưa lên quà tặng. Đồng thời, không ít người ánh mắt đều là nhìn bốn phía, hơi có chút nóng nảy. "Tam Tông, vì sao còn chưa hàng lâm?" "Ha ha, chúc mừng luân hồi thành, chúc mừng Đan Đế Các, vui kết lương duyên, hy vọng bản tọa không có tới trễ, còn có thể đòi mờ, tê uống ly rượu mừng." Đang lúc này, một đạo cởi mở thanh âm bỗng nhiên truyền tới, kèm theo một trận nổ âm, luân hồi thành bên ngoài thành phòng ngự, trực tiếp bị cưỡng ép phá vỡ. Mọi người đều là kinh hãi, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc không đồng nhất. Trên đài cao, Văn Phong Âm, Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu, Không Tịch đám người đều là thân thể rung một cái, thần sắc âm hàn, ánh mắt sắc bén nhìn sang. Diệp Trần cũng là đôi nội liễm. Kiếp trước đại địch, kiếp này lại gặp mặt. Quả nhiên vẫn là tới. Ước vạn vần quanh người, thần sắc mỗi người không giống nhau, duy nhất một đến mức chính là phần kia rung động tình. Tam Tông quả nhiên hàng lâm, hôm nay luân hồi thành ắt sẽ vén lên một cổ trước đó chưa từng có phong bạo. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người trừ rung động bên ngoài, liền thần sắc cổ quái mắt nhìn luân hồi thành, phảng phất ở yên tĩnh chờ một trận trò hay. Ở ước vạn ánh mắt nhìn soi mói, một tầng mây đen từ luân hồi bên ngoài thành nhanh chóng đến gần, rất nhanh liền hàng lâm đến bầu trời quảng trường. Cầm đầu ba người, một người trong đó thân hình thon dài, toàn thân thanh y, da thịt óng ánh trong suốt, tựa như dương chi bạch ngọc, tuấn giật giống như nữ tử. Nhưng hắn hẹp dài đôi bên trong cũng không ngừng thoáng qua tinh mang, để cho bởi vì lòng run rẩy không rét mà run. Người này chính là Ngự Tiên Tông chi chủ Dài Tuyệt Tiên Đế Ngự Trường Tuyệt. Tại hắn bên trái là một lưng đeo cổ kiếm bạch y nam tử, hắn chắp hai tay sau lưng, cả người tựa như cùng một cái tuyệt thế thần kiếm, bất luận kẻ nào thấy chi phảng phất giống như nhìn thấy một thanh cắm thẳng vào cửu tiêu kinh khủng kiếm, lúc giờ tay rời chân phát ra kiếm ý, phảng phất đã là vùng trời này mạnh nhất kiếm ý. Kiếm Vô Nhai, Vạn Kiếm Thần Tông chi chủ, tôn hiệu Thần Kiếm Tiên Đế, được xưng Kiếm Thần. Hàn Kiếm, tự xưng vô địch thiên hạ. Ở Ngự Trường Tuyệt phía bên phải, có một cầm y nam tử, hắn bóng người mờ mịt, phảng phất chân trời vân thải, là như vậy mên, mông thâm thúy, một số gần như lột xác phàm. Vân Trung Thiên, Vân Tiên Cung chi chủ, tôn hiệu Vân Hải Tiên Đế. Ba vị đỉnh phong tiên đế, đi sóng vai, dắt tay nhau hàng lâm, sau lưng còn đi theo hơn 10 vị cường giả, tất cả đều khí thế phi phàm, uy thế kinh thiên. Cách không cùng Văn Phong Ngâm đám người rằng co nhau nhìn nhau. Dòng chảy không gian, trong nháy mắt tí tách vang dội, một cổ trầm muộn cực kỳ uy áp, bao phủ tất cả mọi người trái tim. Tốt khí tức đáng sợ, luân hồi thành, sợ là muốn xong, không ít người đều là trong lòng rung động, không coi trọng luân hồi thành cùng Đan Đế Các. Mặc dù luân hồi thành bên này số người, vượt xa Tam Tông, tiên đế cường giả, cũng là gấp mấy lần với đối phương, nhưng cường giả tối đỉnh, nhưng là ba, không. Ai có thể chống đỡ ba vị đỉnh phong tiên đế? Văn Phong ngầm. Không Tịch. Hay lại là Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu? Câu trả lời là không người có thể. Cũng còn khá, không có bỏ lỡ hai tông thông gia. Ngự Trường Tuyệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, hướng bên người một người tỏ ý, người kia đem chuẩn bị quà tặng toàn bộ dâng lên. Đây là Ngự Tiên Tông một chút tâm ý, chúc mừng hai tông, vui kết lương duyên, Ngự Trường Tuyệt cười nói. Kiếm Vô Nhai cùng Vân Trung Thiên, giống vậy vẫy tay, đưa lên quà tặng, một bộ trung tâm chúc phúc bộ dáng. Người không biết sự tình, còn thật sự cho rằng Tam Tông là tới trung tâm chúc mừng đây. Đa tạ ba vị hảo ý. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tam Tông, nếu muốn tiên lễ hậu binh, Văn Phong Cầm đương nhiên sẽ không đi trước xé, không nể mặt, đưa tay mời đạo, người tới là khách, chư vị mời ngồi. Được. Ngự Dài cười ngất là lạnh nhạt, một bước hạ xuống, liền tới đến đài cao, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên, từ đầu đến cuối cùng hắn sóng vai. Trên đài cao không ít vũ giả thần sắc khẽ biến, hơi suy tư xuống, liền chủ động nhường ra vị trí, xa xa lui qua một bên, bọn họ không muốn bị cuốn vào trận gió lốc này. Ngự Trường Tuyệt Ba Ngư, ý lạnh nhạt ngồi xuống, hơn 10 vị cường giả, lặng lặng đứng sau lưng bọn họ. Hôn lễ đã thành, tiếp theo chính là đại bại yến tịch. Nhưng mà, vào giờ phút này, còn có người nào tâm tư đi tham chén rượu mừng, tất cả mọi người tâm thần, tất cả đều bị đài cao hấp dẫn, nơi đó, giống như có ngút trời phong bạo, chính đang ngưng tụ, chờ bùng nổ. Tất cả mọi người đều cảm giác không khí trầm muộn, phảng phất hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng Ngự Trường Tuyệt đám người cũng không có phần nửa khí tức bén nhọn, cùng bốn phía thế lực trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí cùng Văn Phong Ngâm đám người cũng là chuyện trò vui vẻ. Không khỏi để cho người hoài nghi, ba vị đỉnh phong tiên đế hàng lâm, rốt cuộc là cái gì? Có là thật như lời đồn đãi, muốn đón về trưởng lão, muốn luân hồi thành cho một giao phó? Nhìn dáng dấp không giống a. Ngự Trường Tuyệt bọn họ không mở miệng, Văn Phong Ngâm đương nhiên sẽ không dẫn đầu xé, không nể mặt, dù sao vào giờ phút này, thần trận tiên đế, thương khung tiên đế cũng còn chưa đến, kéo dài thời gian, phản mà đối với bọn hắn có lợi. Nhưng nên đến, cuối cùng sẽ. Chỉ thấy Ngự Trường Tuyệt để ly rượu xuống, vô tình hay cố ý nhìn về phía Văn Phong Ngâm, lạnh nhạt nói, Văn Phu Nhân, ta Ngự Tiên Tông Thiên Kiêu hảo ý tham dự Luân Hồi Thành tỷ võ cầu hôn, cố ý cùng Luân Hồi Thành thân cận, vì sao Luân Hồi Thành lại giữ lại ta tông trưởng lão còn có Thiên Kiêu? Bốn phía nói thì thầm, ở trong nháy mắt này, mạnh hơi ngừng, là như vậy đột ngột, không có phân nửa triệu chứng. Hết thảy liền như vậy tĩnh lại, phảng phất thời gian vào giờ khắc này đình trệ đi xuống, lớn như vậy hiện trường, ngàn tỷ người vần quanh, lại yên lặng như tờ. Tĩnh quỷ dị, tĩnh đáng sợ. Liền ngay cả hô hấp âm thanh, phảng phất cũng vào giờ khắc này biến mất. Tất cả mọi người đều bình khí ngưng thần, thậm chí có thể nghe được tim mình đang nhảy lên kịch liệt, bọn họ biết, một trận trước đó chưa từng có phong bạo. Chỉ sợ cũng muốn bùng nổ. Ngự Tiên Tông sở, ít, Vân Tiên Cung Trần Huyền Linh, còn có Vạn Kiếm Thần Tông Húc Nhật đám người, phá hư Luân Hồi Thành quy tắc, còn chỉ trích Luân Hồi Thành cố. Văn Phong Ngâm không có lên tiếng, một bên Lạc Nguyên Hy, nhưng là mở miệng. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, liền nghe nhất thanh thúy hưởng truyền ra. Chỉ thấy Ngự Trường Tuyệt đưa tay trong nháy mắt, một đạo hào quang óng ánh hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cầu vòng, trực tiếp đánh vào Lạc Nguyên Hy trên người. Nếu không phải Lạc Nguyên Hy cảnh giác, lại có đế khí hộ thể, sợ rằng sẽ bị trực tiếp trù diệt. Thay cho là như thế, Lạc Nguyên Hy cũng là ầm ầm bay ngược, hạ xuống đài cao, cái miệng hộc máu. Phụ thần. Mưa rơi tịch ngọc diện chợt biến, hồ khiếu nhi ra, một bên Diệu Thiên Ba trần trời xuống, cùng theo sau, hai người đỡ dậy Lạc Nguyên Hy. Ý. Đột nhiên này mà lại hung hăng xuất thủ, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, làm cho bốn phía truyền tới trận trận hít một hơi lạnh khí thanh âm. Quả nhiên, lai giả bất thiện. Phong bạo tương khởi. Luân Hồi Thành nhiều cường giả, đầu tiên là kinh ngạc ngẩn người, ngay sau đó giận tím mặt. Ngự Trường Tuyệt, ngươi đây là ý gì? Có tiên đế phẫn nộ lên tiếng. Luân Hồi Thành, đan đế các cường giả, tất cả đều thả ra khí tức, rất nhiều lập tức xuất thủ khuyên hướng. Tam Tông tinh nhuệ không cam lòng yếu thế, đối chọi gay gắt. Ngự Trường Tuyệt chính là khẽ bùng ngón tay, khinh miệt nói, chính là tiên đế thất trọng, có tư cách gì cùng bàn tọa đối thoại, huống chi, chủ nhân nói chuyện, một con chó có tư cách gì mở miệng, Văn Phu Nhân. Ngươi nói sao? Văn Phong Ngâm thần sắc âm trầm, đạo, đầu tiên, Lạc Nguyên Hy chính là Luân Hồi Vệ thủ lĩnh, là Luân Hồi Thành một phần tử, cũng không phải là một con chó, tài tắc. Lạc Nguyên Hy nói không già, các người tam tông trưởng lão và đệ tử, phá hư Luân Hồi Thành quy củ, còn chỉ trích Luân Hồi Thành, không có chu diệt, đã là nhân từ. Nhân từ. Vân Trung Thiên diêu đầu cười lạnh, đạo, lời này tê, Văn Phu Nhân trong miệng nói ra, vì sao cảm giác như vậy đáng sợ, một số gần như đỉnh phong tồn tại, lại còn đem nhân từ treo ở mép, ha ha. Cần gì phải nói nhảm. Kiếm vô nhai toát ra lăng lệ khí, đảo mắt nhìn Luân Hồi Thành cùng Đan Đế các hai tông tinh nhuệ. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Văn Phong Ngâm trên người, buồn rười rượi đạo. Bản tọa vì sao tới, chắc hẳn Văn Phu Nhân sớm có nghe thấy, không biết Văn Phu Nhân định làm gì. Ta không hiểu ý người, Văn Phong Ngâm đạo. Văn Phu Nhân, có mấy lời nói quá rõ, coi như không tốt, Kiếm vô nhai lạnh lùng nói. Xin thần kiếm tiên đế có thể nói rõ, Văn Phong Ngâm đạo. Kiếm vô nhai trong hai con ngươi liễm, ánh mắt như kiếm, sắc bén vô tận, đáng sợ cực kỳ. Nếu Văn Phu Nhân cố ý, tòa kia liền nói thẳng, đuổi Tam Tông trưởng lão đệ tử, sau đó sẽ cho Tam Tông một câu trả lời, chuyện này liền xóa bỏ. Nếu không như thế nào, Văn Phong Ngâm đôi nội liễm, nhìn thẳng Kiếm vô nhai. Nếu không, bản tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình đón về trưởng lão đệ tử, đến lúc đó, nếu là đạp bằng Luân Hồi Thành, cũng đừng trách bản tọa không có nhắc nhở. Kiếm vô nhai gần từng chữ, thanh âm u hàn, hiện lên sát ý. Cuồng vọng. Cố Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, một cổ sắc bén vô tận khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, Luân Hồi Thành còn lại cường giả giống vậy khí thế kéo lên, tức giận không che. Kiếm vô nhai nhàn nhạt mắt nhìn Cố Bắc Thần, châm chọc nói, tiên đế cựu trọng cũng dám trực diện bản tọa sao? Hôm nay quần hùng thiên hạ hội tụ, bản tọa không ngại cuồng ngạo một câu, nếu là thực lực không đủ lại dám đối với bản tọa xuất thủ, bản tọa tất phải giết. Bốn phía lại lần nữa truyền tới trận trận ngược lại hút tiếng. Rất nhiều thế lực cũng lặng lẽ rời đi đài cao, rất sợ cuốn vào trận gió lốc này bên trong. Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương không nhúc nhích, chỉ nghe Mộ Bạch Ảnh mở miệng, Giải Tuyệt Tiên Đế, Thần Kiếm Tiên Đế, Vân Hải Tiên Đế, chuyện ngày đó, ta cũng thấy, nghe tiếng người ta nói ca hát, anh sai, đúng là quý phái trưởng lão đệ tử đi trước phá hư quy củ, Luân Hồi Thành chuyện giam lại trăm năm, xác thực đã là nhân từ. Đế Sơn người. Vân Trung Thiên bên nhìn lại, thâm thúy trong con người, khói mù thoáng qua, đừng tưởng rằng ngươi là Đế Sơn người, liền có tư cách mở miệng, xem ở Bắc Minh mặt mũi, không tính toán với ngươi, nếu là còn dám nhiều lời một câu, sẽ để cho Đế Sơn tới nhặt xác đi. Lạnh giá lời nói, lộ ra mãnh liệt sát ý. Cuồng ngạo, phách lối, bị thể hiện tinh tế. Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương thần sắc biến, nhưng rất nhanh, lại khôi phục kiên quyết. Bất quá, không đợi bọn hắn mở miệng, một bên từ đầu đến cuối không nói Diệp Trần, nhưng là giành nói, không biết Tam Tông muốn cái gì giao phó. Diệp Trần mở miệng, trong nháy mắt dẫn Tam Tông cường giả chủ thích, nho nhỏ tiên hoàng, lại dám mở miệng. Hắn lời nói, có thể đại biểu ta, Văn Phong Ngâm mở miệng. Những lời này, để cho Ngự Trường Tuyệt ba người đều là nhỏ hơi kinh ngạc xuống. Trên đài cao, yếu nhất cũng là tiên đế, chính là tiên hoàng có thể ngồi ở đây, còn có thể đại biểu Văn Phong Ngâm, người này là ai? Nhìn tuổi tác của nó, chắc là bị Lạc Cửu Trần khen là đồng bối đệ nhất nhân Diệp Trần. Xem ra Luân Hồi Thành là nghĩ bồi dưỡng người này. Thu hồi ánh mắt, Kiếm Vô Nhai lạnh lùng nói, đơn giản, Luân Hồi Thành thả ra Tam Tông trưởng lão đệ tử, cũng chiêu cáo thiên hạ, hướng Tam Tông bồi tội, từ nay về sau, nhưng đừng Tam Tông. Lời vừa nói ra, ngàn tỷ người bày biến sắc. Muốn Luân Hồi Thành chiêu cáo thiên hạ bồi tội, còn muốn cho đạo Tam Tông. Nếu là Luân Hồi Thành thỏa hiệp, ắt sẽ rơi xuống thần đàn, vô luận là danh vọng hay lại là an toàn, đều đưa trong nháy mắt tan rã. Trọng yếu nhất là nhường đường Tam Tông bốn chữ này, đại biểu hàm nghĩa, liền ý vị sâu xa. Là thần phục Tam Tông, hay là để cho đạo Tam Tông vào ở Luân Hồi Thành? Còn là nói, từ nay về sau, Luân Hồi Thành người, thầy Tam Tông người, cũng phải nhượng bộ lui binh, nhường đường, chăm dặm. Vô luận loại nào, Luân Hồi Thành đô không chịu nổi. Ha ha, Kiếm Vô Nhai, ngươi quá cuồng vọng. Không Tịch đứng ra, thần sắc vắng lặng nhìn Kiếm Vô Nhai, đạo, có hay không muốn ta Đan Đế Các cũng để cho đạo Tam Tông? Bản tọa cùng Đan Đế Các không thù không oán, nhưng nếu là có người ngăn ở bản tọa trước mặt, nhất kiếm chu diệt, Kiếm Vô Nhai ngạo nghệ như cũ. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào chu diệt? Không Tịch Đan Đế bước từ từ mà ra, không gian bỗng nhiên chấn động đứng lên, từng đạo thanh sắc quang mang sông lên trời không, làm cho không gian cực hạn vặn vẹo. Đám người một mảnh rung động, chẳng ai nghĩ tới, xuất thủ trước nhất, lại không phải là Luân Hồi Thành, ngược lại là Đan Đế Các. Đan Đế hậu kỳ, ai đi chiến hắn? Kiếm Vô Nhai lạnh lùng nói, hắn thấy, Không Tịch còn chưa xứng làm hắn địch. Ta. Theo Kiếm Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh hồ khiếu nhi ra, trong tay hắn bóng kiếm lóe lên, ông ảnh khắp nơi kim mang, tại hắn cùng không gian trước người hiện lên, nhất kiếm chém xuống. Bóng kiếm bên dưới, đen kịt một màu không gian hiện lên, phải đem Không Tịch nuốt mất. Không Tịch đáp lại giễu cợt, châm chọc nói, tiên đế thất trọng, liền muốn chống lại bàn tọa, chuẩn bị nhặt xác đi. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, bóng người chính là chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở đạo kiếm khí kia bên dưới, một quyền cuồng oanh mà ra. Ùng ùng, không gian truyền tới vang dội, để cho người kinh ngạc là Không Tịch Đan Đế quyền ấn ở kiếm khí kia bên dưới liền như là đậu hũ yếu ớt, bị không ngừng cắt kiếm khí thẳng chém mà xuống, không thể địch nổi như vậy. Đan khí sư cuối cùng, nhưng mà đan khí sư tiến đến ngũ trọng cảnh giới như thế nào trên ta? Vạn Kiếm Thần Tông kia tiên đạo thất trọng thấy vậy cũng là giễu cợt trận trận, trường kiếm trong tay chiến minh, kiếm khí trở nên càng sắc bén, phá toái dài vạn dặm không. Phục xích. Sau một khắc, một đạo thanh thúy phá hưởng truyền ra, Không Tịch TH, nơ thể, lại bị nhất kiếm chém vì làm hai nửa, tiên huyết như mưa chiều xuống, bồng bềnh trường không. Bốn phía ngàn tỷ người bầy, trong nháy mắt hoảng sợ kêu lên, rồi giết trận to hai con người cũng sắp đập vỡ rơi xuống, không dám tin nhìn một màn này. Thậm chí không ít người cũng dùng sức xoa xoa con mắt, sợ mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Đây chính là đan đế các bây giờ người nắm quyền, tuy chỉ là phó các chủ, lại hành xử các chủ quyền lực, mấy có lẽ đã tượng trưng tiên vũ giới đan khí chi đạo, liền như vậy ngã xuống. Tạ Thiên, còn tưởng rằng những thứ này đan khí sư có trâu lắm chứ, không nghĩ tới như vậy thức ăn, bị nhất kiếm cho phách. Còn nói đan khí sư chiến lực, không kém vũ giả, kết quả đan đế hậu kỳ, lại bị tiên đế thất trọng trong nháy mắt giết, chiến lực thật là không một cái nữa tầng diện, cũng còn khá ta không có lựa chọn đan khí chi đạo. Đúng vậy, cho dù đan khí chi đạo lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng là vì người khác phục vụ, tự thân chiến lực, nhưng là đống cặn bà, thì có ích lợi gì? Bốn phía truyền tới trận trận tiếng giễu cợt, thậm chí không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Đây là tượng trưng cho đan đế các sa sút, tượng trưng cho luân hồi thành rơi xuống sao? Không chịu nổi một kích, đan đế các, không xứng đáng chi vi thần cấp tam phẩm thế lực, kia Vạn Kiếm Thần Tông tiên đế thu kiếm mà đứng, đầu tiên là cảnh giác xác thực cha Không Tịch bỏ mình, sau đó đắc ý giễu cợt lên tiếng. Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên ba người cũng là mắt nhìn trường không, sau đó thu hồi ánh mắt, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên thất vọng. Nghe tiếng người đám người chính là con người chợt co rút, nhìn chằm chằm trường không một màn. Không Tịch đan đế ngã xuống sao? Nhưng không người phát hiện, đan đế các tinh nhuệ tất cả đều thần sắc như thường, không người bi thương, trừ Diệp Trần bên ngoài. Hắn nhìn trường không dương dương đắc ý Vạn Kiếm Thần Tông tiên đế, lắc đầu cười lạnh mộ tiếng, Vạn Kiếm Thần Tông chuẩn bị nhặt xác đi. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người thần sắc khẽ run, đặc biệt là trường không kia tiên đế cường giả, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, há mồm định quát, nhưng trong lúc bất chợt hắn cả người run rẩy dữ dội, cả người không tên cảm giác như rơi xuống vực sâu, sinh ra một cổ kinh hoàng tuyệt vọng cảm giác, phảng phất địa ngục chi môn đã vì hắn rộng mở trong chớp nhoáng này tuyệt vọng, để cho hắn cảm thấy hít thở không thông, nội tâm không nhịn được run sợ lên. Cẩn thận! Trong lúc bất chợt, Kiếm Vô Nhai thanh âm vang dội, làm cho kia tiên đế tâm thần càng kịch liệt cuồng run rẩy đứng lên, hắn thần thức thả ra đến mức tận cùng, muốn bắt kia nguy hiểm buồn, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Kinh hoàng trong tuyệt vọng, hắn có thể hội tụ toàn lực, ở quanh thân vài tầng kế tiếp phòng ngự kết giới, muốn ngăn cản kia không biết nguy cơ. Nhưng mà, hắn động tác như cụ chỉ, hắn lực lượng còn chưa kịp thôi phát, liền có một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt, sau một khắc, hắn cảm giác mình cổ họng truyền tới một cỗ lạnh lẽo, đưa tay đụng chạm, cuối cùng một mảnh ân hồng vết máu, xúc kinh tâm. Phốc. Ngay sau đó, từ mấy máu chảy như suối, từ hắn nơi cổ họng phọt ra, hắn vứt bỏ trường kiếm, hai tay che cổ họng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tiên huyết phun trào, không cách nào áp chế sinh cơ trôi qua. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn thấy, trước người hắn, đang đứng đang bị hắn nhất kiếm chém nát Không Tịch. Người, làm sao có thể, ta không cam lòng à. Đây là hắn phát ra cuối cùng một giọng nói, hắn không thể nào hiểu được, vì sao bị hắn chém nát Không Tịch còn sống, vì sao cắt vỡ hắn cổ họng, hắn cũng không có phát giác. Nhưng mà hết thảy này, hắn cũng không có cơ hội biết được. Mang theo không hiểu không cam lòng, âm ầm rơi xuống, ngã xuống tại chỗ. Chuyện này, bốn phía ngàn tỷ người bầy, tất cả đều kinh hãi vạn phần, đại lượng nuốt âm thanh, liên tiếp. Làm sao có thể? Điều này, mau có thể? Rõ ràng đã bị chém nát thành hai nửa, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện, giết ngược đối phương? Tất cả mọi người đều là hoảng sợ không hiểu, nhưng có thể nhất định là, đan khí sư, cũng không có bọn họ mới vừa nói như vậy không chịu nổi. Một kích này giết ngược, giống như một đòn vang dội bạt tai, không hằng phiến ở trước đó những thứ kia giễu cợt trên mặt người, đồng thời, cũng phiến ở Ngự Trường Tuyệt trên mặt bọn họ. Lúc trước, bọn họ cũng không thể nhìn ra đầu mối, Không Tịch, lại ủng có ảnh hưởng đến thực lực bọn hắn. Văn Phong Ngâm ánh mắt phức tạp, Không Tịch thái độ cùng thực lực, đều vượt xa nàng tưởng tượng, nếu là thật có thể toàn tâm kết minh, có lẽ đối với song phương, đều là tốt nhất kết cục. Không Tịch ảo thuật, thiên hạ vô song, giống như thần trận tiên đế ở trên trận pháp thành tựu một dạng không người có thể đưa ra bên phải, nhưng mà hắn cảnh giới, dễ dàng để cho người xem nhẹ hắn cường đại. Yên tĩnh không gian xuống, truyền tới Diệp Trần khinh miệt thanh âm. Tiên đế thất trọng, cũng dám đối Không Tịch xuất thủ, coi là thật tìm chết. Đừng nói là tiên đế thất trọng, liền là tiên đế bát trọng, phổ thông tiên đế cửu trọng, cũng không phải là Không Tịch địch. Ảo thuật sao? Bốn phía đám người rung động, có thể lừa gạt được ngàn tỷ người bày ảo thuật, nên đáng sợ dường nào, huống chi còn có ba vị đỉnh phong tiên đế tại chỗ, lại cũng không phát hiện. Rung động nhất, không ai bằng bên cạnh đài cao những tu giả kia. Lúc trước Không Tịch bị nhất kiếm chém nát, tiên huyết như mưa phiêu sái, rơi ở trên người bọn họ, là như vậy chân thiết, như vậy chân thực, coi là thật chính là ảo thuật sao? Thế nhân tất cả nói, đan khí sự cường đại, không kém gì cùng cảnh vũ giả, bản tọa còn có mấy phần hoài nghi, nhưng bây giờ, nhưng là tin tưởng. Kiếm Vô Nhai mắt nhìn thẳng hướng Không Tịch, giờ khắc này, không có lúc trước như vậy khinh miệt, kia trong thời gian ngắn ảo thuật, phảng phất chân thực, liền hắn đều không có thể nhìn. A đầu mối, có thể thấy Không Tịch, không thể khinh thường. Đương nhiên, ở Kiếm Vô Nhai xem ra, Không Tịch cũng chỉ có tư cách để cho hắn nhìn thẳng nhìn một cái, nghĩ tưởng đối địch với hắn, còn kém xa lắc. Mục Huyết Đường, bắt lại đan đế các mạch này, Kiếm Vô Nhai nhẹ giọng mở miệng. Ừ, phía sau hắn, đi ra một đạo thân ảnh, toàn thân trang sức màu đỏ, thập phần tình, nhưng mà trang sức màu đỏ, không phải là nữ tử diêm dúa trang sức màu đỏ, mà là tựa như do huyết trì ngưng tụ hồng bào, lộ ra huyết tinh khí tức kinh khủng. Hắn ánh mắt cũng là huyết hồng, vô cùng hung tàn. Mục Huyết Đường, Vạn Kiếm Thần Tông đại trưởng lão, thân phần thực lực, đứng sau Kiếm Vô Nhai tông chủ và Đêm Bay Hàn phó tông chủ. Đám người thấy đạo thân ảnh này, trở nên kêu lên. Mục Huyết Đường ở Giang Tiêu Thiên, tuyệt đối là có là số má cường giả, uy danh chấn nhấp tứ phương, vô cùng hung tàn, cực kỳ khát máu, trong tay không biết dính bao nhiêu tiên huyết. Phàm là đắc tội Vạn Kiếm Thần Tông thế lực, cơ hồ cũng trong tay hắn giết hết. Rào. Dưới đài cao đám người, điên cuồng tan đi, phong bạo dần dần bùng nổ, cách càng xa càng tốt, đem mảnh không gian này nhường cho bọn họ đi chiến. Giết ta Vạn Kiếm Thần Tông trưởng lão, trên trời dưới đất, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Mục Huyết Đường bước từ từ mà ra, đi tới Không Tịch đối diện, âm thanh hàn vô cùng. Thật sao? Không Tịch thần sắc không thay đổi, đáp lại cười lạnh. Tiên đế cửu trọng mà thôi, hắn có sợ gì? Sẽ để cho bản tọa lãnh giáo một phen, các hạ ảo thuật có hay không thiên hạ vô song. Mục Huyết Đường lạnh lèo một tiếng, trước người một đạo tia máu ngưng tụ, kiếm khí màu đỏ ngòm lăng không chém xuống, trong nháy mắt cướp tới Không Tịch trước người. Ảo mộng trở thành sự thật. Không Tịch đột nhiên trầm hát, từ phương không gian trong nháy mắt vặn vẹo, kia một vùng không gian phảng phất thoát khỏi mảnh thế giới này, trở nên cực kỳ quỷ dị, kia một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm cũng ở đây cực hạn vào vẹo không gian xuống, dần dần băng diệt lên. Liên đới Mục Huyết Đường tốc độ cũng trở nên có vài phần chậm chạp, nhưng cuối cùng không có ngừng trệ. Quả nhiên là đáng sợ ảo thuật, đáng tiếc, muốn cho ta vào huyễn, còn kém một chút. Mục Huyết Đường trên người toát ra ngút trời tia máu, huyết kiếm chiến minh, tràn ngập tứ phương, mở ra một mảnh thuộc về hắn thế giới, không chịu Không Tịch ảo thuật ảnh hưởng. Không gian nổ vang không ngừng, tia máu cùng vặn vẹo không gian không ngừng va chạm, từng tầng hủy diệt. Còn có cái gì chiêu số, sử xuất ra đi. Mục Huyết Đường từng bước một hướng Không Tịch đi tới, phảng phất hàng lâm trước người thời điểm, chính là Không Tịch bỏ mình lúc. Ảo thuật lực quả nhiên đáng sợ, lại còn có thể chống đỡ tiên đế cửu trọng lực lượng, đáng tiếc, đúng là vẫn còn không có thể ảnh hưởng đến Mục Huyết Đường. Trong đám người truyền tới than nhẹ âm thanh, có một ít người từng gặp Diệu Thiên Ba thi triển ảo mộng trở thành sự thật, người trúng chiêu sẽ bị dẫn vào huyễn cảnh không gian, tồn trong nháy mắt đình trệ như đá điêu. Nhưng giờ phút này Mục Huyết Đường, mặc dù tốc độ chậm chạp, cũng không có đình trệ, bị dẫn vào ảo thuật không gian, hiển nhiên Không Tịch không ảnh hưởng tới hắn, như thế nào chiến? Người cho rằng là người phá ta ảo thuật? Không Tịch cười nhìn bước từ từ tới Mục Huyết Đường, lãnh đạm nói. Mục Huyết Đường bước chân hơi ngừng, trong lòng không nhịn được rung rung xuống, sinh ra một cổ không ổn, trầm giọng nói, ngươi ảo thuật không có thể ảnh hưởng đến ta, ngươi liền ở trước mặt ta, chẳng lẽ ta không có phá? Thật sao, vậy ngươi thử một chút. Không Tịch nhếch miệng lên, nụ cười nghiền ngẫm. Mục Huyết Đường thần sắc dần dần nghiêm nghị đến mức tận cùng, bàn tay tự nhiên, một đạo tia màu kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ, đâm thẳng Không Tịch tim. Nhật kiếm sinh, huyết quang hiện tại, huyết đồ kiếm. Mục Huyết Đường thanh âm sơ sắc tiêu điều, kinh khủng huyết kiếm, phảng phất đã chạm được cảnh giới cự, hạn xuyên thủng tầng lớp không gian, sở hướng phi mỹ đâm về phía Không Tịch. Không Tịch lặng lặng đứng tại chỗ, không tránh không tránh, thậm chí không có phản kích, mặc cho một kiếm kia đâm xuống. Một tiếng vang nhỏ, huyết kiếm trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn, tuy chỉ là kiếm quang, nhưng từ hắn sau lưng lộ ra, thật lâu không tiêu tan. Ân hồng tiên huyết, theo huyết kiếm nhỏ xuống, nhưng quỷ dị là, Không Tịch trên mặt, như cũ mang theo nụ cười, không có bị phần nửa tổn thương. Chuyện này, Mục Huyết Đường vạn phần không hiểu nhìn Không Tịch, hắn tương thần thường thức thôi phát đến mức tận cùng, hoàn toàn phong tỏa Không Tịch, chí mạng nhất kiếm, theo lý thuyết đủ để đưa hắn phá hủy, có thể vì sao hắn lại không có phần nửa vẻ thống khổ? Phảng phất một kiếm này cũng không có đâm ở trên người hắn, mà là đâm ở trong không khí. Không chỉ là hắn, bốn phía mọi người cũng là hoảng sợ không hiểu. Ngay cả Kiếm Vô Nhai ba vị cường giả tối đỉnh đều là mì vũ vi thiêu, thật sâu nhìn hướng bên này, chẳng lẽ Không Tịch lại đang trong lúc vô tình làm cho tất cả mọi người vào huyễn? Hắn ảo thuật lại là đáng sợ như vậy sao? Đột nhiên, Trường Không Chiến Minh chấn động không nghỉ, như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lần lượt từng bóng người trên không trung đột nhiên ngưng tụ, đạt tới hàng trăm hàng ngàn, trên người phát ra khí tức cùng Không Tịch giống nhau như đúc, tất cả đều tiên đến ngũ trọng cảnh. Đây là ảo thuật. Mục Huyết Đường hoảng sợ, tất cả mọi người đều là thần sắc cuồng biến. Bọn họ biết rất rõ ràng kia hàng trăm hàng ngàn bóng người đều là ảo ảnh, nhưng hơi thở kia là quá chân thực, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Giống như mới vừa rồi Không Tịch như thế, chân thực, nhưng lại như không khí, là như vậy hư ảo. Không sai, đúng là ảo thuật, ngay cả bản tọa cũng là ảo thuật, cho nên, ngươi giết không ta. Không Tịch không có chối, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt hài hước lại nụ cười tàn nhẫn, điềm nhiên nói, non, ngươi có thể biết, ảo thuật cảnh giới tối cao, vậy là cái gì sao? Ảo thuật cảnh giới tối cao. Bốn phía mọi người cau mày không hiểu. Diệp Trần chính là con người chợt co rút, nghĩ đến điều gì? Không Tịch ảo thuật, lại nhưng đã đạt tới loại cảnh giới đó sao? Ảo thuật cảnh giới tối cao, chính là cải thiên hoán địa, hoa hư vi thực. Không Tịch nhìn chằm chằm Mục Huyết Đường, thần sắc dữ tợn vô tận, đạo, nhưng thứ này bóng người đều là ảo thuật, cũng đã là chân thực tồn tại, giết cho ta. Không Tịch nhẹ nhàng nâng tay, chỉ điểm một chút rơi. Nhưng thứ kia đột nhiên ngưng tụ bóng người, mạnh toát ra sát ý ngút trời, gào thét hướng Mục Huyết Đường lướt đi, uy nghiêm kinh khủng sát ý, phải đem chi chém thành muôn mảnh. Mục Huyết Đường trên không trung liên tục lui nhanh, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Mặc dù Không Tịch đều đã thừa nhận đây chính là ảo thuật, nhưng hàng trăm hàng ngàn bóng người cũng đã hóa hư vi thực, là như vậy chân thiết. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn trung cấp tiên đế, cho dù hắn là tiên đế cửu trọng cũng không cách nào chiến a. Không, ta không tin ngươi ảo thuật thật có thể hóa hư vi thực. Mục Huyết Đường thần sắc lộ ra có vài phần hốt hoảng, cuối cùng trở nên điên cuồng, chủ động tiến lên đón xông vào trước nhất đạo thần ảnh kia, dữ tợn nói, ảo thuật cuối cùng là ảo thuật, không thể nào biến thành chân thực, ta không tin bọn họ là chân thực, ngươi nhất định đang gạt ta. Mục Huyết Đường nghĩ tưởng muốn lấy thân chứng minh ảo thuật là giả, nhưng mà làm kia phía trước nhất bóng người vọt tới hắn phụ cận lúc, chỉ điểm một chút rơi, kinh khí phá vỡ mà vào trong cơ thể hắn chớp mắt, thần sắc hắn trong nháy mắt cuồng biến, phốc xích âm thanh truyền ra, trên người hắn thật toát ra huyết vụ, hắn lại thật bị đánh cho bị thương. Trong phút chốc, hắn không dám còn nữa chần chờ, vội vàng bùng nổ kiếm quyết, chém xuống. Mặc dù những thứ này bóng người là ảo thuật, lại coi là thật có thể bùng nổ thực chất sát phạt, hắn nếu không nờ, hành chiến thật sẽ bị trù diệt. Huyết đồ kiếm hồ khiếu nhi ra, trực tiếp đem trước nhất bóng người phách vỡ đi ra, kiếm khí uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục hướng phía trước lướt đi, chém vỡ ba bóng người. Nhưng hàng trăm hàng ngàn bóng người lại tiếp tục cuồng hướng tới, giống như sóng trào, phải đem hắn bao phủ. Đáng chết a! Mục Huyết Đường toại mắng không ngừng, nhưng thứ này bóng người, hắn không dám không nhìn, mặc dù cảnh giới có hạn, hắn có thể giết chết, nhưng số lượng, nhưng là quá nhiều, giết tới cuối cùng, hắn tất kiệt lực, chỉ có một con đường chết. Cải thiên hoán địa, hóa hư vi thực, Không Tịch, lại thật lĩnh ngộ đến một bước này. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Trường Không, đôi mắt sâu bên trong, nhộn nhạo một lăn tăn rung động, trầm giọng nói, vô hạn ảo thuật bên trong, sát phạt không nghỉ. Nếu như Mục Huyết Đường không cách nào xông phá trùng vây, ắt sẽ chiến tới kiệt lực, tiêu hao đến chết. Nhưng là, như thế nào mới có thể phá vô cùng ảo thuật? Kiếp trước hắn, lạnh giáo qua Không Tịch ảo thuật, đời này, hắn đã từng phá giải qua Diệu Thiên Ba ảo mộng trở thành sự thật. Nhưng Diệu Thiên Ba ảo thuật, cùng Không Tịch tỷ thì thế nào? Hai người một cái ở trên trời, một cái trên đất. Cho dù khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong, Diệp Trần cũng không có đem cầm có thể phá giải Không Tịch ảo thuật. Cho dù những thứ này bóng người đều là ảo thuật thật sự ngưng, nhưng thật tồn tại sát phạt, khó mà phá giải. Chẳng lẽ, đúng như kia thôn phệ ma thần nói, sóng âm chính là phá giải ảo thuật phương thức cao nhất. Vô hạn ảo thuật. Văn Phong Ngâm nhìn nghiêng hướng Diệp Trần, mang theo kinh ngạc nói, ngươi là nói những thứ này sát phạt bóng người đều là giả tưởng? Diệp Trần gật đầu nói, đương nhiên là giả tưởng, vùng trời này xuống, làm sao có thể tồn tại hóa hư vi thực lực lượng, nhưng mà những thứ này giả tưởng, quá mức chân thực, không cách nào xem nhẹ, lọm sâu trong đó, liền lầm vào vô tận sát phạt, không cầu biến hóa, anh chỉ có chiến tới ngã xuống. thế nào biến hóa? Kiếm Vô Nhai bỗng nhiên xem qua Mục Huyết Đường, nhưng là tông môn đại trưởng lão, quyết không xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này liền tự mình xuất thủ, không khỏi bị người cho là Vạn Kiếm Thần Tông nội tình có hạn. Còn như thế nào uy áp Luân Hồi Thành? Diệp Trần mắt nhìn Kiếm Vô Nhai, cười lạnh nói, ngươi là ngu si sao? Không tịch đan đế, nhưng là Luân Hồi Thành đồng minh, ta sẽ giúp ngươi, mà hại hắn, lại không nói ta không biết, tức thì biết rõ, cũng không khả năng nói, đứa trẻ 3 tuổi đều biết đạo lý, ngươi cũng không biết, thật là ngu có thể. Ý? Lời vừa nói ra, ngàn tỷ người hoảng sợ. Đây chính là Thần Kiếm Tiên Đế a, tiên vũ giới thập đại đỉnh phong tiên đế một trong, nho nhỏ tiên hoàng, lại dám ngay mặt nhục mạ, nói ra cuồng vọng như vậy cực kỳ lời nói, không muốn sống. Thật can đảm phách, nhưng thực lực ngươi, có thể nâng lên ngươi phần này đảm phách sao? Kiếm Vô Nhai đầu tiên là ngần ra, theo sau chính là ôn nộ, một cổ cuồng bạo gió mạnh, hướng Diệp Trần hồ khiêu như đi. Diệp Trần trước người rõ ràng run lên, kia mãnh liệt cường phong hồ khiêu tới, thổi hắn trường phong bồng bềnh, cả người như trong gió lục bình như vậy, muốn theo gió phiêu lãng, tùy thời yên diệt. Nhưng mà, thân sắc hắn, nhưng là nghiêm nghị như thường, không có phần nửa kinh hoàng sợ hãi, thậm chí chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Kiếm Vô Nhai, lạnh lèo đạo. Đỉnh phong tiên đế, xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng ở ngươi đối diện, gỡ xuống ngươi trên cổ đầu người, hy vọng ngươi có thể sống cho đến lúc này. Bốn phía lại lần nữa xôn xao, giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ ở Diệp Trần trên người, không nhìn Mục Huyết Đường cùng Không Tịch chiến đấu. Mọi người biến sắc, không khỏi rung động Diệp Trần can đảm cùng cuồng vọng. Đây chính là đỉnh phong tiên đế a, dõi mắt toàn bộ tiên vũ, dám tuyên bố lấy hắn trên cổ đầu người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể làm được, sợ giờ, anh không có. Hắn lại dám. Giờ khắc này, rất nhiều trẻ tuổi, nhìn Diệp Trần, trừ rung động bên ngoài, hoàn sinh ra một cổ vô lực cảm giác bị thất bại. Kia gầy gò bóng người, kia như lục bình như vậy vô lực bóng người, lại lộ ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phóng khoáng, lộ ra một cổ chưa từng có từ trước đến nay bền bỉ. Cho dù đối mặt cường giả tối đỉnh, hắn cũng không sợ. Các tuổi trẻ đồng lứa, rốt cuộc biết Lạc Cửu Trần tại sao lại chắc chắn Diệp Trần là cùng đời đệ nhất nhân, mà không phải bọn họ. Rốt cuộc minh bạch bọn họ và đồng bối đệ nhất nhân chênh lệch ở đâu. Kèm không chỉ là thực lực, còn có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phóng khoáng, còn có không sợ hãi ngạo cốt, còn có mãi mãi không yếu thế võ đạo tâm. Chính là Diệu Thiên Ba, từ không đình giật, đều là thần sắc ảm đạm. Bọn họ biết, đời này cùng Diệp Trần giữa chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn, khó mà đuổi kịp. Quả nhiên thật can đảm phách, sẽ không biết người có thể hay không sống qua hôm nay. Kiếm Vô Nhai thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, có một khắc như vậy, hắn ở trên người đứa trẻ này, càng nhìn đến một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liệm gió mạnh. Đường đường tiên đế đỉnh phong, ngay trước ngàn tỷ người mặt, đối với một tiên hoàng xuất thủ, hắn còn không ném nổi mặt mũi này mặt. Hồ. Thầy Kiếm Vô Nhai thu liệm gió mạnh, thần kinh căng thẳng văn phong âm, từ quỳnh đám người, cuối cùng thầm thở vào, các nàng, nhưng là biết Diệp Trần cùng Tam Tông ân oán, biết được Diệp Trần sẽ không sợ hãi thỏa hiệp, rất sợ đưa tới Kiếm Vô Nhai trực tiếp xuất thủ. Đi, giúp Mục Huyết Đường giết địch. Kiếm Vô Nhai hướng sau lưng rất nhiều tiên đế vẫy tay. Phải. Vạn Kiếm Thần Tông những tiên đế đó cường giả rối rít lướt đi, giết hướng trường không, trong nháy mắt hóa giải Mục Huyết Đường không ít áp lực. Chiến. Bọn họ lướt đi, đan đế các trong trận doanh cũng có người sơ sát tiêu điều mở miệng, dẫn đan đế các tinh nhuệ trực tiếp sát phạt mà ra. Cục, xây chiến hôm nay, đan đế các sẽ không lùi bước, phải thắng được Luân Hồi Thành đồng ý, cho dù những thứ này tinh nhuệ bên trong sẽ vẫn lạc hơn nữa. Không Tịch, hôm nay đúng là người tử kỳ. Mục Huyết Đường áp lực suy giảm, cũng trọng chốc lát thở gấp, hơi thở, lúc trước một khắc kia, hắn thật sinh ra vô tận hoảng sợ, thậm chí còn có tuyệt vọng. Đối mặt vô tình vô tận trung cấp tiên đế, trong thời gian ngắn, có lẽ không có nguy hiểm gì, nhưng như vậy chiến đấu tiếp, sớm muộn sẽ tiêu hao đến chết. Cùng may đồng môn tương trợ, hóa giải hắn áp lực. Hắn gào thét một tiếng, liền hướng Không Tịch đi. Vô luận trước mắt một màn này, có phải là, hay không cải thiên hoán địa, hóa hư vi thực, nhưng hắn biết, hết thảy các thứ này, đều là bởi vì Không Tịch lên. Chỉ cần chu diệt xuống Không Tịch, hết thảy đều đưa chấm dứt. Ân Hồng Huyết Kiếm nhanh chóng ngưng tụ, hướng Không Tịch nhanh chóng sát phạt đi. Văn phu nhân, người cân nhắc như thế nào? Quan trên đài, Ngự Trường Tuyệt nhìn về phía Văn Phong Âm. Không Tịch nhất mạch có Vạn Kiếm Thần Tông Mục Huyết Đường đám người kiềm chế, trong thời gian ngắn tuyệt đối khó mà phân ra thắng bại. Luân Hồi Thành đồng minh chỉ có thể làm được một điểm này. Các người Tam Tông muốn giao phó, bản tọa liền cho các ngươi một câu trả lời. Văn Phong Âm nhìn thẳng Ngự Trường Tuyệt đám người, nghiêm nghị nói, Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật đám người xúc phạm Luân Hồi Thành quy củ, chỉ trích Luân Hồi Thành, tội không cho xá, sau 3 tháng nơi lấy cực hình. Lời ấy hạ xuống, ngàn tỷ người bày lại lần nữa hoảng sợ. Tội thái độ cứng rắn. Tam tông hàng lâm, muốn nghênh đón trưởng lão đệ tử, còn phải uy áp luân hồi thành, nhưng mà Văn Phong Âm, không những không cùng thỏa hiệp, còn phải giết tam tông trưởng lão. Cứng rắn như thế thái độ, vượt quá phần lớn người dự liệu. Đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn a. Ngụy Trường Tuyệt chậm rãi đứng dậy, thanh nhi trường bào, không gió mà bay, bay phất phới, bốn phía ánh, áng, hướng hắn tụ đến, tàn mát ra không ai sánh bằng kinh khủng khí. Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên Tướng Kế đứng dậy. Ba người đứng lên, sau lưng những cường giả kia, trong nháy mắt sử dụng đế khí, phong mang không che, sát ý điên cuồng gào thét. Luân hồi thành cường giả, giống vậy trở nên nghiêm nghị, không khỏi sử dụng đế khí, đối chọi gay gắt. Cố Bắc Thần dẫn đầu bước từ từ mà ra, tiếng như hàn băng, luân hồi thành, quy củ như sắt, dám can đảm xúc phạm người, sát vô xá. Bản tọa hôm nay liền phạm, người như thế nào giết ta? Một đạo lạnh lẽo âm thanh âm vang lên, Ngụy Trường Tuyệt sau lưng có một cường giả đi ra. Nam Minh Diệu, tiên đế cửu trọng, Ngụy Tiên Tông đại trưởng lão, giống như Mục Huyết Đường ở Vạn Kiếm Thần Tông địa vị một dạng ở Ngụy Tiên Tông bên trong, đứng sau tông chủ Ngụy Trường Tuyệt, cùng phó tông chủ Dịch Thiên Phàm. Vậy người liền thấy rõ ràng. Cố Bắc Thần hô khiếu nhi ra, trực tiếp giết hướng Nam Minh Diệu. Hai người xông lên trời không, tranh tài hư không. Giết! Ngụy Tiên Tông nhiều cường giả như sóng triều ra. Nên chiến! Lạc Thiên Thu trầm giọng mở miệng, làm bộ định lướt đi, một bên thượng quan Lưu Vân, nhưng là đem chi ngăn lại, đạo, giao cho ta, chúng ta tột đỉnh lực lượng có hạn. Lạc Thiên Thu nhịp bước đình trệ, ánh mắt quét nhìn Tam Tông. Ngụy Trường Tuyệt đám người, mặc dù không có đem tông môn toàn bộ tinh nhuệ, toàn bộ mang đến, nhưng Tam Tông tột đỉnh lực lượng, xác thực vượt xa bọn họ. Không thai cho bọn họ ngang hàng đối chiến. Cẩn thận, Lạc Thiên Thu dặn dò. Thượng quan Lưu Vân bật cười lớn, lộ ra một cổ phóng đáng tự nhiên ý, đó là một loại kiên quyết ý. Lạc Thiên Lăng, Luân Hồi Vệ, mặc dù ta nghênh chiến, Thượng quan Lưu Vân hô khiếu nhi ra, Lạc Thiên Lăng, Lạc Nguyên Hy đám người cũng không chậm trễ, rồi giết hô khiếu nhi ra, cùng Ngự Tiên Tông những cường giả kia va chạm một nơi. Toàn bộ quan trên đài, Luân Hồi Thành bên này, liền chỉ còn Văn Phong Ngâm, cùng với Lạc Thiên Thu chờ mờ, y vị trưởng lão. Còn có Diệp Trần, Từ Quỳnh, cùng với Bạch Hổ mấy vị liệt ma nhân. Mộ Bạch Hành, Trư Khương, Hàn Kiếm Thiên cung người cũng không thối lui. Trừ lần đó ra, lại không người dám đứng ở Luân Hồi Thành trong trận doanh. Ai cùng bọn ta đánh một trận, Vân Trung Thiên sau lưng, đại trưởng lão Quý Du Xuyên bước từ từ mà ra, rất nhiều tiên đế cường giả theo sát. Ta! Lạc Thiên Thu hồ khiếu nhi ra, rồi Lương Tuấn trở nên dài lão theo sát, Tịch Thường Vũ, rồi Cẩn Du cũng gia nhập chiến đấu, bao gồm Hàn Kiếm Thiên cung tư không đồ. Cũng dẫn tiên đế sát phạt mà ra. Ta đi trợ chiến, ngươi lưu ở nơi đây, liệp ma nhân bên trong, Bạch Hổ cũng dẫn mấy vị liệp ma nhân hô khiếu nhi ra, Bạch Phượng là ở lại quan đài. Ngụy Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên, ba vị đỉnh phong tiên đế nhịp bước, không có chút nào đình trệ, không người có thể ngăn trở bọn họ, liền như vậy đi tới Văn Phong Ngâm trước người mười trượng. Giờ phút này, Văn Phong Ngâm bên người, còn sót lại lác đác mấy người. Diệp Trần, Từ Quỳnh, Bạch Phượng, cùng với Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương. Xong, Luân Hồi Thành cùng đan đế các, sợ rằng, đều phải xong đời. Thấy một màn này, bốn phía vô tận đám người, cũng không nhịn được thở dài lên. Thương Khung hư không, cũng bùng nổ kinh khủng chiến đấu, những cường giả kia trên trường, cũng lâm vào vô cùng sốt ruột, thậm chí Luân Hồi Thành cùng đan đế các bên này, còn có loại rơi xuống hạ phong khuynh hướng. Văn Phong Ngầm trong tay, đã mất những lực lượng khác có thể dùng. Ai có thể ngăn cản ba vị cường giả tối đỉnh? Đề Sơn hai người, Diệp Trần mấy người, sợ rằng còn chưa đủ ba vị cường giả tối đỉnh một chiêu tru diệt. Cho dù là Văn Phong Ngâm, một số gần như đỉnh phong tồn tại, cũng không phải một người địch. Ai tới chống lại ba vị trí cường? Văn Phu Nhân, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, Ngụy Trường Tuyệt đứng ở mấy trượng ra, kia sáng chói lưu quang, ở quanh thân gào thét, chỉ là dư âm, liền có thể để cho Tử Quỳnh bọn họ, cảm giác tuyệt vọng. Văn Phong Ngâm thả ra đế khí, chống lên một mảnh kết giới, mới để cho Tử Quỳnh khôi phục như thường. Nên trở về đâu là các người, chưa có vừa mất chân, nuốt hận Luân Hồi Thành, Văn Phong Ngâm nhìn thẳng ba vị trí cường. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, nhưng nội tâm cũng đã có vài phần hốt hoảng. Thần trận tiên đế, Thương Khung tiên đế, lại còn không tới đến, nếu là ba người ngang nhiên xuất thủ, nàng tuyệt đối không che chở được Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần xảy ra chuyện, Luân Hồi Thành còn như thế nào cùng thần trận tiên đế, Thương Khung tiên đế liên minh? Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, không lạc cửu trần, Luân Hồi Thành có lẽ cũng không cần phải tồn tại. Kiếm Vô Nhai cười lạnh một tiếng, bàn tay khẽ giơ lên, liền có năm ngón tay kiếm mang hồ khiếu nhi ra. Xuất thủ. Đỉnh phong tiên đế rốt cuộc xuất thủ. Hết thảy, chỉ sợ cũng muốn tấm màn rơi xuống. Luân Hồi Thành, Đan Đế Các đều được hóa thành bụi trần, bao phủ ở trong dòng sông lịch sử sao? Văn phòng ngâm đôi chợt co rút, cảm thụ kia hàm thiên động địa kiếm ý, cũng là bội cảm áp lực, nhưng trong thần sắc, nhưng là nghiêm nghị một mảnh. Vô tình không giống đa tình khổ, một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi. Văn phòng ngâm trầm giọng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, phảng phất hóa thành vạn năm hầm băng, lộ ra vô tình lạnh khốc ý, từng luồng kiếm mang ở trước người của nàng nhanh chóng ngưng tụ, băng thiên đống địa. Vô ngã vô tình. Kiếm Vô Nhai nhìn Văn Phong Ngâm, kia thâm thúy mâu quang, rõ ràng khẽ run xuống, đạo, đã sớm nghe, Lạc Cửu Trần tu tam sinh tam thể kiếm quyết, tu luân hồi chi lực, ý đồ vĩnh sinh luân hồi, bất tử bất diệt, mà ngươi là tu vô ngã vô tình kiếm quyết, tâm như vô tình, chỗ của đạo. Nhưng mà, bản tọa ngược lại không biết, ngươi đã tu là vô ngã vô tình, vong tình toàn bộ, vì sao, còn có thể cùng Lạc Cửu Trần tình thâm ý dài. Văn Phong Ngâm không để ý đến, trong miệng tiếp tục nhẹ hát, sai cười đào kiếm đọc ni hồng trần, vô tình vô dục bê, đời trường sinh. Kìa vô tình vô dục lạnh lẽo thấu xương, còn đang điên cuồng trào đắng, nghe tiếng người cả người, cũng hóa thành một thanh vô tình kiếm, băng hàn triệt cốt. Kìa dùng bình, so với Diệp Trần Nguyệt hàn thể, còn phải rét lạnh kinh khủng. Say chém hồng trần, vô tình trường sinh. Kiếm Vô Nhai suy cười một tiếng, châm chọc nói, lấy ngươi và Lạc Cửu Trần tình yêu, có thể thấy ngươi vô ngã vô tình, cũng không tu luyện tới cực hạn, huống chi thiên hạ kiếm đạo, ta là tối cao, ngươi kiếm như thế nào thắng ta? Kèm theo Kiếm Vô Nhai tiếng chê cười, năm ngón tay kiếm mang hồ khiếu nhi ra, sắc bén cuồng bạo kiếm ý như muốn đem Văn Phong Ngâm rào sát. Vô ngã vô tình không phải là thánh, chúng ta chung tình thương mắt người. Văn Phong Ngâm tiếp tục mở miệng, hai tay hóa thành kiếm thế, một cổ không thể địch nổi kiếm ý từ trong tay nàng nở rộ. Vô ngã vô tình lại chung tình, ba kiếm hợp nhất, hướng Kiếm Vô Nhai năm ngón tay kiếm ý chém xuống đi. Lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng kiếm ý, giống như hai tòa cự sơn cùng hằng va chạm một nơi, kinh khủng kiếm ý dư âm bốn phía cuốn. Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương vội vàng mang theo Diệp Trần ba người hướng về sau chui đi. Bốn phía người vây xem càng là lại lần nữa lui nhanh. Kiếm ý dư âm bao phủ toàn bộ quan đài, cả tòa quan trên đài chỉ còn bốn bóng người. Bốn người tựa như tiên cổ tinh thần, vị nhưng bất động, cho đến kiếm ý phong bạo tiêu tan như cũ bất động chút nào. On, Tà Thiên, Văn Phong Ngâm lại chống được Kiếm Vô Nhai một chiêu, nàng có thể chấn đỉnh phong tiên đế. Làm dư âm tản đi chớp mắt, bốn phương tám hướng cũng truyền tới vô tận kinh hai tiếng. Lúc trước Luân Hồi Thành là Lạc Cửu Trần vi tôn, có Luân Hồi tiên đế ở, thế nhân cũng xem nhẹ Văn Phong Ngâm ánh sáng. Nàng cũng là một số gần như đỉnh phong tồn tại a, từ một chiêu này tỉ thí đến xem, đều không yếu đỉnh phong tiên đế, đợi một thời gian, sợ rằng thật có thể đạt đến tới đỉnh phong, tiếp lấy Luân Hồi tiên đế, kéo dài lưu, đờ hồi thành vinh quang. Vô ngã vô tình không phải là thánh, chúng ta chung tình thương mắt người. Kiếm Vô Nhai nhìn Văn Phong Ngâm, đôi rõ ràng nội liễm đi xuống, khoan thai nói, nguyên lai đây mới là vô ngã vô tình cảnh giới tối cao, vô tình cực hạn chính là chung tình, khó trách ngươi và Lạc Cửu Trần tình thâm ý dài. Không thể không nói, ngươi có thể ở trên con đường này đi đến một bước này, sức lĩnh ngộ cũng là phi phàm, đáng tiếc đã là kiếm đạo, ngươi liền không phải là ta địch, ta là kiếm thần. Kiếm Vô Nhai ngạo nghễ nói. Kiếm thần. Văn Phong Ngâm suy cười một tiếng, đạo, còn nhớ mấy chục năm trước, tiên vũ giới cũng xuất hiện một vị kiếm đạo cường giả, các người tam tông kiêng kỵ thiên phú, lại không để ý mặt mũi liên thủ tru diệt, hắn nếu bất tử, bây giờ ngươi còn dám danh hiệu kiếm thần. Kiếm Vô Nhai con ngươi chợt có rút, chính là Ngự Trường Tuyệt cùng Vân Trung Thiên Đô là ánh mắt chợt lóe, lạnh ý chảy xuôi. Năm đó Diệp Vô Cực ngã xuống, thiên hạ đều có tin đồn, thậm chí sau lưng, đối với tam tông hành động cảm thấy bất xỉ, lại liên thủ hậu bối, bố trí bóp chết thiên kiêu. Liên điểm này dung người chi đo cũng không có, làm sao là bá chủ thế lực, làm sao vì thiên hạ đứng đầu. Nhưng mà ngại vì tam tông cường đại, không người dám nhiều lời. Trò cười, năm đó người kia cướp đoạt ta tông thiên kiêu cơ duyên, còn tiến vào ta tông, này tội không cho xá, chết chưa hết tội à, Ngự Trường Tuyệt phủ nhận nói. Thường Khung Tiên Đế đột nhiên làm khó dễ, chúng ta gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ mà thôi, làm sao lại thành kiêng kỵ thiên phú, bằng vào ta trở cảnh giới, yêu cầu kiêng kỵ người khác, Vân Trung Thiên châm chọc lên tiếng. Như thế nóng lòng chối, chân tướng của sự tình không cần nói cũng biết, Văn Phong Ngâm lạnh lẽo đáp lại. Văn Phong Ngâm, cần gì phải ở chỗ này khua môi múa mép, cái thế giới này, cuối cùng nhìn là thực lực mới là tuyệt đối quyền phát biểu, Kiếm Vô Nhai không cùng nói nửa hát, mờ, phía sau cổ kiếm phá sao mà ra, dọc theo một đạo phấn trang điểm, chói mắt đoạt. Cổ kiếm xuất vỏ, tựa như có thể chém vỡ thương khung, phá vỡ vùng trời này cực hạn. Kia vô tận kiếm ý quét sạch tứ phương, cắt rời không gian. Nếu là Lạc Cửu Trần vẫn còn, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, nhưng ngươi... Kiếm Vô Nhai nhìn về phía Văn Phong Ngâm, đôi mắt sâu bên trong, lạnh mang một mảnh, châm chọc nói, bản tọa sẽ cho ngươi biết, ngươi hôm nay quyết định, bất quá châu chấu đá xe à. Tiếng nói rơi xuống, hắn cách không dò trường, cổ kiếm từ trên trời hạ xuống, rơi trong tay hắn, khí linh kêu to, nhọn chói tai, bằng bạc kiếm ý, chảy xuôi mở, một mảnh khí hải bốc lên, trường không biến sắc. Bốn phía mọi người, tất cả đều con ngươi chợt co rút, trở nên hoảng sợ biến sắc. Đặc biệt là những kiếm tu kia, thần sắc cực kỳ phức tạp, nóng bỏng, hâm mộ, đánh bại, mang theo vô tận tâm tình rất phức tạp, xem ở kia ngưng tụ kiếm ý. Kiếm khí hải kiếm ý một khi hiện lên, liền tựa như dung thông trời đất, vô số kiếm quang ở trên cổ kiếm lan tràn chảy xuôi, kéo dài đến không trung, giống như từng đạo thời gian trường hà, nhanh chóng biến ảo, nhưng lại tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Từng đạo như hà kiếm ý, ở trường không mãnh nộn nhạo, hóa thành hùng hồn bàng bạc kiếm hải, vén lên cơn sóng thần. Kiếm quyết khí thôn sơn hà. Kiếm Vô Nhai thở khẽ lên tiếng, cổ kiếm chiến minh, cùng thân quán thông, cả người, phảng phất cùng khí linh hòa làm một thể, hóa thành một thanh kinh thế thần kiếm, uy chân tứ phương. Tất cả mọi người thần sắc cuồng chấn, nhìn trường không những thứ kia kiếm ý, vô tận tràn ngập, không ngừng trồng, giống như trường trường lưới lớn, xuyên qua toàn bộ thời không, ngang qua cổ kim, nếu như cùng ngưng tụ một cái miệng khổng lồ, có thể thôn thiên phệ địa, khí thôn toàn bộ. Cổ kiếm chém xuống, khí thôn sơn hà kiếm khí, chém về phía Văn Phong Ngâm. Kiếm quang dễ như bẩn, chỗ đi qua, tất cả đều hủy diệt. Ở đó bằng bạc kiếm ý xuống, không ý, người đều cảm giác mặt nhật hàng lâm như vậy. Văn Phong Ngâm thần sắc cũng thập phần nặng nề, một kiếm này, so với trước kia năm ngón tay kiếm khí, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, nàng cũng không biết có thể hay không tiếp. Ở một kiếm này xuống, coi là thật để cho nhân sinh ra một cổ châu chấu đá xe cảm giác vô lực. Nhưng mà, nàng không có đường lui, chỉ có thể nên chiến. Vô ngã vô tình. Văn Phong Ngâm túc tiếng quát dài, vô ngã vô tình dùng mình lại lần nữa bùng nổ, điên cuồng tăng vọt, trong thời gian ngắn, liền băng phong trước người không gian, giống như từng đạo bền chắc không thể gãy thành tường, muốn ngăn cản vẻ này ngút trời kiếm ý. Rắc rắc. Đối mặt khí thôn sơn hà kiếm khí, vô ngã vô tình tuyệt hàn chi ý, từng tầng tan rã, phảng phất không có bao nhiêu ngăn cản lực. Tu hành đến cuối cùng, dù là nhưng mà rất nhỏ chênh lệch cảnh giới, lực lượng cũng là khác nhau trời vực, một số gần như đỉnh phong, tại chính thức đỉnh phong trước mặt, như cụ chênh lệch quá nhiều. Nếu không, toàn bộ tiên vũ giới cũng sẽ không chỉ có 10 người đứng ở đỉnh phong. Rất nhiều tiên đế cửu trọng căn không cách nào cùng sánh vai. Tình chỗ chung. Ở hàn băng hoàn toàn phá toái chớp mắt, Văn Phong Ngâm chợt bộc phát ra cường tuyệt nhất kiếm. Nàng biết rõ mình lực lượng không thể nào trực tiếp hóa giải kiếm Vô Nhai kiếm quyết, cho nên công phòng kiếm bị, ở phòng ngự phá toái chớp mắt, liền toàn lực chém ra nhất kiếm. Hai đạo kiếm khí hung hăng va chạm, lần này không còn là lúc trước như vậy cân sức ngang tài, Văn Phong Ngâm kiếm khí rõ ràng rơi vào hạ phong, bị không ngừng chém rách, cuối cùng oanh một tiếng lần lượt tan rã, nhưng kiếm Vô Nhai kiếm khí chi hải cũng giải tán không ít, uy lực trở nên giảm nhanh. Dù vậy, Văn Phong Ngâm cũng không dám khinh thường, liên tục chém ra hai kiếm mới đem hoàn toàn hóa giải. Bản tọa chỉ ra nhất kiếm, ngươi liền dùng bốn chiêu, như thế nào ngăn cản ta? Kiếm Vô Nhai đáp lại cười lạnh, cổ kiếm lộn lại vừa ái nhất kiếm chém xuống. Giết. Văn Phong Ngâm thần sắc kiên quyết, hóa thành một ánh hào quang, xông lên trời không, ngay sau đó rơi xuống phía dưới, không để ý kia đánh tới kiếm khí, đem hết toàn lực hướng kiếm Vô Nhai lướt đi. Kiếm khí không rơi, mặt đất lại phảng phất không thể chịu đựng cỗ kiếm ý này, bắt đầu ra bị nè đứng lên, hiện ra từng đạo xúc kinh tâm vết rách. Kiếm Vô Nhai màu quang khẽ biến, Văn Phong Ngâm lại sử dụng không muốn sống đấu pháp, hắn kiếm mặc dù có thể đem chu diệt, nhưng đối phương kiếm, giống vậy có thể đem hắn bị thương nặng. Văn Phong Ngâm nổi điên, hắn cũng không muốn nổi điên, lúc này thu liệm kiếm khí, hoành ngăn hồ sơ từ trên trời hạ xuống kiếm ý, cùng Văn Phong Ngâm chiến tới một nơi. Nguyên, hắn muốn lấy mạnh mẽ tư thái, trực tiếp nhấn ép Văn Phong Ngâm, nhưng người sau điên cuồng, vượt quá hắn tưởng tượng, hắn cũng không muốn lấy trọng thương đổi Văn Phong Ngâm một mạng. Hắn và Văn Phong Ngâm tín niệm hoàn toàn bất đồng, đương nhiên sẽ không liều mạng, cùng lắm, tốn thêm một chút thời gian bắt lại chính là. Kiếm Vô Nhai không nghĩ trả giá thật lớn, xem ra trận chiến này phải tốn một chút thời gian, Ngự Trường Tuyệt nhìn hai người chiến đấu, nhẹ giọng mở miệng. Văn Phong Ngâm dù sao cũng là một số gần như đỉnh phong tồn tại, lại bình đến lối đánh liều mạng, mà Kiếm Vô Nhai lại không nghĩ bỏ ra trọng thương giá, chiến đấu liền khó mà rất nhanh chấm dứt. Chỉ cần có thể thủ thắng là được. Vân Trung Thiên lạnh nhạt nói, ngay sau đó ánh mắt nhìn ra xa quan đài sau mấy người, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người, người này không thể bỏ qua. Ngự Trường Tuyệt đôi nội liễm. Trăm năm trước, Lạc Cửu Trần chắc chắn Diệp Vô Cực là cùng đời đệ nhất nhân. Bây giờ, thậm chí chắc chắn Diệp Trần có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ là phần này chắc chắn, bọn họ liền không cách nào xem nhẹ. Bởi vì Lạc Cửu Trần chắc chắn, thật quá chuẩn. Bây giờ, bọn họ uy áp luân hồi thành, Diệp Trần lại vừa là luân hồi thành nờ, người liền không thể cho hắn lớn lên cơ hội, cho dù uy hiếp, ở tại bọn hắn bây giờ nhìn lại, không đáng nhắc tới, lại cũng sẽ không khiến nảy sinh. Ta tới đi. Vân Trung Thiên lên tiếng lần nữa, bước từ từ mà ra một cổ cuồng bạo gió mạnh, như biển mây lăn lộn, hướng Diệp Trần cuốn đi. Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương cùng với Bạch Phượng, lúc này lướt đi, đứng ở Diệp Trần trước người. Trước hai người hoặc là báo ân, người sau là không cho phép Diệp Trần có chuyện. Đề Sơn người, Chu Tức Tiên cung chi chủ, các người nhất định phải ngăn cản bản tọa. Vân Trung Thiên nhếch miệng lên, buộc vòng quanh vẻ coi rẻ thiên hạ ý. Diệp Trần hơi có chút kinh ngạc. Bạch Phượng, cuối cùng Chu Tức Tiên cung chi chủ. Chu Tức Tiên cung chi chủ, không phải là Chu Tức sao? Bây giờ, nhưng là Bạch Phượng chấp trường. Tam Tông cử động, hơi bị quá mức cản rỡ. Ta nghĩ, nếu là Tông chủ ở chỗ này, cố định sẽ xuất thủ. Mộ Bạch Ảnh trầm giọng nói. Nếu là Bắc Minh ở chỗ này, còn có tư cách nói như vậy, nhưng người lại là thứ gì? Vân Trung Thiên nhãn ánh mắt đột nhiên lạnh, đỉnh đầu hắn vân hài bốc lên, phảng phất ngưng tụ một mảnh thiên địa lực, tùy thời cũng có thể uy áp mà xuống, lật đại địa. Mộ Bạch Ảnh ba người thần sắc nặng nề cực kỳ, nhưng là mặt đầy kiên quyết, không có nhượng bộ. Ba vị, tránh ra đi. Đang lúc này, Diệp Trần, nhưng là mâu quang hơi sáng, nhẹ nhàng mở miệng, rốt cuộc tới. Diệp Trần, Bạch Phượng đôi mắt đẹp loài lên, thủ lĩnh sắp đến, chỉ cần kiên trì nữa chốc lát là có thể thay đổi thế cục, nhưng trước đó, Diệp Trần quyết không thể có chuyện. Thường thể hắn không ta. Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt nụ cười, bước từ từ mà ra, đồng thời nói, giúp bảo vệ ta tốt Tử Quỳnh. Bốn phía đám người chấn động theo, không dám tin nhìn Diệp Trần. Kia gầy gò thanh hành, kết quả có một viên như thế nào võ đạo tâm, lúc trước không sợ kiếm vô nhai, giờ phút này trực diện Vân Trung Thiên. Đỉnh phong tiên đế ở trước mặt hắn, chỉ thường thôi. Đây là như, thế nào cuồng quyền phóng khoáng. Dù cho đầm rồng hang hổ, dù cho hữu tử vô sinh, cũng không phần nửa sợ hãi, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Phần này khí phách, đủ để cho thiên hạ lộ vẻ xúc động. Bất kể hôm nay kết cục như thế nào, thông thả không sợ thiếu niên, đã là bảo vệ chính mình đồng mối đệ nhất nhân vinh dự, chỗ này đi qua, dõi mắt tiên vũ giới, đồng mối còn ai dám không phục. Quả nhiên là thật can đảm phách. Vân Trung Thiên không nhịn được tiếng than thở, trên người này cổ khí thế kia, nhậm nhiên đã là đệ nhất hào kiệt, đợi một thời gian, cố định có thể nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Luân hồi thành chính là đất thị phi, có thể nguyện lại bản tọa vi sư, bàn cho người vô thượng vinh dự, chợt, Vân Trung Thiên khai miệng, làm cho không ít người ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, liền cũng thư thái. Diệp Trần thiên phú thực lực, hơn nữa hôm nay lộ ra đạo tâm, sợ rằng thật có thể ứng Lạc Cửu Trần chắc chắn, một ngày nào đó, thành là thiên hạ đệ nhất nhân. Yêu nghiệt như vậy, ngược lại cũng đáng giá Vân Trung trời sinh ra ý yêu tài. Bọn họ hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Trần, không biết người này sẽ như thế nào lựa chọn. Cự tuyệt, đem đối mặt Vân Hải Tiên Đế. Đáp ứng, sợ rằng danh dự đem hủy. Quan cho. Ở ước vạn ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Trần suy cười ra tiếng, châm chọc nói, chỉ bằng người, xứng sao ban cho ta vinh dự, hôm nay, người, nếu có thể bất tử, một ngày nào đó, ta tất bước lên Vân Tiên Cung, lấy mạng của người. Tất cả mọi người lấy làm kinh ngạc. Trước đối với kiếm vô nhai, nữa đối Vân Trung Thiên, nói ra như thế cuồng vọng lời nói, phần này khí phách, trẻ tuổi, ai dám? Chưa nói trẻ tuổi, dõi mắt thiên hạ, mấy người dám? Không biết gì còn kiến hôi. Vân Trung Thiên mặc dù không tức giận, nhưng thần sắc cũng là âm trầm xuống, kia lăn lộn Vân Hải, bắt đầu quanh quẩn, giống như phong bạo, tuôn hướng Diệp Trần. Đột nhiên gian, pha toái trường không thượng, bỗng nhiên truyền tới một đạo vang dội, hoàn vũ đem sập, phẳng. Hất bị người ở trên 9 tầng trời, dùng trọng chùy hung hăng gõ một chút thương khung. Ngay sau đó, rậm rạp chẳng chịt ô lưới vết nứt, ở mảnh không gian kia hiện lên, hướng 4 phương 8 hướng nhanh chóng khuếch tán. Một màn này, dẫn tất cả mọi người lộ vẻ xúc động, rất nhiều chiến trường, đều là rộng rãi đình trệ, hoảng sợ nhìn những thứ kia vết nứt. Chính là Vân Trung Thiên, kiếm vô nhai, đều là thu tay lại, ngưng nhìn về phía bên kia. Tốt khí tức cường đại, là ai đang đà thông không gian, muốn hạ xuống. Cổ lực lượng này mạnh, không kém gì đỉnh phong tiên đế, chẳng lẽ luân hồi thành tìm đến đỉnh phong tiên đế người giúp? Trong đám người có không ít cường giả đều là hoảng sợ lên tiếng. Rốt cuộc tới, Văn Phong Ngâm Ngọc diện trắng bệch, cùng kiếm vô nhai khổ khổ chiến đấu, hiểm tượng hoàn sinh, đều đã giữ vững không bao lâu. Cùng may, rốt cuộc có cường giả chạy tới. Ừ, kiếm vô nhai mì vũ nhíu chặt, thật sâu mắt nhìn Văn Phong Ngâm. Là ai dám vào thời khắc này tương trợ luân hồi thành? nhìn đánh vỡ không gian lực lượng, là trận pháp lực, chẳng lẽ là đàn đế các cũng dạ khâu lê, không để ý thương thế cưỡng ép xuất quan tới. Đàn đế các không tịch, giống vậy thật sâu nhìn mảnh không gian kia, hắn biết bí mật so với tất cả mọi người đều nhiều, biết được sẽ có cường giả tối đỉnh hàng lâm, tương trợ luân hồi thành. Nhưng cổ ba động này, cũng không phải là người kia. Xem ra luân hồi thành nội tình, hay lại là vượt qua hắn dự liệu. Đột nhiên gian, kia rậm rạp trắng trịt ô lưới, âm âm nổ tung, vô số phủ văn sáng chói, bắt đầu lóng lánh, biến ảo chập chờn, mở ra một đạo không gian chi môn. Một cổ cường đại khí tức, từ lối đi kia bên trong nhanh chóng trào. Toàn bộ hiện trường, nhã tức không tiếng động, tất cả mọi người đều là ngừng thở, ngưng mắt nhìn kia phiến không gian chi môn, một đạo lưu ly bóng người, đang chậm rãi ngưng tụ. Ngụy Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên, Luân Hồi Thành, Bản Tọa Bảo Định, các người đều lui đi đi. Không gian thông đạo bên trong, lưu ly hình bóng nhanh chóng đến gần, người còn chưa tới, thanh âm, nhưng là truyền. Kiểu cuồng ngạo tự tin thanh âm, làm cho tất cả mọi người tâm thần đại chấn. Một lời, liền muốn quát lui ba vị đỉnh phong tiên đế, là ai, còn như thế sức lực. Kiếm Vô Nhai ba vị đỉnh phong tiên đế, thần sắc giống vậy khẽ run, hiển nhiên, bọn họ đã nghe được người là ai, không nghĩ tới, Luân Hồi Thành có thể mời được hắn. Thần trận tiên đế, người cũng phải nắm nước đục này sao? Vân Trung Thiên hô khiếu nhi lên, đi tới kia không gian thông đạo ra, thần sắc vô cùng nghiêm nghị lên. Hắn cũng không có tận lực đi hạ thấp giọng, từ phương ngàn tìm người bày, đều nghe chân chân thiết thiết, trong nháy mắt, như bị điện giật, rung động vạn phần. Thần trận tiên đế, lại là thần trận tiên đế hàng lâm. Tiên vũ giới, chỉ có thập đại đỉnh phong tiên đế, là cửu chân bỏ mình, liền chỉ còn 9 người. Bây giờ, lại hội tụ 4 người. Luân Hồi Thành, có thể mời được thần trận tiên đế, khó trách, dám trực diện Tam Tông. Không gian chi môn hoàn toàn mở ra, kia lưu ly bóng người chậm rãi ngưng tụ thành chân thân, càng phát ra rõ ràng, rốt cuộc, trận văn không hề lóng lánh, ngưng tụ trường không. Đạo thân ảnh kia, bước từ từ mà ra. Một thân đạo phục, thần sắc sánh bằng. Tất cả mọi người đều là con người trường khai, thật sâu nhìn đạo thân ảnh kia. Thập đại đỉnh phong tiên đế, rất ít có thể thấy hình dáng, đặc biệt là những thứ kia không theo đuổi quyền thế, không có khai tông lập phái mấy vị cường giả, càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, khó gặp một mặt. Phần lớn người cũng là lần đầu tiên thấy thần trận tiên đế tôn, trong lúc nhất thời đều là thần sắc lăng liệt, nhiệt huyết đang dâng lên.